Ta sai rồi. Diệp Hy trong miệng khô ráo không thôi, khó khăn nỉ non. Biết sai ngươi hoàn tiếp nhị liên tam như vậy. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên, cũng là tim đập như hươu chạy. Diệp Hy lúc này làm sao vậy? Nguyên bản hoàn lấy vì mình làm như vậy sẽ làm tiểu tử này hảo như hôm nay tại sân chơi nơi đó giống nhau đâu. Nhưng là, Diệp Hy mặc dù ở ngôn ngữ trên có điểm ngả ngớn, bất quá lại không có gì gây rối động tác, này đến chết ra ngoài Hàn Tuyết ngoài ý liệu. Tưởng đến nơi này, Hàn Tuyết bỗng nhiên cười khẽ hỏi ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp mặt. Hỏi nói như vậy, Hàn Tuyết như thế mỹ phụ thành thục cũng không khỏi được bị kia một loại cấm kỵ biến thành phương tâm trực nhảy. Ân, Diệp Hy từ trong lòng tự đáy lòng thở dài nói nếu là không nhận thức chúng ta, vậy hắn chuẩn nghĩ đến mẹ ngươi chính là so với ta lớn hơn vài tuổi tỷ tỷ đâu. Diệp Hy vừa nói chuyện, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm bên người mỹ phụ nhân. Hừ, bị con như thế trực tiếp khen ngợi, cho dù là người từng trải Hàn Tuyết cũng không cấm phương tâm tần khiêu, hà phi song yếp. Nàng cố ý xoay người sang chỗ khác, chính là không nhìn bên người Diệp Hy liếc mắt một cái. Hàn Tuyết đúng là một cái vưu vật, kiều tươi như hoa, má đào nga mi, đôi thật to, như nước trong veo, giống nhau có thể nói. Vóc người của nàng càng là không thể soi mói, bình thẳng sáng loáng vai, một đầu như thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao ngất kiều rất nhũ phong phát dục được gần như hoàn mỹ. Eo của nàng tinh tế, trong suốt nắm chặt, cùng của nàng chỉnh thể phối hợp vô cùng hảo, rất thẳng tắp, hơn nữa một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc, rất tròn đẫy đà. Lúc này Hàn Tuyết mặt mày trong lúc đó luôn lượn lờ lấy như vậy một loại thiếu phụ đặc hữu làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng ý nhị, như thơ như tranh vẽ, thật sự làm cho Diệp Hy cảm thấy đẫm máu sôi trào. Vừa mới tắm rửa xong nàng, một thân da thịt trong trắng lộ hồng, hai chân lại đẫy đà thanh tú, chân răng mang dép đạp ở trên sàn nhà, khéo léo đẹp đẽ, có khác vừa lật phong vị. Ta lại phạm sai lầm rồi sao? Diệp Hy chạy nhanh ngừng thở. Thật sự là vậy ngươi không có biện pháp. Hàn Tuyết cười nói, mỹ phụ nhân tự nhiên cười nói, quả nhiên là bách mỹ sinh. Của nàng một cái nhăn mày một nụ cười, làm cho Diệp Hy có một loại như tắm gió xuân khoái cảm. Diệp Hy tuy rằng cúi đầu, nhưng là kia nóng rực ánh mắt lại len lén không ngừng tại mẹ nàng vậy được thục a na đống trên hạ thể quét mắt. Nhưng là, Diệp Hy cho dù là cẩn thận như vậy, hãy để cho mẹ cảm thấy đến đó ánh mắt nóng hừng hực, bị hắn nhìn như vậy lấy. Hàn Tuyết giống nhau cảm giác mình toàn thân không mặc gì cả đứng trước mặt của hắn. Nhưng là đối mặt như thế cản rỡ ánh mắt, nàng lại không tức giận được ra, ngược lại có một loại thẹn thùng e lệ phản ứng, phương tâm khẽ run, một cỗ không khỏi điện lưu nhanh chóng lưu biến toàn thân của nàng. Ngươi a, thật sự trưởng thành, giống nữ nhân sao? Hừ hừ, bất quá ngươi khả phải cho ta ăn chia một ít. Hàn Tuyết trái ngược với một cái nghịch ngợm đáng yêu tiểu cô nương bình thường đối với Diệp Hy cao cao thẳng quỳnh giao cái mũi nhỏ, gắt giọng tuổi còn nhỏ nhỏ, không cho phép học cái xấu. Nàng đột nhiên cảm giác được, cậu bé ánh mắt chính là như vậy làm càn, dường như muốn đem trên người mình quần áo bong ra từng mảng rơi dường như. Ta đây cũng là làm sao hỏng rồi. Diệp Hy cười khổ nói ai bảo mẹ ngươi như vậy mê người đâu. Ngươi còn nói. Hàn Tuyết liếc trắng mắt. Phong tình vạn trùng xoay người mà đi, cũng không quay đầu lại dịu dàng nói về sau không cho phép bộ dáng này. Chúng ta dù sao vẫn là. Dù sao vẫn là cái gì, Hàn Tuyết không dám nói tiếp. Nàng sợ, vâng, tại cấm kỵ trước mặt của, vô luận là ai cũng sẽ có như vậy một loại nguyên thủy cảm giác sợ hãi. Mà ngay cả Diệp Hy cũng giống như vậy, tuy rằng trong lòng sớm đã bị tà ác dục niệm chiếm cứ, nhưng là mình thật sự đối mặt như vậy cấm kỵ. Hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đây là người bản năng, cùng tư tưởng không quan hệ. Giống vậy Diệp Công thích rồng, cái kia cố chấp thích long nam nhân, đang đối mặt trong lòng mộng ảnh trở thành sự thật một lát, không có lộ ra như nhặt được chí bảo vui sướng, nhưng chỉ là bị sợ hãi hòa bất an sở thao túng. Diệp Hy sẽ không lùi bước, bởi vì hắn đã không đường có thể lui. Nhưng là hắn lại biết sợ, đối mặt với để cho mình linh hồn cũng run rẩy cấm kỵ. Hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Cảm thấy sợ hãi, không dám lại bước về phía trước một bước. Chính là, Diệp Hy tại cấm kỵ trước mặt sợ hãi lại làm cho Hàn Tuyết cảm thấy thất lạc. Nàng tuy rằng ở mặt ngoài thập phần kháng cự hấp dẫn như vậy, nhưng là thân thể của nàng, thậm chí là của nàng tiềm thức đã ở lặng lẽ hưởng thụ như vậy phụ tội cảm mang tới kích thích. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đô trở nên trầm mặc. Mẹ con bọn hắn trong lòng các có chút suy nghĩ. Nhưng là lại không có biểu đạt ra đến. Hàn Tuyết nhìn Thủy Chung cúi đầu con, nhưng trong lòng có niềm thất vọng. Tựa hồ, hắn thật sự biết ngơ lời rồi hả? Khả chính mình hẳn là cảm thấy cao hứng, vì sao lại sẽ như thế thất lạc đâu này? Một loạt phong nhi theo ngoài cửa sổ truyền vào ra, đem kia một loại làm cho người ta hít thở không thông cấm kỵ mập mờ đẩy hướng đỉnh phong. Hàn Tuyết nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình có điểm nóng rực, cũng có chút tê dại, kia đôi thon dài đùi đẹp không tự chủ kẹp chặt. Ta đây là thế nào? Tại sao phải có một loại cảm giác bị đè nén đâu này? Hàn Tuyết lúc này trong lòng lạnh lùng, thoáng tỉnh hồn lại nàng chỉ cảm thấy sau lưng trừ bỏ một thân mồ hôi lạnh. Chính mình lại đang trong lúc bất chi bất giác chìm đắm trong loại này cấm kỵ trong kích thích rồi. Nhưng là, rừng cương trước bờ vực Diệp Hy lại làm cho nàng thất vọng rồi. Theo bản năng, Hàn Tuyết chậm rãi xoay người sang chỗ khác, vì hơi nghiêng thân thể, nói Tiểu Hy ngươi có phải hay không hoàn có tâm sự gì? Ta, đại khái, không có chứ. Diệp Hy cũng không dám đem trong lòng nói ra. Nhưng là hắn mâu thuẫn như vậy biểu tình lại làm cho mẹ cho là hắn ý thức được sai lầm của mình, muốn hối cải để làm người mới đâu. Hàn Tuyết giống như cố ý tại Diệp Hy trước mặt của ưỡn ngực bô, nói thật không có cái gì. Của nàng một động tác này, lại hoàn toàn rơi vào rồi Diệp Hy trong mắt. Cặp kia trướng phình mỹ nhũ, nhất lay một cái đấy, đã không có nịt vú trói buộc trở nên càng thêm tự do, run rẩy càng thêm kịch liệt. Theo của nàng một ngụm ở giữa khe hở, Diệp Hy thấy được thỉnh thoảng nặn đi ra nhũ thịt, thậm chí còn có thể nhìn đến kia mềm mại một điểm. Rất mê người rồi. Đây là trần chuồng câu dẫn a. Nhưng là Diệp Hy không dám lộn xộn, nếu phía sau chính mình lộn xộn, như vậy thì thất bại trong gang tấc rồi. Về sau Hàn Tuyết đối với mình cảnh giác cũng sẽ gặp thật to tăng cường. Nhìn đến Diệp Hy thế nhưng hơi hơi xoay người sang chỗ khác, Hàn Tuyết lại có điểm mất hứng. Đây không phải là nàng phóng đãng, cũng không phải nàng muốn cố ý câu dẫn con. Chính là thân là nữ nhân, bên người nam nhân không hiểu được thưởng thức chính mình, cũng sẽ để cho nàng cảm thấy tức giận. Hàn Tuyết nàng cũng là một nữ nhân, một cái thực thông thường nữ nhân. Cho dù tính cách của nàng lạnh như băng cao ngạo, nhưng vẫn là một nữ nhân. Chỉ cần nàng là một nữ nhân, như vậy nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh nàng cũng sẽ có. Khuya lắm rồi, ngủ đi, mẹ đi trở về. Tựa hồ là tại như vậy một loại cấm kỵ áp lực chi bỏ vào cực hạn, Hàn Tuyết muốn đứng lên, nhưng là nàng nhưng không có phát hiện vạt áo của mình bị Diệp Siela ở. Diệp Hy vốn chỉ là muốn giữ chặt nàng, mình còn có nói muốn nói. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, mẹ áo ngủ kia cúc áo chất lượng như thế chi kém, tại Hàn Tuyết đứng lên khoảnh khắc liền thế nhưng rơi chặt đứt. T. Nguyên bản bao vây lấy Hàn Tuyết kia ngạo nhân thân thể mềm mại trên người của, thế nhưng lưng lập tức lạp xả xuống dưới, theo bả vai của nàng tuột ra, lộ ra một thân băng cơ tuyết phu. Ầm vang. Nương Diệp Hy nhìn đến lõa lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng thời điểm, trong đầu hình như là bị cái gì đánh sâu vào một chút, rung động ngây dại. Mẹ vai rất tròn trẻ thành, theo áo ngủ hạ xuống, là có thể nhiên lộ ra cặp kia trướng phình mỹ nhũ. Bào mãn mà tuyết trắng, đung đưa sóng sữa, còn có mặt trên kia một điểm đỏ tươi. A. Hàn Tuyết lập tức thân thủ che ở trước ngực của mình. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là lại thật sâu kích thích Diệp Hy. Hắn khát vọng được đến càng nhiều. Như vậy một loại cảm giác hưng phấn thiếu chút nữa khiến cho hắn mất đi khống chế hướng về này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục nhào tới rồi. Hoàn xem. Thất kinh sau, Hàn Tuyết lập tức bình tĩnh lại, một lần nữa kéo áo ngủ che lấy trước ngực mình cảnh xuân, nhưng là trên mặt lại không thể ức chế dâng lên hai xóa sạch động nhân đỏ ửng. Ta không nhìn. Diệp Hy theo bản năng xoay người sang chỗ khác, nhưng là hắn lại chật vật nuốt nước miếng, như vậy làm cho thành thục mỹ phu Hàn Tuyết càng cảm thấy được nổi giận ngươi vừa mới. Có phải là cố ý hay không? Ta không có. Diệp Hy vội vàng xua tay, nhưng là lại phát hiện lúc này nguyên vốn đã đứng lên mỹ phụ đã một lần nữa lần lượt chính mình ngồi xuống, gần trong gang tấc thành thục thân thể nhẹ nhàng ma sát tại trên người của mình, làm cho Diệp Hy có một loại lâng lâng cảm giác. Thật không có. Mỹ phụ Hàn Tuyết lúc này đem thân thể của chính mình lại gần, trên mặt có chút nóng lên, nhưng càng nhiều hơn dĩ nhiên là khiêu khích này tiểu nam hài đưa tới cấm kỵ kích thích. Nàng bỗng nhiên phát giác chính mình thật sự rất tưởng thích hưng phấn như vậy rồi. Thật không có a. Trời đất chứng giám. Diệp Hy cắn răng nói, nhưng là thân thể hắn lại kìm lòng không đặng nghĩ mặt sau đổ đi qua. Mà lần lượt mẹ hắn thân thể cũng mất đi cân bằng, lại nhân thể té nhào vào trên người của hắn. Nha, Diệp Hy trong miệng phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là thoải mái rên rỉ. Bị mụ mụ kia cao gầy thân thể thành thục đè nặng, Diệp Hy chỉ cảm thấy có điểm lùi bất quá khí. Nhưng là trước ngực hắn chèn ép cái kia song chứng phình bộ ngực sữa lại mang đến cho hắn một loại cường sở không có kích thích cảm. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cám dỗ, phóng túng dục vọng. Kính xin chờ mong. Chương 190, xinh đẹp bác. Tĩnh. Có lẽ, giờ khắc này tiếp xúc hai người đã chờ mong đã lâu, viên kia tâm cũng yên tĩnh trở lại. Giống nhau trên thế giới hết thảy tất cả đô đình chỉ giống như, làm cho bọn họ cảm giác được hô hấp khó khăn. Chặt chẽ kề nhau, thân thể tướng ạc, như vậy tiếp xúc sinh ra từng đạo điện lưu chậm rãi làm cho người ta tê dại. Kia một loại kích thích oanh kích lấy Diệp Hy, tựa hồ là cấm kỵ cám dỗ tại hướng hắn ngoắc. Mà như vậy điện lưu cũng tập kích ghé vào Diệp Hy trên người mẹ. Thành thục đoan trang mỹ phụ, vào giờ khắc này cũng biến thành có điểm mê ly. Diệp Hy chỉ cảm thấy trên ngực của mình đè nặng một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Này một đôi chứng phình nhũ đoàn thật sự là làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Giống như là có ở tại hai luồng kẹo đường. Kinh người co giãn làm cho tay hắn không nhịn được nghĩ muốn nắm truy cập. Tự nhiên, Hàn Tuyết cũng cảm giác mình hiện tại một cử động cũng không dám rồi. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình động sau hội sinh ra càng nhiều hơn khoái cảm. Mãnh liệt phụ tội cảm vào giờ khắc này để cho nàng cảm thấy không biết làm sao. Bộ ngực truyền tới cảm giác tê dại là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thật giống như có một cái đại thủ tại vuốt ve, kích thích của nàng vào ở cũng chậm chậm trở nên kiên cứng rắn. Cảm giác như vậy, chính mình chưa từng có quá. Mẹ, có nặng hay không? Đặt ở trên người con trai Hàn Tuyết, chợt mở lời nói ân. Tựa hồ, nàng muốn cố ý dùng này một loại nói đến đánh vỡ giờ khắc này cấm kỵ cảm giác đè nén. Nhưng là nàng lại không có lập tức lên. Không biết là nàng không muốn, hay là không dám. Nặng. Diệp Hy nở nụ cười. Rõ ràng hắn cũng biết mẹ tưởng muốn nhờ như vậy nói chuyện đến tiêu trừ vừa mới cấm kỵ mập mờ. Nhưng là hắn lại như thế nào có thể có dạng để cho nàng như ý đâu. Đôi cánh tay, mặc dù nói không hơn cường hữu lực, nhưng là lại chậm rãi đổi lại này cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ hông của chi. Trong suốt nắm chặt mảnh mai làm cho Diệp Hy cảm giác được tâm thần nhất say. Ngươi hoàn dám động thủ. Hàn Tuyết mày liễu một điều, tựa hồ muốn cửa trách hắn. Nhưng là lại bỗng nhiên dâng lên một loại muốn khiêu khích này tiểu nam hài dục vọng. Này một loại dục vọng, còn có một loại khác thuyết minh, câu dẫn. Lúc này đặt ở trên người của hắn mẹ lộ da trắng nõn cổ trắng, phong tình vạn trùng, dường như ngầm có ý thu thủy ánh mắt của như nước trong veo, gợi cảm cao nhọn quỳnh dao cái mũi nhỏ, tràn ngập gợi cảm sức dụ dỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, màu trắng áo sơ mi ngăn không được nàng ngạo nhân đường cong, trước ngực một đôi cao ngất nhũ phong trống lên hai cái thật cao đồi núi. Kiểu đỉnh hồn viên phần đùi phối hợp thượng bắp đùi thon dài, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Diệp Hy hai tay của hai tay hắn ôm mẹ thành thục mê người thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại, mùi thơm từng trận, không khỏi có chút ý loạn tình mê, giống nhau có đồ vật gì đó đang điều khiển lấy hắn. Ta liền, như vậy ôm một chút. Diệp Hy thanh âm của rõ ràng trở nên có điểm khàn khàn. Hàn Tuyết kia anh đào dường như miệng mím môi, hai bên mê người cổ ấu đường cong rõ ràng. Tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận cùng cao nhã khí chất. Thật dài mà quyển khúc lông mi giống như bầu trời trăng non, một đôi như nước trong veo mắt xích, lúc này đang ở căm tức nhìn chính mình, nhưng trong đó lại xuyên suốt ra vô hạn thành thục mị lực. Nàng toàn thân da thịt trắng noãn tế chợt, là lướt co hứng thú tốt đẹp dáng người, tuyệt đối có thể cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Trên người bị khối này thành thục thân thể đè nặng, cảm giác tuyệt vời tựu giống như cỏ tại mềm nhũn tơ lụa phía trên bình thường mềm mại trơn, làm cho hắn bỏ không được rời. Người càng ngày càng càn rỡ. Hàn Tuyết không có cự tuyệt như vậy mập mờ, bởi vì nàng cũng hướng tới cấm kỵ. Áp tại tên tiểu tử này trên người của, bị hắn ôm vòng eo Hàn Tuyết, trước ngực nàng hùng vĩ nhục đoàn đặt ở Diệp Hy trên ngực, lúc này cũng không thể dùng bẹp để hình dung, chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng là tại khai quật dưới thân con kia chìa vào chính mình bụng cái kia nhất trụ kình thiên cự làm cho Hàn Tuyết cảm thấy tâm khôi. Cứng rắn như thế lửa nóng vật thật chặt để tại hai chân của mình trong lúc đó, Hàn Tuyết lúc này mới hiểu được bọn họ bây giờ tư thế đến cỡ nào mập mờ, lúm đồng tiền đẹp đỏ lên. Hàn Tuyết cũng là một nữ nhân, tại làm sao lâu cô tịch cuộc sống áp lực dưới, nàng cũng sẽ có nữ nhân khát vọng, nàng cũng sẽ cảm thấy phương tâm nhảy loạn, trong lòng ẩn ẩn có niềm vui mừng, khả là mình có thể làm sao như vậy. Được rồi, đừng làm rộn. Hàn Tuyết hai tay xanh tại Diệp Hy đầu hai bên đem thân thể rớt ra, tuy nhiên lại không có phát hiện mình một động tác này cũng là cỡ nào chí mạng. Bởi vì nàng y phục kia cúc áo ngăn ra, khiến cho ngực mở rộng ra một cái thật to cổ áo. Nằm ở mẹ dưới thân, Diệp Hy vọng lấy nàng lơ đãng lộ ra tuyết trắng cổ, to thẳng cao ngất tuyết phong, thật sâu khe ngực nhoáng lên một cái rung động, hai luồng nhũ thịt lại tại mụn vá run rẩy. Diệp Hy hắn nhất thời huyết mạch phúng trương, tâm viên ý mã, trong cơ thể dục hỏa có công tâm xu thế. Nhưng là ta còn muốn ôm mẹ ngươi. Diệp Hy nắm ở nàng mềm mại đầu vai, đem nàng kéo xuống, người kia thơm mát thành thục nữ tính thản nhiên mùi thơm của cơ thể, thân mật thể nghiệm cô kia tràn ngập sức dụ dỗ thân thể mềm mại, là như vậy mềm mại, là như vậy thoải mái. Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được cấm kỵ áp lực, một loại đặc hơn hơi thở nam nhân thật mạnh bao quanh nàng, để cho nàng dần dần có chút sự khó thở, tim đập như hươu chạy, cả người lại mơ hồ hồ đấy, giống nhau hết thảy chung quanh đô đang xoay tròn. Này một loại đã lâu cảm giác thật sự để cho nàng mềm yếu vô lực, thậm chí còn tưởng phải cái này tiểu nam hài càng thêm thô bạo đối đãi nàng. Nhưng lý trí hoàn là đã chiếm thượng phong. Ngoan, nghe lời. Hàn Tuyết bỗng nhiên áp chế thân thể, nhẹ nhàng mà ghé vào Diệp Hy trên người của, trên mặt đỏ ửng thản nhiên như hà, mím môi môi tại Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cái, rồi mới từ trên người của hắn đứng lên. Cảm giác được trên người áp lực biến mất, Diệp Hy nhất thời có một loại buồn bã nhược thất cảm thất lạc. Người à, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hàn Tuyết ý đồ mang lên mặt đến trách cứ hắn, nhưng là phía sau, nói ra khỏi miệng nói lại trở thành phong tình vạn trùng hờn dỗi. Thành thục được tùy mị để cho nàng cả người tản mát ra một loại mãnh liệt cám dỗ. Ta không dám. Diệp Hy vội vàng sai khai tầm mắt, bởi vì hắn thật sự là sợ hãi Hàn Tuyết hội phát hiện mình trong hai mắt cái kia hừng hực dục hỏa. Hàn Tuyết kéo chặt mình áo ngủ, thật sâu làm một cái hít sâu, nói Tiểu Hy, ngày mai ngươi sẽ đi học. Còn có nửa học kỳ, đừng cho ta gây chuyện rồi. Đằng này học kỳ vừa kết thúc, chúng ta phải đi Bắc Kinh. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Tốt lắm, ngủ đi. Hàn Tuyết nhìn hắn một cái, ánh mắt chợt rơi vào hắn giữa hai chân khởi động liều trải. Nhất thời, trên gương mặt bay lên vài đỏ ửng, nàng nghiêng người sang thể, không cho Diệp Hy nhìn đến vẻ mặt của mình đừng tẫn tưởng chuyện này. Đối thân thể của ngươi không có lợi đấy. Diệp Hy lại vẻ mặt đau khổ ta đã biết, nhưng là mẹ, ta hiện đang khó chịu. Thôi, người đây không phải là xứng đáng sao? Hàn Tuyết chẳng biết tại sao, nhớ lại lần trước tại trong bệnh viện, đã biết xong đùi bị tiểu tử này dùng để. Nghĩ tới một màn kia, Hàn Tuyết yên tâm liền nhịn không được run lên. Trong một cấm kỵ áp lực dưới, nàng thầm nghĩ phải nhanh lên một chút chạy trốn. Chính là, nhìn hắn khó chịu bộ dáng, Hàn Tuyết trong lòng lại dâng lên không đành lòng. Đây là, một lần cuối cùng. Hàn Tuyết bỗng nhiên một lần nữa ngồi xuống, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tuy rằng nàng cố gắng vẫn duy trì chính mình trưởng bối thần sắc, nhưng là trên mặt đỏ ửng nhưng ở trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn. Ừ, Diệp Hy nhất thời cao hứng hình như là gà con mổ thóc. Nhìn hắn vẻ mặt như thế, Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng là, một cái tùm ngọc thủ, lại run rẩy đưa về phía tiểu nam hài kia một cái cao cao đứng vững lên liều trải chỗ. Tùm ngọc tay nắm chặt dương vật của hắn cao thấp khuấy động lấy. Nha, mẹ. Diệp Hy giơ cao cái mông của mình, đem dương vật của mình càng thêm xông ra, làm cho mẹ của ta càng thêm nhanh. Thối. Hàn Tuyết lúc này trên mặt một trận ửng đỏ. Con kia con cặc thật sự là quá lớn. Của nàng một bàn tay mới vừa vặn cầm. Diệp Hy xem tổ nhìn mẹ của mình giúp mình thủ đánh máy bay, như vậy cảm giác thỏa mãn thật sự là quá cường đại ách. Mẹ có một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mỏng, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ, hơn nữa dây kia con tuyệt đẹp tế trượt cái má, vô cùng mặt, 1m7 yêu điệu hảo dáng người, tuyệt đẹp hồn viên thon dài đùi ngọc, đầy đặn mượt mà kiều đồn, cùng với vậy được thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú, hợp với tinh tế trơn mềm da thịt, hoạt thoát thoát một vị vưu vật. Lúc này Hàn Tuyết ngọc tay cầm con dương vật to không ngừng cao thấp khuấy động lấy, trên mặt đỏ ửng càng thêm lấy. Mẹ tay ngươi cầm ta thật thoải mái. Ta, hảo kích thích, mẹ, ân, ta rất thích ngươi. Nhìn mẹ cầm con cặc khuấy động bộ dạng, Diệp Hy cảm giác được dương vật của mình lại lớn vài phần. Nha, không được, rất kích thích. Diệp Hy bỗng nhiên cả người lay động, mẹ, ta muốn bắn. Khi hắn nhất tiếng gầm nhẹ bên trong, kia nóng rực tinh dịch, chỉ một cái tự bắn đi ra, phun đã đến mẹ trên mặt. Tình cảnh này, phải nhiều dâm mỹ có bao nhiêu dâm mỹ. Có lẽ, tại con dụ dỗ dưới, Hàn Tuyết đã bắt đầu chậm rãi hư hỏng. Tại tương lai không lâu, nàng có lẽ sẽ trở nên càng thêm sa đọa. Năm tháng vội vàng, thời gian thấm thoát. Bao nhiêu tuổi già sức yếu, đi lại tập tễnh lão phụ, lão ông, cảm thán nhân sinh như giấc mộng, thời gian cực nhanh a. Quay đầu vãng tích, thiên chân hoạt bát thơ ấu, xanh long hoạt hổ thanh niên, ý khi phấn phát trung niên, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, bừng tỉnh ngày hôm qua, trong chớp mắt đều được đã ở, vĩnh viễn đi qua, biến mất tại bụi bẩm của lịch sử chung. Giống nhau ngày hôm qua vẫn là màu hồng liễu xanh biếc, trong nháy mắt đó là gió thu hiu quạnh, hoàng diệp phiêu phiêu, tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn, năm chi tướng tới. Mặc dù là lại ảm đạm rèm cửa sổ, vào giờ khắc này tựa hồ cũng ngăn không được ánh nắng sáng sớm. Nó nhẹ nhàng lượn lờ trong phòng ngủ thiếu nương mắt buồn ngủ, muốn đánh thức hắn, lại sợ quấy rầy đến hắn. Nhưng thiếu năm hay là tỉnh. Tại vén chăn lên đồng thời, trong phòng nhất thời vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Theo đầu giường rơi vào tay cuối giường, làm cho nguyên bản liền tạp nhạp bộ dáng lại biến thành một loại khác bộ dáng, kết quả hoàn là giống nhau hỗn độn. Vẫn là đằng về sau lúc trở lại lại làm a. Diệp Hy nhìn trong phòng hết thảy, có điểm không tha, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Không xong, đến muộn. Diệp Hy theo ban công nhảy đến toilet dọc theo đường đi tìm kiếm. Giày, tất, quần lót, một loạt này nọ bị hắn mặc vào. Thời gian đã không cho phép hắn lại ma thẳng. Cầm lên chính mình đêm qua cũng đã thu thập xong một cái dương hành lý, Diệp Hy vội vội vàng vàng đi ra cửa. Trên đường cái, chỉ thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, bông tuyết bay là tả theo bầu trời phiêu rơi xuống, bốn phía giống kéo màu trắng lều trải, đại địa lập tức trở nên ngân trang làm khỏa. Diệp Hy không khỏi nghĩ khởi một câu thơ hốt như một đêm xuân phong ra, ngàn cây vạn cây lê hoa khai cảnh sắc như vậy thật đẹp nha. Kia bông tuyết trắng noãn như ngọc, nó là thiên cung phái ở dưới tiểu thiên đem, vẫn là nguyệt cung cây quế thượng hạ xuống ngọc diệp đâu này. Bông tuyết giống xinh đẹp xanh ngọc hồ điệp, giống như vũ như say, giống thổi rơi bổ công anh, giống như phiêu như bay, giống thiên sứ thường tặng tiểu bạch hoa nhi, hốt tán hốt tụ, rung rinh, nhẹ nhàng trong suốt, không thẹn là đại địa kiệt tác. Chỉ thấy trước mắt bông tuyết giống hồ điệp giống nhau nghịch ngợm, trong chốc lát rơi ở dưới mái hiên, một hồi rừng ở trên nhánh cây. Còn bất chợt phiêu thành thảo nhân trên mặt của. Tại trên đường cái chạy Diệp Hy tựa hồ có một loại giải thoát cảm giác. Còn có chính là một loại tràn đầy mong đợi cấm kỵ kích thích. Sáng sớm dương quang trở nên hết sức nhu hòa, lại như cũ không có thể đủ hòa tan đầu mùa xuân bông tuyết. Diệp Hy, ngươi chờ ta, qua một tháng nữa, ta cũng sẽ đi Bắc Kinh đấy. Lúc này đứng tại chính mình trước cửa sổ nhìn trắng xóa đường cái, Dương Ngọc Linh cảm thấy cái mũi của mình có điểm ê ẩm. Nhà đầu ngốc, tại sao khóc đâu? Bên người, lại là mẫu thân của mình Trương Ngọc Thanh. Cao gầy mỹ phụ nhẹ nhàng mà đem con gái của mình ôm vào trong lòng, ôn nhu nói yên tâm đi, mẹ cũng là cần nhất tháng xử lý hạ chuyện của công ty. Đến lúc đó là có thể rời đến Bắc Kinh đi rồi. Ôm con gái của mình, mỹ phụ đã có điểm bất an. Bởi vì trong ngực nữ nhi này, hoàn không biết mình thân là mẫu thân lại thế nhưng cùng nàng ám lam cậu bé đã xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ a. Cái kia tiểu hỗn đản, thật sự là yêu tinh hại người. Còn phải chính mình mẹ con còn muốn vướng bận lấy hắn. Nghĩ tới chính mình cùng cái kia tiểu nam hài từng ly từng tí, yêu đương vụng trộm kích thích liền làm cho mỹ phụ cả người run lên. Mà đồng dạng tình cảnh, lại xuất hiện ở xa xa một cái trong tiểu khu. Bất quá. Trong phòng này nhất đôi mẹ con nhưng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Mẹ, Diệp Hy hắn như vậy bang giúp bọn ta, có phải hay không? Trần Nhã Đình có điểm bất an nói, nàng đúng là Diệp Hy người nào mắc lúc đầu ung thư bạn học gái. Bất quá tại Diệp Hy dưới sự trợ giúp, cũng đã được đến rất tốt trị liệu, tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ từ từ chuyển biến tốt đấy. Bất quá mẹ nàng, nhớ lại Diệp Hy, trong lòng nhưng không biết là cảm kích vẫn là oán hận. Chính mình lại bị nữ nhi đồng học đếm ô thân thể. Mặc dù nói có một nửa là ý nguyện của mình, nhưng là kia một loại phản bội trượng phu cùng nữ nhi tội ác cảm lại thật sâu đè nén nàng. Mà lần này, Diệp Hy quyết định đi Bắc Kinh, lại thế nhưng khuyên bảo con gái của mình cũng xoay qua chỗ khác. Bất quá, Bắc Kinh bệnh viện kỹ thuật rõ ràng nếu so với Hoa Hải khá một chút, vì con gái của mình, Từ Lâm nàng cũng không khỏi không đáp ứng. Nhưng là cứ như vậy. Chính mình cùng cái kia tiểu nam hài ở giữa thân thể quan hệ. chỉ sợ sẽ tiếp tục bảo trì a. Hàn Tuyết lúc này đang ở thị chính đại lâu làm ra cuối cùng quyền lực giao tiếp. Thay thế được nàng trở thành Hoa Hải thị thị trưởng là trung ương đến rơi xuống một nữ nhân. Một cái cùng chính mình không kém qua năm mới kỳ nữ nhân. Về phần phó thị trưởng, còn lại là từ lòng tràn đầy vui mừng Lưu An đảm nhiệm. Đối với kết quả này, Lưu An rất là cảm kích Diệp Long cùng Hàn Tuyết, thậm chí còn liền cả thê tử của chính mình cũng không dám động một sợi tóc. Ai bảo Diệp Long bảo bối kia tôn tử cùng lão bà của mình yêu đương vụng trộm đâu. Vì bảo trụ địa vị của mình, nhưng hắn là đem lão bà cho rằng là thần tiên bình thường đối đãi. Sợ chọc nàng mất hứng, làm cho Diệp Hy tiểu tử kia tổn hại chính mình một chút. Vì lấy lòng Diệp Hy, Lưu An này ngây người nón xanh rùa thậm chí còn khuyên đảo thê tử của chính mình đi Bắc Kinh du lịch giải sầu. Mục đích của hắn hết sức rõ ràng rồi. Về phần Diệp Hy tiểu di, mẹ con các nàng hai người, từ lúc nhất tháng trước liền rời đi Hoa Hải. Mà Nhật Bổn những người đó, đã ở sớm hơn thời điểm đã đến Bắc Kinh đi. Chính là, Lô Mê nàng nhưng vẫn đang đợi cơ hội này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cũng không có tính toán mù mịt đi Bắc Kinh, mà là một bên du ngoạn một bên bắc thượng. Này cho nàng một cái thực cơ hội tốt. Về phần Diệp Hy phụ thân lúc trước tình nhân Lâm Trễ Tình, bởi vì mang thai Diệp Hy đứa nhỏ, nàng cũng không thể đủ tiếp tục lưu lại Hoa Hải thị rồi, bằng không bị phát hiện đâu nói nhưng là sẽ tạo thành oanh động. Duy nhất không thụ Diệp Hy rời đi ảnh hưởng, đó là cái kia nguyên cảnh sát đại đội Mỹ phụ Lý Giao. Hiện tại nàng cuối cùng từ đội cảnh sát giao thông triệu hồi chức vụ ban đầu rồi. Bất quá này một cái Mỹ phụ, tựa hồ cũng không nhớ lúc trước chiếm chính mình tiện nghi cái kia tiểu nam hài. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tại vận chuyển. Thế giới chính là như vậy, mặc kệ người nào đều là duy nhất, nhưng mất đi từng cái duy nhất, thế giới vẫn như cũ tại chuyển động. Đi vào nhà ga bên trong Diệp Hy, nhìn quen thuộc thành thị, trong lòng một trận cảm khái ta sẽ trở lại. Nhìn đồng hồ, Diệp Hy nhìn không được có điểm buồn tẻ rồi, mẹ như thế nào còn chưa tới đâu. Lần này mẹ triệu hồi đi Bắc Kinh, không biết Hoàn có thời gian hay không bồi mình. Diệp Hy nhìn mờ mịt bầu trời, khóe miệng lại cong lên một tia nụ cười đắc ý. Nhớ lại cái loại này loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc, tim của hắn liền cảm giác mình ly một bước kia đã không xa. Hắn thể muốn hoàn toàn chinh phục Hàn Tuyết thể xác và tinh thần. Tiểu đứa ngốc, đang trộm cười gì vậy? Bỗng nhiên, sau lưng bị người vỗ một cái, thanh âm một nữ nhân vang lên. Mẹ! Diệp Hy cao hứng quay đầu đi, nhưng là động tác này quá mức đột nhiên rồi, cư nhiên làm cho mặt của hắn đụng phải phía sau người nữ nhân này kia cao cao đứng vững lấy cái kia song trên mỹ nhũ. Hảo mềm mại xúc cảm. Sau lưng nữ nhân vội vàng kéo ra khoảng cách, nhưng là trên mặt lại không nhịn được nổi lên nhất tia đỏ ửng. À! Diệp Hy nhìn nàng, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị, vì vậy nữ nhân cũng không phải là của mình mẹ. Nhìn cái gì chứ? Cao gầy Mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt đỏ ửng chậm rãi rút lui, nhưng là trước ngực nàng cái kia một cái vết nhăn lại như cũ tồn tại. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có chút kinh ngạc hỏi ngươi không phải đã trở về Bắc Kinh sao? Nhưng là, này cao gầy Mỹ phụ lại nói xem ngữ khí của ngươi, không lớn không nhỏ. Bác, lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cuộc hành trình, bị đùa giỡn tiểu tránh thái, kính xin chờ mong. Chương 191 Cấm kỵ yêu. Thì sao, ngốc gà nha. Mỹ phụ Diệp Thần Linh nhìn trước mắt cháu, không khỏi mang theo một chút trêu đùa. Nàng kia cao gầy dáng người lúc này giống như là đang lấy le bình thường đón gió mà đứng. Diệp Hy đối với này bác vẫn có chút sợ, nhưng là bác ngươi rõ ràng sớm đã trở về Bắc Kinh rồi, vì sao còn ở nơi này đâu này. Nguyên bản trong lòng kế hoạch, lại bị cô mụ bỗng nhiên xuất hiện mà làm rối loạn. Ta không thể xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần Linh hai mắt trợn mắt, sợ tới mức Diệp Hy vội vàng lui về phía sau. Không tới phiên hắn không sợ, mới trước đây này bác thích nhất phập phồng mình. Hắn thậm chí còn nhớ rõ mình bị nàng đánh nho mông, thậm chí còn đạn quá tiểu kê kê đâu. Khi đó mình bị nàng ôm lấy, hoàn gắn nàng một thân nước tiểu. Diệp Thần Linh bỗng nhiên thay đổi một cái biểu tình, nói kỳ thật cũng không có gì. Ta chưa có trở về đi Bắc Kinh, chính là tại Hoa Hải phụ cận du ngoạn mà thôi. Lần này vừa vặn theo các ngươi cùng nhau trở về. Hì hì, thuận tiện cho rằng là du lịch a. Là dưỡng hắn chọc ngươi tức giận a. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Đại nhân chuyện giữa, tiểu hài tự biết cái gì đâu. Diệp Thần Linh lật một cái liếc mắt, thân mật ôm Diệp Hy bả vai, nói như thế nào mẹ ngươi còn chưa tới đâu này. Mẹ nàng hoàn phải đi về thị chính đại lâu một chút, hội muộn một chút ha. Diệp Hy không để lại dấu vết làm một cái hít sâu, chỉ cảm thấy từng đạo thục phụ mùi thơm xông vào mũi. Này một loại mùi thơm của cơ thể cùng mẹ hương vị không giống với. Được rồi, kia trước ngồi một chút. Mỹ phụ kéo lại Diệp Hy đi qua một bên chỗ ngồi, nhưng là ánh mắt kia lại luôn thường thường ở chung quanh đảo qua. Cho dù nàng làm cẩn thận như vậy, tại bên người nàng Diệp Hy cũng là hoàn toàn bộ chụp được cô mụ này nhất khác thường. Chẳng lẽ, Diệp Hy trong lòng vang lên này người Nhật Bồn, trong lòng bỗng nhiên hơi lạnh cười. Mẹ đảo, này người Nhật Bồn tựa hồ đi Bắc Kinh. Xem ra, đã biết thứ thật sự có cơ hội lại gặp được nữ nhân kia, kệ con mẹ hắn chứ, lão tử không phát huy nàng thật đúng là cho là mình là cà phê mèo. Đúng rồi, các ngươi là đầu tiên muốn đi đâu? Diệp Thần Linh đổi tò mò hỏi. Tô Châu A, nơi đó ly Hoa Hải thị tương đối gần, hơn nữa Tô Châu cũng là một cái du lịch thắng địa đâu. Diệp Hy nói có điểm hưng phấn, dù sao mặc dù mình trong nhà có tiền, nhưng là lại chưa từng có đi qua du lịch đâu. Tánh tình trẻ con ảnh hưởng, tăng thêm cùng Hàn Tuyết ở giữa du lịch làm cho hắn tràn đầy chờ mong. Nhưng là nay hơn bác, Diệp Hy trong lòng nhưng là âm thầm kêu khổ a. Chẳng qua, tuy rằng hắn tại đã thèm nhỏ dãi Hàn Tuyết, nhưng là kia một loại cấm kỵ lại như cũ làm cho hắn không dám sằng bậy. Dù sao, bất kể là sinh lý vẫn là tâm lý, nhân loại đều đã tồn tại đối cấm kỵ sợ hãi, này cùng cá nhân ý chí không quan hệ, cũng cùng cá nhân tà ác không quan hệ. Tô Châu toàn thành phố địa thế thấp phẳng, bình nguyên chiếm diện tích chung 55%, kênh rạch chằng chịt dày đặc, thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, lượng mưa dư thừa, bình giã đạo hương, sóng biếc ngư dược, nông phó sản vật thập phần phong phú, mọi người truyền tụng gần suy hương đạo thức hồng liên, hoa đào nước chảy cá mè mập, chợ đêm mua lăng tạ, xuân tuyền chờ khỉ la câu thơ, chính là lịch đại thi nhân đối Tô Châu sản vật giàu có ca ngợi hòa ca ngợi. Chủ yếu gieo trồng lúa nước, lúa mạch, cải dầu, sản xuất bông, tàm tang, lâm quả, đặc sản có bích loa xuân lá trà, trường giang đao cá, thái hổ cá bạc, dương rừng hồ đại cua nước đẳng. Tô Châu là nổi tiếng xa gần đất lành, tơ lụa chi phủ làm có thiên đường của nhân gian mỹ dự. Bất quá, đối với này đó xem xét tính cảnh điểm, Diệp Hy cũng không thế nào thích. Tô Châu lâm viên tuy rằng mỹ, nhưng là Diệp Hy lại không có quá nhiều nghệ thuật tế bào, hoàn toàn là xem qua cho dù. Tiểu Hy, người hôm nay bao lớn? Bỗng nhiên, bên người Mỹ phụ xuất kỳ bất ý hỏi. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nói hẳn là 15 tuổi hơn a, sẽ 16 tuổi rồi. Làm sao vậy? Vậy ngươi tìm được bạn gái không vậy? Không có. Diệp Hy lắc lắc đầu. Thật không có a. Diệp Thần Linh lần lượt hắn, vẻ mặt trêu đùa muốn hay không bác cho ngươi tại Bắc Kinh tìm mấy tiểu cô nương. Mẹ ta sẽ tức giận đấy. Khanh khách, không nhìn ra a, ngươi còn sợ mụ mụ ngươi đâu. Diệp Thần Linh vừa nói, lại một bên đem mình kia một gian đại áo cởi ra. Bởi vì tại tổng nhà ga phòng đợi bên trong có máy sưởi, lúc này mặc cái này áo khoác ngoài phục hoàn thật sự có chút nóng đâu. Diệp Thần Linh giống như hoàn toàn không có phòng trừng giống như, đem áo khoác ngoài cởi ra. Nàng nội mặt mặc một bộ màu trắng cao cổ áo lông. Bó sát người thiết kế, vì thân thể mang đến ngăn cách nhiệt lượng thất lạc công hiệu. Đồng dạng cũng đem nàng kia một thân thướt tha là lướt mạn diệu đường cong chèn ép thập phần mạn diệu. Nhất là cặp kia cao cao đứng vững lấy nhục đoàn, lúc này run lên một cái. Bó sát người áo lông đem này hai vú loan thật cao nổi lên, hiện ra hồn viên độ cong. Cô lỗ! Diệp Hy nuốt nước miếng, liền vội vàng đem tầm mắt rời. Chính là, của hắn này một cái động tác nhỏ nhưng không có thoát khỏi bên người Mỹ phụ nhìn chăm chú. Diệp Thần Linh cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, kia thật cao nổi lên núi non theo hô hấp của mình mà lên hạ run rẩy. Nàng không khỏi thối mắng một tiếng, nhìn nghiêng mặt đi tiểu nam hài, cười nói ánh mắt ngươi vừa mới xem chỗ nào. Lúc này nàng không chút nào một điểm xấu hổ, có lẽ sẽ có chút nữ nhân thẹn thùng a, nhưng là ở trong mắt của nàng, Diệp Hy cũng chẳng qua là một đứa bé mà thôi, hay hoặc giả là, nửa con trai của mình a. Không có a. Ở loại tình huống này, người nam nhân nào cũng sẽ không thừa nhận chính mình vừa mới nhìn cái gì à. Bất quá Diệp Hy trên mặt lại đang từ từ trở nên đỏ ửng lên, tựa hồ là thẹn thùng đâu. Ít nhất, tại Mỹ phụ Diệp Thần Linh xem ra là cái dạng này đấy. Đứa bé này, còn nhỏ đâu. Diệp Thần Linh trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Hy, xem ta. Mỹ phụ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, ngươi nói, là ta đẹp mặt một điểm, cũng là ngươi mẹ đẹp mặt một điểm. Vấn đề này nhưng là đã hỏi tới Diệp Hy, hắn bắt chước cái nào cũng được hồi đáp đều tốt xem. Mỹ phụ Diệp Thần Linh bỗng nhiên gõ trán của hắn một chút, ta là hỏi ngươi ai đẹp mặt một điểm sao? Diệp Hy vuốt bị đánh đầu, nói ta không phải nói đâu xem được không? Ách, làm cho ta suy nghĩ. Thấy được bác trừng mắt biểu tình, Diệp Hy lập tức sửa miệng. Bất quá, bác cùng mẹ so sánh với, cũng là không kém chút nào. Vóc dáng lên, bác nếu so với mẹ cao hơn nữa cái đầu. Mẹ thân cao đã rất là cao gầy rồi, cô mụ thân cao cũng là làm cho cơ hồ phần lớn nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dáng người lên, đều là như vậy thướt tha là lướt. Tựa hồ không có quá lớn khác nhau, đều là đùi đẹp mảnh mai hào nhũ. Mà bộ dạng lên, là mỗi người mỗi vẻ, không phân sàn sàn như nhau. Về phần khí chất lên, tắc là có thêm rất rõ ràng khác nhau. Có lẽ, thiên hạ tất cả mỹ nữ, đều là giống nhau đấy. Sở dĩ xưng là mỹ nữ, không đều là có thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ sao. Nhưng là mỗi người khí chất cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là song bào thai cũng giống vậy. Mẹ khí chất cao nhã, thành thục bên trong ẩn chứa lạnh như băng, thuộc loại kia một loại cao cao tại thượng đoan trang yêu nhã loại hình. Mà bác còn lại là tại thành thục phong vẫn rất nhiều, còn nhiều thêm một tia thanh xuân thiếu nữ cười khẽ. Giống như là một cái chuyên môn câu dẫn nam nhân giống như hồ ly tinh. Nếu như là Hàn Tuyết là một đóa mẫu đơn, như vậy Diệp Thần Linh đó là hoa hồng có gai. Hàn Tuyết nhìn qua làm cho người ta kinh diễm, tâm động cũng không dám khinh nhờn. Diệp Thần Linh lại làm cho nhân có một loại muốn đem nàng đẩy ngã dưới thân thể, hung hăng chinh phục một phen xúc động. Không nói ra sao. Nhìn này tiểu nam hài suy nghĩ lâu như vậy, lại như cũ không nói lời nào, Diệp Thần Linh cũng không đậu hắn chơi, vậy ngươi cảm thấy ta nhìn có được hay không? Nhìn gần trong gang tấc gương mặt, Diệp Hy theo bản năng gật đầu nói đẹp mặt, rất đẹp đâu. Khanh khách, ngươi tiểu tử này. Nhìn cậu bé hơi đói biểu tình si ngốc, Diệp Thần Linh không khỏi tự nhiên cười nói, một cánh tay rất nói thêm nữa ôm hắn, bất quá mẹ ngươi thật sự là chậm đâu. Hiện tại cũng đã 10 giờ. Còn sớm đâu, dù sao mỗi giờ đều đã có nhất ban xe. Diệp Hy tiểu tâm rực rực di động tới thân thể của chính mình. Bởi vì lúc này hai người thật sự là dựa vào là quá gần. Thế cho nên Mỹ phụ bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn Mỹ nhũ thường thường đè ép tại trên người của mình. Nhưng là kia từng đạo điện lưu lại làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng khó chịu. Bụng nơi đó chậm rãi thăng lên dục hỏa bắt đầu ảnh hưởng chính tại trong giấc ngủ say từ Sam Long Vương. Chính là, Diệp Thần Linh đối với như vậy tiếp xúc lại không thèm để ý chút nào. Của nàng khóe mắt liếc qua thấy được Diệp Hy kia đúng quần thật cao trứng mà bắt đầu, nhưng trong lòng tràn đầy một loại khiêu khích tiểu nam hài khoái cảm, có lẽ thứ khoái cảm này bên trong còn kèm theo một loại yêu đương vụng trộm kích thích cùng với cấm kỵ dụ dỗ a. Lúc này nàng kia tuyết trắng non mịn mà thon dài đùi ngọc mặc một cái bắp đèn nhung quần dài, tế tế vòng eo trong suốt cận kham một nắm, rất tròn mà có kiểu đỉnh mông, trước ngực đỉnh đầy đặn cao ngất tuyết phong. Hơn nữa cả người tràn đầy mê người quyến rũ, xinh đẹp cực kỳ mê người. Trên người của nàng lại tán phát ra trận trận mùi thơm, đó là một loại thành thục nữ nhân độc hữu quyến rũ kiểu diễm, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành thành thục khiêu gợi tùy mị phong tư. Mỹ phụ Diệp Thần Linh ngạch trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một tia rảo hoạt tươi cười, Tiểu Hy, mẹ ngươi gần nhất có hay không nói cho ngươi, về ngươi cậu mợ chuyện tình. Ta cậu. Diệp Hy hơi sừng sờ, nói nửa tháng trước, mẹ hình như là đạo ta còn có một cái cậu đấy, chính là hắn năm đó bởi vì không để ý ngoại công phản đối mà cưới bây giờ mợ cho nên ngoài chăn công đuổi ra khỏi nhà. Những năm gần đây bọn họ đô ở thế giới các nơi du lịch. Ân. Bằng không ngươi cho là ông ngoại ngươi như thế nào cũng sẽ chạy tới du lịch vòng quanh thế giới đâu này. Diệp Thần Linh cười nói. Nga, nói như vậy, ngoại công nhưng thật ra là muốn tìm về cậu. Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ, bất qua đối với này cậu, hắn cũng không có quá nhiều cảm tình, dù sao mình chưa từng thấy qua. Mà bây giờ bên người Mỹ phụ thân thể của nàng lại cơ hồ dán chặt trên người của mình, loại này cám dỗ làm cho sự chú ý của hắn không tự chủ được tập trung ở trên người của đối phương. Mỹ phụ trước ngực hùng vĩ đầy đặn thỏ ngọc tại hô hấp của nàng chung nhất khởi nhất phục, bẹt bị chèn ép, tại quần dài bao vây dưới, kia mềm mại mạn diệu, trong suốt nắm chặt tiêm tiêm mảnh mai hòa kia hơi gồ lên hồn viên kiều kiều mông đẹp ở giữa đường cong biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơi hơi nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy hơi hơi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được bên người này một khối xinh đẹp thân thể tuyệt đối cám dỗ. Người tiểu tử này, học thế đó hỏng rồi nhiều như vậy chứ. Động tác của Nam Hải, căn bản là chạy không khỏi mỹ phụ hai mắt, chính là nàng lại không có một chút bị sỗ sàng phẫn nộ, ngược lại hơn như vậy một tia tràn đầy yêu đương vụng trộm bối nước cấm kỵ. Nha, mẹ đến rồi. Diệp Hy rụt một cái thân thể, thừa dịp Diệp Thần Linh rời đi tầm mắt thời điểm lập tức đứng lên muốn tạm thời rời đi. Nhưng là sau lưng bác nhưng thật giống như sớm biết rằng hắn có thể như vậy tử, lập tức vươn đẩy đà cánh tay của đưa hắn kéo trở về. Này lôi kéo khả thật, thế nhưng làm cho Diệp Hy mất đi cân bằng, cứ như vậy hướng về trong ngực của nàng đập tới. Ôi, đau. Diệp Hy hai tay của theo bản năng muốn khởi động thân thể của chính mình, tuy nhiên lại bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh siêu siêu. Bởi vì, hai tay ở giữa kia hai luồng tràn đầy co giãn kẹo đường tải áp lực của mình dưới trở nên ngày này qua ngày khác. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cuộc hành trình, hai cái mỹ nhân tuyệt sắc thê, kính xin chờ mong. Chương 192, Anna ôm ấp. Thật lớn, hảo mềm mại. Đây là Diệp Hy bắt lấy bác này xong chứng phình mỹ nhũ cảm giác đầu tiên. Giống như là trong tay có hai cái tràn đầy co giãn bóng cao su giống như, làm cho hắn nhịn không được mười ngón khấu chặt, hung hăng nắm một cái. Cảm thụ được cặp kia nhục đoàn kinh người co giãn, Diệp Hy vào giờ khắc này tâm đô say. Diệp Thần Linh cả người run lên, trên mặt thế nhưng dâng lên hai xóa sạch đỏ tươi, hoàn không buông tay. Nàng trừng mắt này xâm phạm cháu của mình, nhưng là cặp kia trong mắt đẹp cũng là nhộn nhạo chính nàng cũng không biết một chút xuân tình. Bộ ngực bị như vậy một trào, nàng lại có một loại không giải thích được khoái cảm. Nha! Diệp Hy chạy nhanh thu hồi bàn tay của mình, nhưng là mới vừa kia một loại tuyệt vời tay của làm cho tản ra không đi, hình như là tại trong lòng của mình lạc địa sinh căn dường như, làm cho hắn cảm thấy từng trận hưng phấn. Nguyên này đã bị mụ mụ kia một loại cấm kỵ cám dỗ hấp dẫn, thế cho nên chậm rãi sa đọa cậu bé, vào giờ khắc này thế nhưng theo chính mình e ngại cấm kỵ thượng kéo ra một tia, chuyển rời đến bên người này một cái đồng dạng là thành thục phong vận tuyệt sắc mỹ phụ trên người. Người tiểu tử này càng ngày càng không thành thật rồi. Tuy rằng vừa mới bị cho bắt bộ ngực, nhưng Diệp Thần Linh cũng không muốn những nữ nhân khác vậy biểu hiện ra ngượng ngùng. Dù sao, ở trong mắt của nàng, Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Nàng trừng mắt Diệp Hy, thầy cho bảo hộ chính mình trưởng bối tôn nghiêm, nhưng là Diệp Thần Linh lại không có nghĩ tới là, này tiểu nam hài lại cư nhiên tại như vậy một chảo dưới, thế nhưng muốn có ý đồ với tự mình đến rồi. Ta, không phải cố ý. Diệp Hy thấp giọng nói, nhưng là thanh âm của hắn lại có điểm run run, nếu không để ý nghe tuyệt đối nghe không hiểu. Đó là một loại hưng phấn run run, đó là một loại chờ mong kích thích run run. Hắn không phải cố ý, mà là cố ý. Cắn môi một cái, Diệp Thần Linh nhìn cậu bé biểu tình như vậy, còn tưởng rằng hắn tại thẹn thùng sợ chứ. Trong lòng cư nhiên tức giận trào làm ý niệm của hắn. Tuy rằng tiểu tử này khinh bạc chính mình đâu. Tiểu Hy, ngươi khả phải chịu trách nhiệm nga. Mỹ phụ thật là ngữ không sợ hãi nhân từ không ngớt. Diệp Hy dám không có từ trong lời nói của nàng hiểu được. Xì. Nhìn cậu bé mê võng biểu tình, tuyệt sắc Mỹ phụ lại che miệng cười nói ngươi a, vừa mới nhưng là khinh bạc ta nga, ngươi nghĩ phải làm sao? À. Diệp Hy rốt cục nghe được cô mụ đùa giỡn ý, trong lòng vừa động, cũng là nhìn như thế Mỹ phụ thành thục, nói kia. Bác ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Hy phản ứng làm cho bác vui vẻ không phải ta nghĩ muốn cái gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì a? Hì hì, ta khả không có gì có thể cho ngươi đó a. Diệp Hy cô nín cười rung, nói vậy không bằng ta đem mình cho ngươi a. Thối. Nghe vậy, Diệp Thần Linh trên mặt của lại dâng lên một chút mây đỏ, thân là đàn bà có chồng, người vợ nhân mẹ nàng làm sao có thể nghe không ra này tiểu nam hài trong giọng nói ý nhạo báng đâu. Bất quá nàng cũng không phải là như vậy nói thêm nữa nữ nhân, nhất thời cười đến trang điểm xinh đẹp tốt lắm a, ngươi cho ta đương tiểu lão công a. Ngươi xác định? Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên lộ ra hưng phấn tươi cười. Tuyệt sắc mỹ phụ nhất thời lật một cái liếc mắt xem ngươi như vậy, đẹp đến còn ngươi. Nếu ngươi làm của ta tiểu lão công, ngươi dượng chuẩn sẽ tìm ngươi liều mạng. Hì hì, chúng ta không cho dượng biết là đến nơi a. Diệp Hy lần lượt nàng ngồi xuống. Nhưng là lại luôn cảm thấy mông có đồ vật gì đó tại cắn, làm cho hắn đứng ngồi không yên. Nhất là bên người kia tràn đầy thoải mái mùi thơm hương vị làm cho hắn có điểm lâng lâng đấy. Nói người béo, người hoàn xuyễn lên có phải hay không? Tuyệt sắc mỹ phụ hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận. Nhưng là trên mặt đỏ ửng lại không chút nào giảm bớt, hơn nữa bởi vì nàng này chống nạnh động tác, ngược lại khiến cho trước ngực mình cặp kia trướng phình mỹ nhũ trở nên càng thêm xông ra, giống như là hai tòa theo trên đất bằng rút lên núi non, ba đào phập phồng, liên miên không dứt. Rất tròn cao thẳng nhũ phong, thật sự là làm cho người ta mê muội. Nam nhân, cũng chính là thích như vậy vóc người nóng bỏng nữ nhân. Nhất là mỹ phụ thành thục, càng thêm hấp dẫn nhân. Nữ nhân cơ hồ đều biết ngực hòa hấp dẫn nam nhân có một có quan hệ trực tiếp quan hệ. Trên thực tế đây chỉ là tầng ngoài, nữ tính vĩnh viễn không thể lý giải nam nhân đối bộ ngực si mê trình độ, tựa như nam nhân vĩnh viễn không thể lý giải nữ nhân mua sắm tình kết tâm lý phức tạp giống nhau. Bọn họ có thể cả đêm lưu luyến tại kia mềm mại, như tơ vậy trên da thịt, nàng có thể sẽ giật mình chẳng lẽ hắn còn tại hoài niệm nhi đồng khi cảnh tượng. Có lẽ, bộ ngực thật sự là cái hoàn mỹ bộ vị, mà nam nhân đối vú của nữ nhân tình kết tâm lý phức tạp vĩnh viễn cũng không thể tránh cho. Ta không có a, chỉ đùa một chút ha. Diệp Hiếm có điểm không thôi bỏ qua một bên tầm mắt. Chính là, hắn lại phát giác mình bây giờ giống như là ở trên không xiếc đi dây. Ánh mắt lại thường thường rơi vào bên người mỹ phụ cái kia song trên bộ ngực sữa. Đây là mỗi một nam nhân đều đã việc làm a. Yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp khả năng không phải mỗi một nam nhân đều đã có, nhưng là yêu nhũ tình kết tâm lý phức tạp cũng là mỗi người đàn ông tất nhiên sẽ có. Về vú tình kết tâm lý phức tạp, sớm tại thời kỳ thượng cổ còn có ghi lại. Trước công nguyên ngũ thế kỷ, Âu Châu bạo phát Hy Ba chiến tranh. Truyền thuyết chiến tranh là vì một nữ nhân dựng lên. Người nữ nhân này tên là Helen, Hy La nhiều nước xưng nàng là Hy Lạp thế giới tối nữ nhân xinh đẹp. Nàng này bản vì tự Ba Đạt vương hậu, sau bị Ba Tư vương tử bắt cóc, Hy Lạp bởi vì này gây chiến, rốt cục tại Đạc Lạc Y trong chiến tranh lấy ngựa gỗ thành choa đoạt lại Helen. Helen Mỹ trên đời công nhận, theo Hy La nhiều nước đảo, Ba Tư vương tử sở dĩ dại gái tâm thiết, dài bởi vì Helen một cặp xinh đẹp không thể tả hay nhũ. Ánh mắt nhìn thẳng tuyệt sắc Mỹ phụ cái kia hai vú thịt. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, chảo một chút. Bác lại vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, trên mặt cũng là tựa tiếu phi tiếu. Làm sao nhìn như vậy lấy ta? Diệp Hy đối với người mỹ phụ này ánh mắt của là ở là có điểm không có thói quen. Tiểu Hy, ngươi thật sự biến thành xấu. Diệp Thần Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên đũng quần. Tuy rằng lưỡng thượng lộ vẻ trêu chọc tươi cười, nhưng là gò má của nàng lại bay lên nhẹ nhẹ dạng mây đỏ, ai? Bất quá mẹ ngươi như thế nào đều không có dạy còn ngươi. Diệp Hy hết chỗ nói rồi, lập tức nhìn trái phải mà nói hắn nhưng là mẹ làm sao còn chưa tới đâu này. Cũng đã gần muốn 11 giờ. Vậy chúng ta đi thị chính đại lâu nhìn xem. Diệp Thần Linh cầm lên áo khoác ngoài đứng lên, tại Diệp Hy trước mặt của đem áo khoác mặc vào. Tựa hồ là muốn cố ý câu dẫn hắn dường như, của nàng mỗi một cái động tác đều muốn chính mình bộ ngực thật cao rất đứng lên. Kỳ thật. Nam nhân yêu nhũ tình kết tâm lý phức tạp cùng yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp hiệu quả như nhau, theo một cái góc độ nhìn hắn là yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp kéo dài, hoặc là nói là yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp diễn sanh ra sản phẩm phụ. Tại người sơ kỳ giai đoạn, ta chỉ là từ ấm áp cơ thể mẹ tử cung đến thời kỳ trưởng thành trước đó. Nam nhân tối nhờ cậy đấy, tối đáng tín nhiệm liền là mẫu thân của mình. Tưởng tượng một chút, người ở đây của nàng trong bụng nằm co 10 tháng, huyết mạch tương liên. Sau đó người uống sữa của nàng, sử dụng theo cơ thể mẹ mang tới miễn quân dịch năng lực, đang kéo dài dài đến mười mấy năm lý, người hưởng thụ sở hữu có thể hưởng thụ được, mà hết thảy này, rất lớn một bộ phận đô quy công cho mẫu thân. Yêu mẫu liền giống bầu trời trời mưa giống nhau tự nhiên sự tình. Nhưng đã đến thời kỳ trưởng thành sau, nhu cầu đã xảy ra biến hóa rất lớn, hắn khát vọng đối với mình thân hòa khác phái thân thể có một hoàn toàn diện nhận thức. Nhất là nam tính, khí quan bản năng phản ứng. Hoàn toàn phản ánh ra khát vọng trở về cơ thể mẹ ý thức bản năng. Nhưng là, bởi vì tại cùng giai đoạn luân lý quan niệm hình thành, nam nhân không thể không ngăn chặn mình không muốn xa rời tưởng tượng. Tại ngăn chặn trong quá trình, năng lượng không có được chính xác dẫn đường đấy, sẽ đối nữ thể sinh ra yếm khí, chuyển hóa thành đồng tính luyến ái. Khác một bộ phận lớn nam nhân sẽ tại rộng lớn tư tưởng trong trời đất cấu tứ đủ loại ảo giác. Mộng xuân là được loại này ảo giác trực tiếp chiếu rọi. Đối tượng biến thành cùng mình cùng tuổi nữ tử. Chính là, Diệp Hy không giống với Sa Đọa hắn, cũng không có ngăn chặn ở trong lòng mình cái kia một cỗ tàn niệm. Bởi vì, hắn hiện tại đã đối trong lòng người nào tràn đầy thành thục khiêu gợi mỹ phụ sinh ra tiết độc dục niệm. Đi rồi, còn tại thất thần làm gì chứ? Lôi kéo ngơ ngác cậu bé, Diệp Thần Linh trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Tại sao mình hội yêu ở tại chỗ này, nàng rõ ràng nhất, trên đường, cũng không phải là bình an đó ha. Chính là Diệp Hy lại nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu bác, chúng ta ngay ở chỗ này nhiều chờ một lát ha. Mẹ rất nhanh đã tới rồi, vãn nhất chúng ta đi, mẹ tìm không thấy làm sao bây giờ đâu này. Người có điện thoại à, đứa ngốc. Diệp Thần Linh tức giận nói hơn nữa. Quên đi, việc này vẫn là không cần nói cho ngươi mạnh khỏe. Nha, đối với cô mụ khác thường, Diệp Hy nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không có hỏi cái gì. Bởi vì trong lòng của hắn mơ hồ đoán đến sự tình nguyên nhân. Bất quá, tựa hồ là vừa mới bị bên người này tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia rất tròn cặp vú cao ngất hấp dẫn, Diệp Hy lúc này luôn không tự chủ đem ánh mắt của mình nhìn về phía Diệp Thần Linh trước ngực. Nam nhân tại tình kết tâm lý phức tạp khô xử hạ, thường thường đem mình đã lấy được nữ nhân tưởng tượng thành thánh nữ, ở nơi nào, bọn họ có thể được đến trình độ lớn nhất tôn trọng, trình độ lớn nhất thỏa mãn. Nam nhân bình thường tưởng tượng theo giữa hai vú đi sau khi đi ra, hội quanh thân đô tràn đầy sức sống cùng tự tin, bởi vì bọn họ vừa mới chiếm được chính mình làm nam tính tôn nghiêm hòa năng lực. Có nam nhân thường thường sẽ đem nữ nhân hai vú so sánh là nam nhân máy sạc điện, hai vú tự như nghiêm nhất phụ hai cực sự tiếp xúc, khi người xúc động lúc, nó có thể gây cho ngươi dư thừa tinh thần cùng năng lượng, giống nhau liền vốn có ma lực. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu tang thương cùng đau khổ, nó đều có thể cho ngươi vớt lên đau xót, cho ngươi tăng thêm đón gió lướt sóng kích tình cùng dũng khí. Đây cũng là nữ nhân đối với nam nhân lực hấp dẫn chỗ. Nửa giờ về sau, Diệp Hy lần này rốt cục làm không nổi nữa. Trong tiềm thức hắn tổng cục hội có chuyện gì phát sinh. Nhưng chính là không nghĩ ra được đến tột cùng chuyện gì đây. Đi thôi, đi xem. Diệp Thần Linh đang chuẩn bị đi ra phòng đợi, đã thấy xa xa cả người tài cao gầy thướt tha mỹ phụ vội vàng đi tới. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bác, Diệp Hy nhìn không tới cái hướng kia, một phe nhìn bên người tuyệt sắc mỹ phụ. Diệp Thần Linh cười chỉ xa xa đang ở người đi tới ảnh. Là mẹ. Diệp Hy nhất thời hỉ thượng mi sao, lập tức hướng về mẫu thân đi tới phương hướng chạy tới. Tiểu Hy. Nhưng là, khi đi đến Diệp Hy bên người thời điểm, Hàn Tuyết là không nói hai lời liền ôm lấy con, đem nam hài này ôm vào trong ngực của mình, ôn nhu nói ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Nghe vậy, Diệp Hy thoáng sửng sốt, lúc này có ý tứ gì? Mẹ ngươi đang nói cái gì không có việc gì, ta vẫn sống ở chỗ này à, tại sao có thể có sự đâu này? Diệp Hy theo Hàn Tuyết trước ngực ngẩng đầu lên, trong lòng kia một loại bất an đã chậm rãi tăng cường. Hàn Tuyết thân thể vì không thể xét đầu giật mình, tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Hy đã nhận ra. Kia một loại chợt lóe lên phẫn nộ trong lòng của hắn không ngừng mà tăng lớn, tựa hồ có người vừa muốn trêu chọc mình. Không có việc gì. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, nhưng là lại không có phát hiện hai người bọn họ ở giữa ôm vẫn là như vậy thân mật, thậm chí nàng còn không có phát giác, trong ngực con thế nhưng dùng khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng mà ma sát trước ngực mình cặp kia trướng phình mỹ nhũ. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cuộc hành trình, hai cái mỹ nhân tuyệt sắc thê, kính xin chờ mong. Chương 193, kia thủy mị, phương tâm thay đổi dần. Cảm thấy trước ngực mình khác thường, Hàn Tuyết cũng không có tức giận, đầu tiên đó là vụng trộm nhìn chăm chú một chút cách đó không xa Diệp Thần Linh. Thấy nàng không nhìn thấy bên này, Hàn Tuyết mới hô thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà đẩy ra trong ngực con, nàng sừng sộ lên đến đòi đánh a. Chẳng qua trong lòng của nàng lại có điểm vui sướng. Hắc hắc, Diệp Hy chính là nhìn này cao hơn tự mình chọn thành thục mỹ mẫu cười cười. Diệp Thần Linh phía sau mới xoay người lại, nói sự tình gì hoảng hoảng trương trương a, có phải hay không sợ hãi đến muộn à? Khanh khách, bây giờ còn có nhất ban xe phải lên đường, chúng ta là không phải lên xe trước. À, ta, Nga, ân, vậy làm sao lên xe trước tiên đem? Mẹ hành lý cũng chuẩn bị xong đâu. Hàn Tuyết biểu tình rất kỳ quái, làm cho Diệp Hy cảm giác chân có xảy ra chuyện gì dường như. Chính là, Diệp Hy cũng không nói lời nào. Đường dài ba sĩ rất rộng sưởng, mỗi một cái chỗ ngồi đều là như vậy thoải mái, thậm chí còn có thể không sai biệt lắm để nằm ngang đương nhất trương giường nhỏ. Diệp mong mỏi muốn cùng Hàn Tuyết tỏa cùng nhau, nhưng là Diệp Thần Linh lại lôi kéo Diệp Hy tay của, cười nói tiểu tử, chúng ta cùng nhau ngồi đi. Bác Hoàn có rất nhiều lời tưởng muốn nói cho con ngươi. Nói xong cũng không quản Cũng Tắm có đồng ý hay không, liền lôi kéo hắn ngồi xuống. Diệp Hy trong lòng nhưng là buồn bực a. Nguyên bản cố ý mượn cơ hội này cùng Hàn Tuyết tiếp xúc nhiều đấy, nhưng là hiện tại kế hoạch gì đều bị bác cắt đứt. Ai, bất quá, Diệp Hy nhưng trong lòng lại có chút may mắn. Tuy rằng hiện trong lòng của hắn đối với Hàn Tuyết hoàn tràn đầy muốn chiếm làm của riêng, nhưng là kia một loại mãnh liệt cấm kỵ sợ hãi phía trước, hắn lại không dám tùy tiện bán ra cước bộ. Hiện tại Diệp Thần Linh xuất hiện, lại bao nhiêu có thể rời đi của hắn một điểm lực chú ý. Làm cho trong lòng hắn đối vô cấm kỵ khát vọng, từng điểm chuyển rời đến bên người này một cái tuyệt sắc mỹ phụ trên người của. Mà Hàn Tuyết liền ngồi ở trước mặt của bọn hắn, bên cạnh là một vị lên tuổi lão bà. Tiểu Hy, ta có lời hỏi ngươi đâu. Diệp Thần Linh cố ý rơi chậm lại thanh âm của mình, nói ngươi rốt cuộc có hay không chiêu chọc nữ nhân. Nghe vậy, Diệp Hy thoáng sửng sốt, nói cái chiêu gì chọc nữ nhân a? Ta, không có a. Hắn rất rõ ràng nói dối. Tuyệt sắc mỹ phụ cong cong nhếch lên khóe miệng, thấp giọng nói hoàn không thừa nhận. Ta nhưng là nghe nói, người có mấy cái bạn học gái đối với người cảm giác rất không sai đây này. Còn có, người không phải làm cho Hoa Hải Thị Bệnh viện Nhân dân cho ngươi một cái bạn học gái chữa bệnh sao? Diệp Thần Linh nói là Trần Nhã Đình. Chính là, Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng thấy Diệp Thần Linh bỗng nhiên tiến tới bên tai của hắn, nói còn có. Này Trần Nhã Đình mẹ Từ Lâm, ngươi có phải hay không cùng nàng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng nhất đăng. Chẳng lẽ bác đều biết, trên mình bạn học gái mẹ, không có khả năng a, chuyện này căn bản cũng không có nhân có thể biết. Từ Lâm nàng cũng sẽ không chính mình nói đi ra. Chính là, Diệp Hy nhưng không biết, Diệp Thần Linh cũng chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, ai biết của hắn này một cái biểu tình lại làm cho Diệp Thần Linh trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự cùng đồng học mẹ phát sinh qua sự tình gì? Không chuyện này đâu. Diệp Hy lập tức phủ nhận, nhưng vẫn có chút chột dạ hếch lên bác liếc mắt một cái, không nhìn còn khá. Như vậy vừa thấy tim của hắn liền lập tức nhảy dựng lên. Trong lúc đó lúc này bên người này một cái tuyệt sắc mỹ phụ bỗng nhiên cười nói thật sự là làm ta giật cả mình a, nguyên lai ngươi thật sự. Đừng. Bác nói thanh âm có điểm đại, Diệp Hy lập tức thân thủ bụng miệng nàng lại ba. Diệp Thần Linh kia ấm áp môi, lập tức hôn vào lòng bàn tay của hắn phía trên. Số tiểu tử. Tuyệt sắc mỹ phụ cười mắng một câu, nhưng là trên mặt lại nhịn không được hiện lên một tia đỏ ửng, thật không ngờ a. Chính mình chẳng qua là tùy tiện nói một chút, thế nhưng thật sự nói chúng rồi. Bên người tên tiểu tử này, so con gái của mình còn muốn nhỏ cậu bé, lại có thể biết cùng hắn đồng học mẹ phát sinh cái loại này không đạo đức thân thể quan hệ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. May mắn đối thoại của bọn họ thanh âm nhỏ, trước mặt mẹ cũng không có nghe được. Diệp Hy thế này mới hô thở ra một hơi. Chẳng qua, Diệp Thần Linh cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Nói mau là chuyện gì xảy ra, bằng không bác khả muốn nói cho mẹ ngươi rồi. Diệp Thần Linh vẻ mặt nụ cười nhìn hắn. Bất quá Diệp Hy nhưng thật ra hội trang, đến thấy hắn có điểm xấu hổ nói cái kia Trần Nhã Đình mẹ nàng a, lúc trước ta còn không biết Trần Nhã Đình thay đổi ung thư đấy. Sau lại mẹ nàng thế nhưng vì tài chính thế nhưng đi câu lạc bộ đêm cái loại địa phương đó. Ách, ngươi hiểu, nhưng là sao lại bị ta đã biết. Ta, ngươi tên tiểu tử này như thế nào trở về câu lạc bộ đêm cái loại địa phương đó. Diệp Thần Linh không có buông tha một cái cơ hội. Diệp Hy có chút ngượng ngùng nói bác, ta còn nhỏ thôi. Đừng đem ta nghĩ được như vậy không chịu nổi a. Chính là có một bạn học đạo muốn đi nơi nào uống rượu. Còn có cái gì? Diệp Thần Linh thân thể nghĩ Diệp Hy dựa vào tới, không thèm để ý chút nào trước ngực mình cái kia hai vú đoàn đã hơi hơi đụng chạm tới này tiểu nam hải cánh tay của rồi. Còn có nữ nhân rất được. Diệp Hy nói. Như vậy vừa nghe, Diệp Thần Linh lập tức cho hắn một cái bạo túc. Thật sự là học không ngoan, ai cho ngươi đi cái loại địa phương đó nữa à? Bất quá trong lòng cũng không có quá nhiều tức giận. Dù sao Diệp Hy đúng là thanh xuân thời kỳ thiếu niên, vươn người thể, cũng là đối với người khác phái thân thể cảm giác hứng thú thời điểm. Chẳng qua, nàng càng thêm tò mò là Diệp Hy hắn đồng học cái kia một cái mẹ. Cái kia Từ Lâm đâu này? Sao lại như thế nào đây? Ta liền mắng nàng một chút, sau đó liền làm cho con gái của nàng đi bệnh viện a. Diệp Hy giải thích, chẳng qua, này một loại cách nói, bác tin hay không, liền không được biết rồi. Như vậy à, Tuyệt sắc mỹ phụ Tử Tiếu Phi Tiếu nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, phía sau, Hàn Tuyết chợt đứng lên, hướng về toa xe phía sau nhất toilet đi đến. Loại này xa hoa kiểu đường dài ba sĩ chính là tốt, toilet đều là tân tiến như vậy. Bất quá Hàn Tuyết rời đi, lại làm cho Diệp Thần Linh càng thêm càn rỡ nhạ, mẹ ngươi hiện tại ly khai rồi, hiện tại put em up, rốt cuộc có hay không chiêu chọc nữ nhân? Không có, tuyệt đối không có. Diệp Hy quyết định nói dối rốt cuộc. Thật không có, thật không có. Diệp Thần Linh nhất thời gõ đầu của hắn một chút. Làm sao đánh ta lại không có nói sai. Diệp Hy nhìn bên người này cùng chính mình nằm cảnh rất gần mỹ phụ, trong lòng theo Hàn Tuyết trên người rời đi tới được kia một loại tàn niệm bỗng nhiên từ từ sinh trưởng đứng lên. Nhất là cánh tay hắn, hữu ý vô ý đụng chạm tới này tuyệt sắc mỹ phụ bộ ngực. Tràn đầy co giãn, tràn đầy rất tròn bào mãn kiều rất. Ta mà là ngươi bác, đánh ngươi liền đánh ngươi a. Diệp Thần Linh rất là bá đạo cười nói bất quá, tiểu tử kia, nếu ngươi thật không có nữ nhân nói, có thể giáo công ngươi giới thiệu cho ngươi vài cái Nga. Bắc Kinh cái kia chút thiên kim khả cũng không tệ a. Lần này đi Bắc Kinh, có phải hay không cho ngươi tìm vài cái nhìn xem đâu này. Không cần a. Hay là nói, chúng ta Tiểu Hy chướng mắt những nữ nhân kia đâu này. Diệp Thần Linh giống nhau cảm thấy khiêu khích này tiểu nam hài rất thú vị vị dường như, thậm chí hảo bất chi bất giác dùng trước ngực mình cái kia song chướng phình mỹ nhũ đi đè ép Diệp Hy cánh tay của. Nha, Tiểu Hy, không bằng ngươi cho ta tiểu lão công thế nào à? Diệp Thần Linh nửa đùa nửa thật nói. Dượng hắn sẽ giết ta đấy. Diệp Hy không vui nói, nhưng trong lòng tràn đầy một loại mơ hồ hưng phấn. Cấm kỵ kích thích làm cho hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được vươn hai tay đi khinh bạc người mỹ phụ này bộ ngực kia một đôi cổ trương lên mỹ nhũ, nhưng là hắn còn không có động. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Diệp Thần Linh vừa nghe đến này tiểu nam hài nói đến chồng của mình, trong lòng liền dâng lên một loại trả thù khoái cảm. Còn có như không cấm kỵ, đã biết thư đến Hoa Hải thị, hơn phân nửa là bởi vì mình cùng trưởng phu mâu thuẫn. Bất quá, hiện tại nàng chợt phát hiện, khiêu khích này tiểu nam hài thế nhưng để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Đây là một loại trước nay chưa có kích thích. Ta nào có a? Diệp Hy lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ. Có thể áp chế trong lòng kia hừng hực dục hỏa đã để khuôn mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng một mảnh. Hơn nữa, hắn cũng kiệt lực để cho mình giữa hai chân cái kia tiểu thanh long vẫn duy trì bình tĩnh. Chính là thân thể bị kích thích nhưng cũng không là hắn có thể khống chế được đâu. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, trong lòng khẩn cấp khát vọng vào giờ khắc này giống như bị phóng đại vô số lần giống nhau, làm cho hắn thật sự muốn đem người mỹ phụ này đẩy ngã dưới thân thể, tách ra hai chân của nàng hung hăng chà đạp một phen. Tuyệt sắc mỹ phụ động tác kế tiếp lại làm cho Diệp Hy thoáng sửng sốt, bởi vì Diệp Thần Linh một bàn tay thế nhưng hình như là đang câu dẫn lấy hắn dường như, tại trên người của hắn từ từ vuốt ve, theo trên đùi một cái vuốt ve đến lồng ngực của hắn. Bác! Diệp Hy vừa mới muốn nói chuyện, tuy nhiên lại bị chỉ một ngón tay đặt ở mình gần nhất, ngăn trở mình nói chuyện. Diệp Hy mở to đôi nhìn này một cái trở nên có điểm phóng túng lên mỹ phụ. À, tiểu tử kia, còn nói ngươi không xấu. Diệp Thần Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên hai chân, nhất thời làm cho hắn có một loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác. Nhưng là, trừ lần đó ra cái kia một loại kích thích lại làm cho Diệp Hy cảm giác thoải mái như vậy, nghĩ như vậy muốn càng nhiều. Ta, bác người đây là câu, khi dễ ta à. Diệp Hy vốn là muốn đạo câu dẫn đấy, tuy nhiên lại không dám nói lung tung. Chính là Diệp Thần Linh này tuyệt sắc mỹ phụ lại rõ ràng cho thấy so với hắn to gan hơn. Của nàng tiến tới cháu trước mắt, cười nói ngươi xem ngươi, mặt đỏ dần. Diệp Hy phía sau đã không nhịn được rồi, còn không đều là bác ngươi a. Diệp Thần Linh cũng là nở nụ cười đều là ta cái gì. Đều là ngươi làm hại a. Diệp Hy giống như rộng rãi đi ra ngoài, ngữ khí cũng thay đổi đừng dựa vào gần như vậy Nga, ta thật là khó chịu. Khanh khách, Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình. Lại khiến cho trước ngực mình cái kia song chứng phình mỹ nhũ càng thêm hữu lực tại cháu trên cánh tay của ma sát. Thế nào, muốn hay không khi ta tiểu lão công à? Khiêu khích, đây là trần chuồng khiêu khích. Đùa giỡn, đây cũng là trần chuồng đùa giỡn. Câu dẫn, đây càng là trần chuồng câu dẫn. Sớm đã hư hỏng tiểu nam hài, lúc này ở kia một loại cấm kỵ bành trướng dưới sự kích thích, đã không có cái gì trưởng bối chi phân, hắn đỏ mặt nhìn này một cái lần lượt vẻ đẹp của mình phụ. cười nói kia bác ngươi làm cho ta nhìn ngươi một chút thành ý a. Nhân gia nhưng là mạo hiểm bị dượng chém chết nguy hiểm a. Tiểu tử kia, ngươi thật đúng là tưởng thật a. Tuyệt sắc mỹ phụ lật một cái liếc mắt, cặp kia hắc bạch phân minh mắt đẹp nhưng là lại bỗng nhiên nhanh như chớp chuyển động hào. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì dạng thành ý à? Hắc hắc, Diệp Hy cười tà hai tiếng, nhưng cũng không nói chuyện, nhưng là mình cùi chó cổ lại nhẹ nhàng mà di động, ở nơi này tuyệt sắc cô mụ trên người kia mềm mại nhục đoàn thượng va chạm một chút. Chính là, bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, đây hết thảy đều đang bị theo trong phòng rửa tay đi ra Hàn Tuyết xem vừa vặn. Lúc này đường dài ba sĩ đã lên xa lộ, này hành khách cũng phần lớn chìm vào giấc ngủ. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mặt trên người bọn họ, trên mặt âm tình bất định, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Bộ ngực kia một đôi phình trướng trướng hồn viên mỹ nhũ liền theo hô hấp của nàng mà muốn theo trong y phục rẫy đi ra. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cuộc hành trình, hai cái mỹ nhân tuyệt sắc thê, kính xin chờ mong. Chương 194, cô mụ câu dẫn. Vào giờ khắc này, tuyệt sắc mỹ phụ cô mụ thân thể trở nên thập phần mẫn cảm. Giống như là bị ngàn trùng hàng vạn con kiến tại tử cắn giống như, để cho nàng cả người khô nóng bất an. Là trọng yếu hơn là, kia một loại cường lực cấm kỵ kích thích để cho nàng trầm mê. Đúng vậy a, nàng lại có điểm mà trầm mê tại như vậy trong kích thích rồi. Nghĩ tới lão công mình đủ loại không phải, xinh đẹp người vợ trên mặt của nhất thời lộ ra một loại trả thù khoái ý. Mặc dù mình cũng không có làm cái gì. Nhưng trống trơn là như thế này cùng này tiểu nam nhân tiếp xúc liền để cho nàng cảm thấy kích thích. Bối nước kích thích, cấm kỵ áp lực. Bất quá, dư quang của khóe mắt lại thấy được đã theo trong phòng rửa tay đi ra ngoài em dâu, Diệp Thần Linh trong lòng lóe lên một tia tiếc nuối, hơn nữa rất thẳng người, thấp giọng nói tiểu hỗn đản. Đừng nghĩ sai nga. Nàng giấu đầu lòi đuôi nói. Diệp Hy cũng chú ý tới mẹ đã đi về tới rồi, hắn cũng chỉ hảo đè nén như vậy dục vọng mãnh liệt. Tuyết là một loại có thể làm người ta sinh ra nhiều loại cảm xúc gì đó. Nương ngoài cửa sổ kia giống tơ liễu, giống hoa lau vậy bông tuyết, đang ở bay là tà từ trên trời giáng xuống thời điểm, nương đại địa bị bông tuyết trang sức đắc tượng cửa hàng màu trắng thảm vậy thời điểm, đứng ở bên cửa sổ lên, nhìn sang chúng nó, hội thật nhiều cảm giác. Lúc này ở điều này thẳng tắp nhìn không tới cuối trên đường cái, bông tuyết bay tán loạn, hình như là làm cho này một hai đường dài xe khách đang hoan hô bình thường. Bên trong xe có máy sưởi thiết bị, đồ cũng không cần lo lắng độ ấm vấn đề. Trải qua một buổi sáng chạy, hành khách trong xe phần lớn đã ngủ say. Tuyết này, làm cho người ta một loại ấm áp, một loại thương hại, làm cho người ta không thể không tâm động. Chu vi tràn ngập vô số giống như hoa giống như điệp lục giác tinh linh, chúng nó vô thanh vô thức đã ươn ướt vạn vật, dùng tinh xảo ma ca tụng đem chọn một cái đại địa cho rằng đổi mới hoàn toàn, bướng mình tiểu các tinh linh vô câu vô thúc, vui sướng. Nhẹ nhàng trên không trung diễn lại một hồi tuyệt hảo vũ đạo, có lẽ là ở trên trời ngây ngô lâu nguyên nhân a, chúng nó tựa hồ đem toàn thân năng lượng đô thả ra ngoài rồi, nhuộm đẫm hết thảy. Hàn Tuyết, này một cái tên thật giống như bông tuyết giống như, lóe sáng mà chói mắt. Làm cho người ta không thể không nhìn chăm chú vào nàng. Kia tóc dài đen nhánh rối tung tại trên vai của nàng, tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, nhẹ lại xinh đẹp. Nhất trương tinh xảo kinh diễm gương mặt của như trong mộng cảnh tiên nữ bình thường siêu phàm thoát tục. Hàn Tuyết chính là như vậy một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Trên người của nàng dung hợp tuổi trẻ thành thục nữ nhân kiều mỹ cùng cao áp độc đáo phong vận. Quần áo lan sắc áo khoác bị nàng tha xuống dưới, nhưng là nội bộ quần áo lại như cũ đem của nàng thân thể che, nhưng là, này tựa hồ càng thêm phụ trợ ra nàng dáng người hoàn mỹ. Bộ ngực một đôi thỏ ngọc trống lên hai tòa thật cao lều trại, to thẳng cao ngất. Nổi cao trong mây cao phong. Làm cho người ta nhầm không được muốn âu yếm. Đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Lúc này Hàn Tuyết giống như có tâm sự gì, nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngác lấy. Vừa mới chính mình thấy được tình cảnh như thế nào cũng tản ra không đi. Hàn Tuyết lòng của Trung trở nên chua xót lên chính mình đây là thế nào à. Giống như có một loại âu yếm gì đó bị người đoạt đi cảm giác. Đúng rồi. Chẳng lẽ là nhìn thấy con cùng chồng mình tỉ tỉ như vậy thân mật quan hệ. Tuyết bay là tà, hạ thật sự đại. Mới đầu, ở dưới là tuyết lạp, tựa như giữa không trung có người cầm lấy tuyết trắng đường cát, một phen đi xuống đất tát. Chỉ chốc lát sau, tuyết lại càng hạ càng lớn, tuyết lạp biến thành tuyết rơi, giống lông ngỗng dường như, khinh phiêu phiêu chậm rãi đi xuống, bay là tà, phiêu phiêu nhiều, giống tiên nữ giác ngọc diệp, ngân hoa. Như vậy trong suốt, xinh đẹp như vậy, ven đường này vừa mịn lại cao cành liễu, thỉnh thoảng lại đung đưa thân hình, đem trên người tuyết hoàng rơi xuống lượng nước trong đất, nhưng là nó vừa mới đầu rơi một ít, lập tức lại hạ xuống rất nhiều, dần dần, đại tuyết cho nó mặc vào nhất kiện trắng noãn không vết áo khoác. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Hàn Tuyết thật sự là không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ mình, thật sự thay đổi sao? Chính mình đối Tiểu Hy quan tâm, đã vượt ra khỏi vậy thân tình phạm vi sao? Chẳng lẽ, chính mình thật sự bị kia một loại tràn đầy cấm kỵ cám dỗ hấp dẫn? Không, sẽ không. Hàn Tuyết đổ hít một hơi khí lạnh, như vậy đồi phong bại tục, vi phạm luân lý đạo đức chuyện cấm kỵ như thế nào thường xuyên lượn lờ tại trong lòng của mình đâu này? Chính là, Hàn Tuyết nàng nhưng không biết, trên mặt mình, đã bất chi bất giác nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ. Trước ngực nàng cái kia môn quy căn bản không ứng nên xuất hiện tại nàng như vậy thành thục mỹ phụ trên người, nhưng là, nếu lại phối hợp thêm nàng kia cao gầy a na dáng người lại không hiện đột ngột, ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Nàng gáy ngọc phơi bày ra thịt phấn kiều diễm nộn, câu hồn dẫn phách, thật sự là nhất cực phẩm nhân gian. Tiểu Hy. Trong lòng gọi con tên, Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình cả người trở nên khô nóng đứng lên. Một loại trước nay chưa có cảm giác tê dại để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Phương tâm bang bang trực nhảy, tiểu lộc loạn tràng, dường như muốn theo tinh của mình trong phòng nhảy ra giống như, cuồng loạn cảm giác đánh thẳng vào nàng thân làm vợ người nhân mẹ lý trí. Nhìn ngoài cửa sổ, Hàn Tuyết trong đầu lại thế nhưng ảo tưởng ra như vậy một cái tình cảnh con của hắn đôi bàn tay không ngừng mà xoa nắn trước ngực mình cái kia cao ngất no đủ thỏ ngọc, năm ngón tay thật chặt đem chính một tòa núi non nắm trong tay. Nhẹ nhàng mà xoa nắn, dùng sức đè ép. Dùng lòng bàn tay của mình chìa vào vú ngắn gọn tinh tế nhu ấn. Không cần. Chính mình hai tay đem tay của đàn ông trường đặt tại trước ngực của mình không cho hắn lộn xộn, nhưng là thân thể lại không khống chế được ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như muốn đem cặp vú của mình nhét vào tay của đàn ông trường bên trong bình thường. Lúc này mình giãy dụa rõ ràng cho thấy không dùng được đấy. Còn hoàn toàn không để ý tới nàng người vô ý nghĩa giãy dụa, song tay đè chặt vú ngọc của nàng xoa nhẹ một phen. Thế này mới đem thân thể của nàng rút qua đến mặt quay về phía mình. Thối, ngươi tên hỗn đản này. Hàn Tuyết mình lúc này cả người vô lực, hai tay tưởng muốn đẩy ra cậu bé, nhưng là xanh tại hắn trên lồng ngực là lúc lại xử không hơn kính. Cuối cùng chỉ phải nắm lấy váy của nàng, không để cho mình tựa vào trên người của hắn, cũng không để cho mình hướng về phía sau ngã sắp xuống. Ta là hỗn đản, khả ta yêu ngươi. Mẹ, con tà tà cười. Hai tay cấp vị bưng lấy gò má của mình. Lúc này trên mặt mình nóng bỏng đỏ ửng, từng trận nhiệt lượng theo trên mặt của nàng xông qua cậu bé trong lòng bàn tay. Không được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng bãi đầu, chỉ là gò má của mình bị con bưng lấy nàng cũng vô lực giãy giụa. Nhìn càng ngày càng gần cậu bé khuôn mặt, chính mình lại đừng khai tầm mắt. Tuy nhiên lại trong lúc vô tình thấy được trượng phu của mình. Bóng lưng của hắn rất cao đại, kia là trượng phu của mình a. Chẳng qua lúc này dưỡng hồn nhiên không biết đến chính mình liền phải đối mặt đỉnh đầu nón xanh nguy cơ rồi. Bất quá trước mắt cũng là nguy cơ trùng trùng. Không cần, không thể. Đột nhiên theo trong ảo tưởng tình ngộ lại, mỹ phụ Hàn Tuyết lại thế nhưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Vì sao, sẽ có như thế đại nghịch bất đạo ý tưởng đâu này. Hàn Tuyết lúc này thật sợ hãi. Dù sao, trong một cấm kỵ trước mặt của. Không có người có thể bảo trì bình tĩnh đấy. Mỗi người, từ trong đáy lòng đều đã cảm giác được sợ hãi. Chính là ở nơi này sợ hãi sau, lại tràn đầy kích thích. Hàn Tuyết nàng không dám nghĩ tới. Nàng sợ hãi chính mình thật sự sẽ làm ra cái gì thiên lý bất dung chuyện cấm kỵ đến. Nàng nghi cười nghi sân trên mặt của lúc này trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Ngọc trí ngũ quan phối hợp tương đối tốt, giống nhau không ăn nhân gian lửa khói tuyệt sắc tựa tiên tử xuất trần thoát tục. Cũng không biết mỹ nhân ở nghĩ chút gì, chỉ thấy nàng mềm mại đỏ bừng phấn yếp hồng phác phác, của nàng song yếp như dáng đỏ giống như, thật là mê người, đoan đích thị phong tình vạn trùng. Mọi người đối thần thánh đấy, không khiết đấy, chuyện nguy hiểm vật cầm thái độ mà hình thành cấm chế nào đó, xưng là cấm kỵ nguy hiểm hòa có trừng phạt tác dụng là cấm kỵ hai cái chủ yếu đặc thù. Là người nhóm vì tự thân hiệu quả và lợi ích mục đích mà theo tâm lý, ngôn hành thượng chọn lựa tự vệ thi thố, do đó chậm rãi sinh ra. Mỗi người, đều đã có một loại bản năng. Bọn họ theo bản năng muốn hết sức rời xa này mạng lớn cho mình thần thánh quyền uy nhân thể hòa không làm sạch nguy hiểm nhân thể, đương nhiên là xuất phát từ một loại tự ta bảo vệ mục đích. Bọn họ sợ hãi cô kia có mạnh hơn lực lượng thần bí người của thể thông qua tiếp xúc, mắt thấy, giọng nói truyền làm thương tổn thân thể của chính mình, đây là đối với mình thân bên ngoài nhân thể cấm kỵ. Này là nhân loại bẩm sinh đấy, đối cấm kỵ một loại sợ hãi. Xe công, vẫn như cũ tại thẳng tắp trên đường cái chạy, nhưng là phía sau tiếp viên hàng không chợt ngọt nói các vị lữ khách, quấy dày một chút. Còn có ước chừng nửa giờ đi ra trước mặt một cái thôn trang nhỏ rồi. Chúng ta tương hội tại nơi đó tạm thời nghỉ ngơi một chút, cần dùng cơm bằng hữu cũng có thể tự do hoạt động, chúng ta hội ở nơi nào dừng lại 2 giờ. Này nghỉ ngơi nếu rất có học vấn A, nói như vậy, ô tô đường dài sẽ chỉ ở đường cao tốc bên cạnh nghỉ ngơi đứng. Mà bây giờ dựa vào thôn trang nhỏ dừng lại, rõ ràng cho thấy muốn kích thích nơi nào tiêu phí, chỉ sợ tư ngồi nhân viên hoặc là giao thông công cộng công ty đã cùng người địa phương có bất thành văn giao dịch đâu. Chẳng qua, không ai phát hiện, tại trong buồng xe, lúc này có hai gã trung niên nhân trong ánh mắt lại lóe lên một tia nồng nặc sát khí. Bọn họ là ai? Tại sao phải ở trong này? Có lẽ, chỉ có chính bọn họ mới có thể đã biết. Nhưng là, này hai nam nhân lại luôn vào giờ khắc này vô tình hay cố ý hiên ngang này trong xe quét mắt liếc mắt một cái. Ánh mắt kia tại Diệp Hy mấy người bọn hắn trên người của thoáng biến đổi, nhưng là rất nhanh liền tiêu thất. Hai cái này nguy hiểm nhân, không có người phát giác bọn họ khác thường. Mà ngay cả là Diệp Hy bọn họ những khả năng này là bọn hắn mục tiêu người của, cũng là không có phát giác. Chẳng qua, như vậy chẳng phải là rất tốt. Hai người kia, tựa hồ thật là theo dõi Hàn Tuyết bọn họ đâu. Diệp Hy lúc này trong lòng có chút không yên. Tại cấm kỵ trước mặt của, hắn có điểm bồi hồi. Hiện tại, theo mẹ trên người, chuyển rời đến bên người này tuyệt sắc cô mụ trên người, Diệp Hy đắc tội ác cảm thoáng giảm bớt một chút. Nhưng là mới vừa Diệp thần linh như vậy khiêu khích chính mình, điều này làm cho Diệp Hy lòng của Trung đã tức giận hai nhóm khát vọng rồi. Thượng, có phải không hơn, là muốn tiếp tục tà ác, có phải quay đầu lại là bờ? Diệp Hy cảm thấy thân thể của chính mình đang run rẩy. Đúng vậy a, quay đầu lại là bờ a. Vì thế, hắn quay đầu lại, mặt sau, cũng là một đám buồn ngủ hành khách, còn có mờ mịt không thấy đuôi trắng như tuyết tuyết trắng. Ân, tựa hồ phía sau không có ngạn, vì thế hắn tìm cho mình đã đến một cái rất tốt lý do. Nếu quay đầu không phải ngạn, như vậy chính mình liền liều mạng đi về phía trước. Vì thế, tả cậu bé, không khỏi đem ánh mắt của mình hướng về bên người này một cái nhắm mắt dưỡng thần mỹ phụ, mình bác trên người. Diệp Hy cả người đánh một cái giật mình. Nhìn lần lượt mình ngồi ở bên người, này trước mắt mình tràn ngập sức dụ dỗ tuyệt sắc mỹ phụ, trong cơ thể hắn dường như là bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, cơ hồ đem ý thức của hắn đốt thành một mảnh cho tàn. Nhưng thấy thành thục mỹ phụ tóc rối tung tại hai vai hai bên, mặt mày như tơ, bộ ngực cao cao đứng vững, rất tròn cổ trướng bầu vú đầy đặn mãnh liệt đánh thẳng vào ánh mắt của hắn. Thật lớn, thật là nhớ muốn, nắm. Như vậy một khối hoàn mỹ động nhân thân thể. Giống nhau thật là sáng thế thần kiệt tác. Lúc này Diệp thần linh đối với mình bên người cháu tràn ngập tiết độc ánh mắt lại hồn nhiên không hay. Nàng hơi hơi ôm chặt song trường, trong đầu sẽ gặp không kiềm hãm được nhớ tới lúc trước một màn kia mà cấm kỵ tiếp xúc. Nhưng là, thân làm vợ người nhân mẹ nàng lại làm sao có thể tưởng những chuyện này đâu này. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cám dỗ, tuyệt sắc mỹ phụ buổi tối tương yêu. Kính xin chờ mong. Chương 195 Cấm kỵ cám dỗ. Đi ra 7 tháng lưu hỏa, xuyên qua 8 tháng kinh thu, thôn nhỏ mất đi mê người phong vận, thủy gầy sơn hàn, như nhau khuyết thiếu dinh dưỡng sản phụ vậy tiêu tụy, đống kia đặt ở trên nóc nhà đều là một mảnh trắng xóa máu, đúng là nàng mệt mỏi sắc mặt, khiến cho dưới mái hiên cái kia xuyến lửa đỏ đều được một loại xa xỉ. Ô tô đường dài chậm rãi hướng về này một thôn trang tới gần. Kia thôn nhỏ cảnh đẹp, giống như là quần áo bức tranh vậy hấp dẫn du khách. Chỉnh bức họa lấy màu lam, màu trắng làm chủ, sự đại tuyết bao trùm ở dưới tiểu sơn thôn có vẻ phá lệ yên tĩnh. Ở giữa loáng thoáng điểm chuế phấn, hoàng, đỏ sắc thái, lại sự này trời đông giá rét sơn thôn nhiều thêm vài phần ấm áp. Xa xa, liên miên núi lớn bị tuyết vụ bao phủ, như ẩn như hiện. Màu nâu xanh núi cao cùng này màu trắng bạc bị một khối. Theo gập ghềnh đường nhỏ nhìn xuống, từng ngọn nông gia tiểu viện đập vào mi mắt. Được rồi, các vị du khách. Chúng ta đem lại ở chỗ này nghỉ ngơi 2 giờ. Mọi người hiện tại có thể tự do hoạt động. Ngồi lâu như vậy xe, hiện tại này lữ khách cũng không ý kỵ rét lạnh, đều mặc quần áo xuống xe tìm nhà hàng đi lấp bao tử đi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hàn Tuyết theo chỗ ngồi đứng lên, nhìn phía sau Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh liếc mắt một cái, chính mình dẫn xuống xe trước. Chúng ta cũng đi xuống đi. Diệp Hy ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhưng là bên người này tuyệt sắc mỹ phụ lại không có bất kỳ muốn đứng lên động tác, giống nhau đang suy nghĩ gì sự tình mà ra thần. Nghe được bên cạnh mình truyền tới thanh âm, mỹ phụ kia nguyên bản liền đập mạnh phương tâm nhảy càng thêm kịch liệt. Nàng bản năng xoay người lại, kia nhất trương mang theo nụ cười khuôn mặt nhất thời sôi nổi xuất hiện ở trước mắt của mình. Gấp cái gì đâu này, trước đẳng người khác xuống xe chúng ta xuống lần nữa a. Diệp Thần Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn mình trước người này thành thục mê người bác, Diệp Hy trong lòng loại cảm giác quái gì kia đột nhiên đưa lên đến cực điểm. Mỹ nhân này hờn dỗi một màn làm cho trong lòng hắn vừa động, thành thục phong tình lại thật sâu dẫn dụ hắn. Diệp Thần Linh ngẩng đầu trong lúc đó đã thấy Diệp Hy đôi mắt trong lúc đó lóng lánh một tia tham lam, nàng thế nhưng cảm giác mình trong lòng có một loại trước nay chưa có kích thích. Hơi hơi làm một cái hít sâu, Diệp Hy cực lực bình phục trong lòng mình ba đào. Hắn đưa ánh mắt về phía ở trước mắt mỹ phụ, xuyên thấu qua cẩn thận áo lông, nàng nội bộ kia làm cho nam nhân huyết mạch cuồn cuộn gợi cảm thân thể như ẩn như hiện, đầy đặn cao ngất tuyết phong bị cuốn tại kia văn trong lồng ngực, nhẹ nhàng mà run rẩy. Người càng ngày càng quá phận Nga. Diệp Thần Linh cười mắng một câu, chỉ là của nàng liên hành lại như cũ là như vậy thùy mị mê người hì hì, thế nào, khi ta tiểu lão công a? Thật sự à? Diệp Hy phía sau thế nhưng không có một chút sợ hãi, ngược lại là cười nhìn Diệp Thần Linh tốt lắm a. Ta đương a, bất quá vạn nhất dưỡng muốn tìm ta phiền toái làm sao bây giờ đâu này. Nga, ta không nói cho hắn là đến nơi. Diệp Hy hình như là đang cùng Diệp Thần Linh nói chuyện, nhưng là vừa giống như lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu tử kia, ngươi thật đúng là dám a. Tức giận nhìn này một đứa bé trai, tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt của lộ ra một tia hài hước tươi cười cũng dám cô ta. Diệp Hy hô to oan uổng đây chính là ngươi đều nói làm cho ta khi ngươi tiểu lão công a. Ta không đáp ứng ngươi lại mắng ta, ta đáp ứng ngươi lại mắng ta, muốn ta làm sao bây giờ thôi. Vậy ngươi nghĩ thế nào làm? Tựa hồ là muốn khiêu khích đứa cháu này, tuyệt sắc mỹ phụ lại đang trước mắt hắn trực khởi liễu thân tử, đính liễu đính trước ngực mình cặp kia cao cao đứng vững lấy nhục đoàn. Ta nghĩ, ôm tâm tình kích động, Diệp Hy tiểu tâm rực rực chậm rãi tới gần trước mắt mỹ phụ bác. Tới gần cô kia gần như hoàn mỹ thân thể. Lặng lặng nhìn kia nhất khuôn mặt tươi cười, Diệp Hy bỗng nhiên sinh ra một loại muốn hôn môi sự vọng động của nàng. Chỉ thấy hắn vươn hai tay, nhẹ nhàng mà dùng sức, nhất thời ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Một trận đặc thù mùi xông vào mũi, làm cho Diệp hiếm có loại lòng say thần mê cảm giác, tựu giống như tiếp xúc được trẻ con da thịt giống nhau, tinh tế trơn, như xúc tơ lụa. Ngươi làm gì? Phản ứng kịp Diệp Thần Linh lập tức muốn giãy giụa, cháu ngực mang để cho nàng có điểm quyến luyến. Nhưng là trầm trọng luân lý đạo đức để cho nàng không thể không làm ra phản kháng. Vừa mới ngươi hỏi ta muốn thế nào a, ta muốn hôn ngươi. Chậm rãi, Diệp Hy cúi đầu, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, tim của hắn giống nhau lên máy gia tốc bình thường kịch liệt nhảy lên, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại mỹ phụ kia hơi hơi đỏ lên trên mặt đẹp. Ngươi thật đúng là dám. Diệp Thần Linh đột nhiên vặn vẹo chán, nhưng là thân thể mềm mại bị cậu bé ôm, điều này làm cho nàng có điểm không thể động đậy. Sâu trong thân thể dần dần dâng lên khô nóng để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải sợ hãi nam hài này, mà là sợ hãi kia một loại nặng nề bối nước áp lực, còn có cấm kỵ phụ tội cảm. Ta nghĩ a, là bác ngươi hỏi ta đấy. Diệp Hy hình như là một đứa bé vậy làm nũng. Phảng phất là hôn môi thuộc người yêu giống như. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn lên trong lòng mỹ phụ nhân chán thượng. Diệp Thần Linh đóng chặt lông mi bắt đầu nhỏ nhẹ run run. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thập phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ thanh hổ nháo. Thân thể của nàng vặn vẹo được càng thêm lợi hại, song trường dùng sức vung lên, dám theo Diệp Hy trong lòng ngực giấy. Nhìn vẻ mặt tay chân luống cuống cậu bé, mỹ phụ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia xin lỗi, như thế nào tùy tiện sằng bậy đâu này. Cũng không phải là nói như ngươi vậy đó ha. Diệp Hy phản bác. Ta nói như vậy ngươi liền làm sao như vậy? Đúng. Diệp Hy gật đầu nói. Diệp Thần Linh bị hắn tức giận đến trên mặt lúc trắng lúc xanh đấy. Tuy rằng cũng biết là mình chọn trước đậu hắn, nhưng là hắn cũng quá mức càn rỡ a. Bất quá nhìn Diệp Hy vẻ mặt ủy khuất biểu tình, lòng của nàng thay đổi mềm nhũn ra. Lôi kéo Diệp Hy tay của, ôn nhu nói được rồi, là lỗi của ta, xong chưa? Xem bộ dáng của ngươi, hình như là khi dễ của ta ngươi giống nhau. Cũng không phải là sao. Diệp Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn thằng Mỹ phụ bác trước ngực cặp kia thập phần rất tròn cao ngất nhũ thịt. Còn dám nói xảo. Diệp Thần Linh nhưng trong lòng lại có mặt khác một loại cảm giác. Tựa hồ, như vậy kích thích, cũng không tệ. Đúng vậy à, trừ bỏ kia một loại cấm kỵ kích thích ở ngoài, hưng phấn như vậy chính mình chưa từng có đã nếm thử. Chỉ cần không cùng hắn, cái đó, làm như vậy cũng sẽ không có cái gì à. Tựa hồ là muốn vì trong lòng mình kia một loại cấm kỵ khát vọng tìm một cái lấy cớ, lúc này này mỹ nhân tuyệt sắc thê lại có chút động lòng. Ta không nói còn không được sao. Diệp Hy rõ ràng ngậm miệng lại. Nhưng là, làm cho Diệp Hy cảm thấy nghi ngờ là, Diệp Thần Linh nhưng không thèm nhắc lại, mà là mang theo một tia khác thường tươi cười nhìn hắn, nói tiểu tử kia, có phải thật vậy hay không muốn làm cô mụ tiểu lão công Nga? À, Diệp Hy nhìn nàng, trong lòng không nói ra được nghi hoặc, cũng không biết này bác tưởng muốn thế nào đùa giỡn mình. Hiện tại không muốn sao? Tựa hồ là đối với Diệp Hy phản ứng không phải rất hài lòng. Diệp Thần Linh giơ cao bộ ngực sữa, nói rất thương tâm Nga. Ặc, đây không phải là bỏ qua muốn trên mình đương. Diệp Hy cố nén mình dục hỏa, nói ta nghĩ a. Thật muốn, tựa hồ là chiếm được mình muốn nghe, tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt cười tươi như hoa, thân thể lại hướng về Diệp Hy nhích lại gần. Tưởng, vậy ngươi hoàn muốn hay không xem thành ý của ta? Mỹ phụ hình như là cảm giác mình đang chọn đậu này tiểu nam hài. Câu dẫn này tiểu nam hài. Trong lòng lại bị cái loại này đấu xung cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích rung động không ngừng run rẩy. Muốn. Diệp Hy trong lòng cười lạnh. Kia người nghĩ muốn cái gì dạng thành ý. Có phải muốn hôn bác sao? Mỹ phụ từng điểm câu dẫn cậu bé. Nhưng là nhưng không biết. Trước mắt mình này một đứa bé trai nhưng ở tính toán chính mình. Tựa hồ ai là ai con mồi. Nàng hiện tại còn không biết đâu. Ta nghĩ. Diệp Hy ánh mắt rơi vào gần ngay trước mắt người mỹ phụ này trên mặt của, chỉ cảm thấy khuôn mặt này đản như hoa như ngọc, quả thực chính là nhất trương tiên tử vẩy kiều nhan. Kia mím môi môi mỏng mỏng đấy, tựa hồ hoàn thoa lên nhàn nhạt trong suốt môi son, nhìn xem trong lòng hắn miệng ăn liên tục. Muốn thế nào? Mỹ phụ tiếp tục hỏi. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại rơi vào Diệp Thần Linh trước ngực, nhìn kia một đôi hấp dẫn nhất thịt của mình đoàn, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ý kia không cần nói cũng biết. Mỹ phụ trên mặt của nhất lẫm, giống như có lẽ đã biết này tiểu nam hài muốn làm gì rồi. Đối cho thân thể của chính mình, Mỹ phụ vẫn rất có tự hào cảm đấy. Một là nàng cao gầy dáng người, điểm này nhưng là so tuyệt đại bộ phân người mẫu cũng muốn cao gầy. Hơn nữa thon dài đùi đẹp, hở ra mông, ana vòng eo, cao mất bộ ngực sữa, lửa này cay đường cong, cũng không phải mỗi một mỹ nữ đô có đấy. So với Hàn Tuyết cao hơn một chút nàng. Làm cho Diệp Hy nhìn về phía thấy được không thể tiết Độc Tuyết Sơn. Chính là, ngay cả như vậy cao gầy, Diệp Thần Linh trên người của nhưng không có kia một loại mập mạp cảm giác, ngược lại càng thêm có vẻ mạn diệu thướt tha. Nói mau, tưởng muốn thế nào, ngươi không nói ta cần phải xuống xe Nga. Tuy rằng trong lòng đã biết cậu bé nghĩ muốn cái gì, nhưng nữ nhân tựa hồ trời sinh chỉ biết rõ còn cố hỏi, trên mặt nổi lên diễm hà có vẻ đỏ như vậy nhuận, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Khiến cho trên ngực Hạ Chiêu đùa đứng lên. Ta nghĩ, một cái sờ bắp ngực của ngươi. Diệp Hy tựa hồ là cố lấy tất cả dũng khí, đỏ mặt nói. Chính là trong lòng hắn là dạng gì ý tưởng, chính mình rõ ràng nhất. Quả nhiên, nghe được cậu bé lời mà nói, Diệp Thần Linh trên mặt của nhất thời trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Tiểu trưng thối. Mặc dù biết Diệp Hy nghĩ muốn cái gì, nhưng là nghe được hắn tự mình nói ra khỏi miệng. Diệp Thần Linh thật đúng là không biết hẳn là cự tuyệt vẫn là nhận đâu. Tựa hồ là biết Mỹ Phụ nhất định sẽ cự tuyệt, Diệp Hy trên mặt của cố ý lộ ra uể oải được rồi, mẹ tựa hồ sốt ruột chờ nữa nha, chúng ta xuống xe đi thôi. Nếu bây giờ còn chưa được, như vậy Diệp Hy đơn giản đến một cái lấy lùi để tiến. Nhìn cậu bé biểu tình thất vọng, Mỹ Phụ cặp mắt kia mâu lóe lên một tia cấm kỵ khát vọng, nhưng là hiện tại rõ như ban ngày. Lại làm cho nàng thật sự không dám làm ra cái gì có tổn hại thân làm vợ người nhân mẹ đạo đức việc. Tiểu hỗn đản, buổi tối, nói sau. Nói xong, nàng lại có điểm không nhịn được vội vàng xuống xe. Diệp Thần Linh cũng không có phát hiện, sau lưng Tiểu Nam Hải trên mặt mang một tia thập phần đắc ý cười dâm đãng. Buổi tối, nói sao, vậy có phải hay không đảo, lúc buổi tối, là có thể. Nghĩ tới mỹ phụ bộ ngực cặp kia trông nhũ kiểu nhục đoàn, bụng của hắn liền sinh ra hàng loạt nóng rực. Bay đầy trời trong tuyết, trong thôn nhỏ trước phòng sau nhà lộ vẻ từng chuỗi vàng óng ánh ngô, đặc biệt chói mắt, giống nhau hoàn đang lấy le lấy nông ra thu hoạch vụ thu khi vui sướng. Một người trung niên con gái chính ở trước cửa vội vàng cấp gà đút đồ ăn, bầy gà ăn mùi ngon, hồn nhiên bất giác bầu trời chính rơi xuống tiểu tuyết. Ly sân cách đó không xa hàng rào lý nuôi thả lấy vài đầu phiêu phì thể tráng heo. Chúng nó hừ hừ kêu, tựa hồ thảo luận trận này tuyết sở mang cho chúng nó khoái hoạt. Diệp Hy là người cuối cùng đi xuống xe khách người của. Lúc này bác cũng không biết đi địa phương nào, chỉ thấy Hàn Tuyết mặt lạnh lùng đứng ở cách đó không xa nhìn mình. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, kiên trì đi tới Hàn Tuyết trước mặt của, kia. Cô, bác đâu này? Tiểu hỗn đản, người có phải hay không làm chuyện xấu rồi hả? Hàn Tuyết vừa mở miệng liền làm cho con trong lòng lục bục vừa vang lên. Nghĩ tới tiểu tử này ngay cả mình cũng dám đánh chủ ý, đối với Diệp Thần Linh, hắn có thể nói là không có chút nào cố kỵ a. Mỹ phụ Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên lại không có chú ý tới bên người con thế nhưng mắt không chớp nhìn mình chằm chằm kia bộ ngực cao vút. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đường xá bên trong tình yêu, kính xin chờ mong. Chương 196, lòng run rẩy, hương diễm. Không có a. Đối mặt với mẹ chất vấn, Diệp Hy lập tức cúi đầu, không dám để cho nàng phát hiện sự khác thường của mình. Cũng không phải là bởi vì Diệp Hy hắn sợ hãi, ngược lại là bởi vì hắn hiện tại hưng phấn. Vì sao mẹ hội bỗng nhiên mang lên mặt đến đây đâu này? Có phải hay không nàng vừa mới thấy được? Như vậy, Diệp Hy nhất nghĩ tiếp, trong lòng sẽ gặp trở nên càng ngày càng nóng rực. Hảo nói không có. Mẹ trừng mắt liếc hắn một cái, nói vừa mới ta thương toilet thời điểm, hai người các ngươi đô đang làm gì? Còn có vì sao vừa rồi trễ như vậy mới xuống dưới đâu này? Phải không là đang làm gì chuyện xấu? Nào có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ vừa mới chỉ là bởi vì xuống xe quá nhiều người, chúng ta không phải khiến người khác trước xuống xe mà thôi. Chỉ là như vậy. Thật chỉ là như vậy. Đánh chết Diệp Hy cũng không có khả năng hướng mẹ thẳng thắn, bất quá mẹ lúc này biểu tình rất kỳ quái. Người cười cái gì, tiểu hỗn đản. Tựa hồ cũng phát giác nói chính mình có điểm thất thố, mỹ phụ có điểm thẹn quá thành giận. Diệp Hy cười nói mẹ ngươi biết mình như cái gì sao? Như cái gì? Giống như là một cái ghen tiểu tức phụ. Đòi đánh đúng không? Mỹ phụ đỏ mặt lên. Phía sau nguyên bản rời đi bác đã hướng về này nhất vừa đi tới rồi. Ai, chúng ta đến bên kia đi, nơi đó khách sạn không sai. Thật sự là không nghĩ ra, như vậy một cái thôn lại có thể biết có như vậy quán rượu sang trọng. Còn không phải là vì tiền. Diệp Hy bĩu môi, bất quá ánh mắt nhưng ở trước mắt hai cái này cao gầy mỹ phụ trên người của quét mắt. Trong lòng yên lặng tương đối như thế hai cái tuyệt sắc khuynh thành mỹ phụ. Diệp Hy cảm thấy một trận lan huân quế phức thanh u mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, trước mắt hai cái này nhu tình sức thái, đẫy đại yêu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân, trong suốt đi tới, phong thái thi triển hết, dáng vẻ ngàn vạn. Tùm ngọc thủ vi khẽ nâng lên, đôi môi hé mở, hàm kiều lời nói nhỏ nhẹ tựa như kiều oanh sơ chuyển. Quần áo áo khoác đem các nàng là lướt di động đột chân của khu hoàn toàn bao vây lấy. Lại đem một thân nghiên tư đẹp đẽ, quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Hấp dẫn nhất nam nhân, không thể nghi ngờ là trước ngực phồng lên no đủ nhũ phong, giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao ngất núi non. Tuyết dưới đỉnh, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, kết nối lấy thật cao dơ cao tuyết phong, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ân, đi theo hai cái này mỹ phụ phía sau. Diệp Hy chợt phát giác sau lưng giống như có hai tia ánh mắt đang nhìn chăm chú bên này. Hắn không quay đầu lại, bởi vì không cần quay đầu. Hiện tại nàng rốt cuộc biết vì sao vừa mới bắt đầu mẹ như vậy hốt hoảng, vì sao bác còn tại Hoa Hải thì cùng chính mình cùng đi Bắc Kinh rồi, nguyên lai vẫn còn có nhân xuống tay với tự mình. Mắng cách phách đấy, hiện tại Diệp Hy trong lòng căn bản cũng không cần nghĩ nhiều cũng đã biết là ai tại phía sau màn đâu. Này cầu Nhật đảo quốc quỷ dân. Xem ra chính mình thật sự rất không hiểu chuyện rồi, lại có thể biết theo đuổi như vậy nguy hiểm tồn tại. Đợi ta bắt được các ngươi nhất định phải dùng gậy gỗ thống bạo các ngươi hoa cúc, cho các ngươi này đó cho hoang biết hoa cúc vì sao hồng như vậy. Tại gian phòng này có điểm xa hoa cao cấp trong phòng, lúc này Diệp Hy đám người được lĩnh đến bên này đến. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bác nhìn chung quanh một chút, nhìn trong phòng bàn ăn, gật gật đầu, ta đi trước gọi món ăn, nhìn xem có cái gì tốt ăn. Ân. Diệp Hy nói, bất qua nơi này thật sự có điểm cùng nông thôn tương xứng đâu. Trong phòng vẫn còn có phòng tắm. Vậy thì thật là tốt, nhìn xem có thể hay không tắm rửa một cái. Hàn Tuyết đi hướng phòng tắm, kia cao gầy dáng người làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt hấp dẫn. Nhất là lại đi lộ là lúc nàng kia hai chân thon dài còn có cao thẳng mông ngọc. Luôn cảm thấy, mẹ cùng bác giống như có điểm lạ. Nhìn khép cửa phòng lại Hàn Tuyết, Diệp Hy nhưng trong lòng nghĩ tới phía trước phát giác được hai tia ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, tựa hồ chính mình thật sự phải làm một chút gì, nói cách khác chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, nghe được trong phòng tắm cởi quần áo thanh âm của, Diệp Hy bỗng nhiên dâng lên một trận nụ cười tà ác, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, các ngươi là loại người nào, vào để làm gì. Giọng nói kia, hòa thoát thoát giống như là có kẻ bắt cóc bỗng nhiên xông vào bộ dạng. Quả nhiên, cũng tắm vừa dứt lời, chỉ thấy nguyên bản đi vào phòng tắm mẹ lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Đây không phải là chuyên môn muốn cám dỗ ta sao? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Hàn Tuyết nàng chỉ dùng một cái ngắn ngủn khăn tắm đem chính mình đẫy đà thân thể bao vây lấy. Khả là vóc người của nàng thật sự là quá mức nóng bỏng rồi, kia khăn tắm chỉ có thể khó khăn lắm che lấp của nàng cảnh xuân, một đôi hào nhũ tại nàng đi đường thời điểm càng không ngừng đung đưa, đem khăn tắm chống lên hai tòa thật cao lều trải. Hàn Tuyết nàng không thể không thân thủ bắt được bộ ngực khăn tắm để ngừa chỉ nó hội tùy thời bị tạo ra. Người đâu? Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt nụ cười con, rõ ràng cảm giác mình bị lừa. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đối với Diệp Hy kia thập phần nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết xấu hổ và giận dữ vô hạn liếc trắng mắt, về sau không cho phép tùy tiện hay nói giỡn. Nga! Gật gật đầu, nhưng là Diệp Hy không chút nào che giấu chính mình muốn bên trong dục vọng. Ánh mắt của hắn thật chặt nhìn trước mắt này một cái gợi cảm liêu nhân tuyệt sắc mỹ phụ, trong lòng thú tính đã tại xuẩn xuẩn dục động. Thật không biết Hàn Tuyết nữ nhi hội lớn lên trông thế nào. Diệp Hy ánh mắt theo bộ ngực của nàng một cái xuống, tại nàng lõa lộ ra trên bắp đùi quét mắt một phen, cuối cùng dừng lại tại trên mặt của nàng. Lúc này Hàn Tuyết bừng tỉnh nhân gian tiên tử bình thường. Ướt nhẹp tóc ngắn phá lệ liêu nhân, bả vai rất tròn trẻ thành, vòng eo mạn diệu thướt tha. Khăn tắm này che nàng bắp đùi căn bản. Một đôi thướt tha đùi đẹp duyên dáng yêu kiều, thật sự là đẹp để cho người ta tâm động. Sắc phôi. Hàn Tuyết trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, có điểm không được tự nhiên xoay người sang chỗ khác, chờ một chút muốn ngươi hảo xem. A. Diệp Hy lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Đương Hàn Tuyết theo trong phòng tắm lúc đi ra, đã mặc quần áo xong, một thân mê người bó sát người một hồi, cả người tản ra động nhân khí chất. Nàng nhìn con, không khỏi thối mắng đạo, vừa mới vì sao trò đùa dai rồi. Ta không phải trò đùa dai, chỉ là muốn biết mà thôi, hôm nay các ngươi đô thực không thích hợp. Diệp Hy hướng về Hàn Tuyết chậm rãi đi tới, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có theo Hàn Tuyết trên người của rời. Muốn biết, đừng loạn tưởng, nơi nào sẽ có chuyện gì đâu. Cũng không biết thế nào Hàn Tuyết chỉ một cái tử đi tới Diệp Hy trước mặt của thân thủ gõ trán của hắn một chút. Sẵn giọng, ngươi còn như vậy mê đắm xem ta liền phải tức giận à. Nàng ra vẻ tức giận hai tay chống nạnh, trừng mắt Diệp Hy. Nhưng là, một động tác này thật sự là làm cho nam nhân mơ màng liên tục. Trước ngực nàng đầy đặn vú tại một động tác này dưới đẩy lên càng cao hơn tùng. Nga, đòi mạng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, khả là huynh đệ của mình đã không kịp chờ đợi muốn giống giận rồi. Ngươi xem ngươi, quần áo đồ biến thành như vậy mặt nhăn. Hàn Tuyết tựa như một cái ôn nhu tiểu kiều thê giống như, vì hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo, tiểu hỗn đản, thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Nàng hai tay tỉ mỉ vì Diệp Hy khẩu hiệu cúc áo, trên mặt lại ức chế không được nổi lên từng trận đỏ mặt. Trời à, ta không chịu nổi, Diệp Hy trong lòng cuồng hô, thủ bỗng nhiên căng thẳng, ôm trước mắt xinh đẹp thiếu phụ liền hướng về phía sau nàng áp đi. Mà phía sau của nàng sự kia trương lớn như vậy cái bàn. Phanh. Không hề phòng bị mỹ phụ nhân lập tức bị hắn té nhào vào mặt trên, bị hắn thật chặt đặt ở dưới thân. Nga! Hàn Tuyết hai tay của để lấy lồng ngực của hắn, dương cả giận nói, ngươi làm gì chứ? Nhanh chút tránh ra! Ta thật là nhớ lại ôm ngươi một cái. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di chuyển thân thể đi, cũng không có xuống dưới, ngược lại là càng thêm trọng địa đặt ở của nàng thành thục đỗng trên hạ thể. Hắn có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được lồng ngực của mình bị nàng cặp kia no đủ kiên đỉnh núi non chèn ép. Không được. Hàn Tuyết giả ngu quay đầu đi chỗ khác, hai tay lại đè xuống Diệp Hy bả vai, không phải nói cho ngươi sao. Về sau không được suy nghĩ lung tung. Nhưng là Diệp Hy lại bất vi sở động, hai tay đem cổ tay của nàng đặt tại cái bàn, thấu quá đi, cơ hồ đụng phải gương mặt của nàng rồi. Khiến cho ta ôm một chút đi. Nói xong trong miệng cố ý đối với nàng kia đã nóng bỏng má ngọc thổi một cái nhiệt khí. Hàn Tuyết ức chế không được phát ra ưng một tiếng, trên mặt càng thêm đỏ hôn mê. Có được hay không vậy? Diệp Hy dừng ở mắt của nàng mâu. Ta. Hàn Tuyết mím môi môi dưới, nhưng không biết nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang ở nóng lên. Bộ ngực hào nhũ bị cậu bé trong ngực ma sát đã tê tê dại dại được rồi. Không được, không thể. Hàn Tuyết đột nhiên giằng co, không ngươi luôn chọc ta tức giận, có phải hay không? Ta chỉ là muốn làm cho ngươi có biết mà thôi. Tốt lắm, đừng nói nữa. Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt hồng đồng đồng, tựa như một cái hoàn toàn thành thục đào mật. Giữa chúng ta làm sao có thể? Như thế nào không thể á? Diệp Hy cười xấu xa nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chưa, không có gì. Chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Hy không dám đem chính mình ý niệm tà ác trong lòng nói ra. Mau đứng lên. Hàn Tuyết lại phụng phịu. Diệp Hy rất muốn đối với nàng dùng sức mạnh đấy, nhưng là nói như vậy chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Vẫn là một câu kia, dục tốc bất đạt. Diệp Hy trong lòng tuy rằng rất muốn dưới thân này một cái xinh đẹp người vợ quần áo toàn bộ xé nát, nhưng hắn vẫn khắc chế chính mình. Hắn ôm lạt mềm buộc chặt tâm tư theo Hàn Tuyết trên người của bò dậy, tuy nhiên lại lộ ra vẻ mặt biểu tình thất vọng. Nhìn xem Hàn Tuyết nhịn không được xì một tiếng cười duyên, người đó là cái gì dạng biểu tình thôi. Giống như nhân gia thiếu ngươi mấy trăm triệu dường như. Ai cho ngươi cự tuyệt ta đâu, ta hiện tại thất tình. Diệp Hy hít thở dài. Người này cười hỗn đản, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Tuyết cũng chẳng biết tại sao mắng một câu như vậy. Nàng nhìn Diệp Hy trên mặt biểu tình, trong lòng cũng không đành lòng cự tuyệt. Huống hồ, lúc này trái tim của nàng đã rất loạn rồi. Nàng thật sự sợ hãi tại đây dạng hai người một chỗ chính mình hội không khống chế được chính mình. Ai, xem ra là tự ta tự mình đa tình. Diệp Hy thật sâu thở dài một hơi, có điểm kết thúc xoay người. Tiểu oan gia. Hàn Tuyết trừng mắt này một cái cố ý giả bộ thất vọng biểu tình con, nhưng là trong lòng nàng lại như cũ không muốn nhìn đến hắn chau mày biểu tình. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, nhưng thấy nàng đi tới Diệp Hy trước mặt của, tại dưới ánh mắt ta của hắn, đưa ra tay trắng ôm lấy con cổ của, kiểu diễm môi chuồn chuồn lướt nước vẩy tại trên môi của hắn in một chút. Diệp Hy hoàn không có phản ứng quá trước khi tới nàng đã kéo ra khoảng cách của hai người. Mẹ, có thể một lần nữa sao? Diệp Hy thân thủ vuốt ve môi của mình, mặt trên vẫn như cũ lưu lại nhẹ nhẹ nhiệt khí, mẹ trên người tản ra thản nhiên mùi thơm vẫn như cũ tại chính mình chóp mũi lượn lờ. Không thể. Hàn Tuyết lật một cái xem thường, không cần được voi đòi tiên. Được rồi. Diệp Hy trong lòng cười thầm, Hàn Tuyết bây giờ phản ứng đã rất rõ ràng khuynh hướng mình bên này, chỉ cần sẽ đem kính là có thể ôm được mỹ nhân về. Đến lúc đó này một cái trong lòng xinh đẹp nữ thần. Còn không phải thuộc về mình đấy. Ba ba, thật có lỗi rồi. Tại kia một loại tràn đầy cấm kỵ trước mặt của, chính mình thật sự hư hỏng. Chính là, Diệp Hy hắn thật không ngờ, chính mình vừa mới cùng mẹ thân mật, lại bị ngoài cửa đang muốn vào bác xem vừa vặn. Lần tới báo trước cấm kỵ thuộc phụ cám dỗ, ước hẹn yêu đương vụng trộm trễ, kính xin chờ mong. Chương 197, đột phá trước, trộm yêu. Thoáng sau khi ăn cơm xong, ba người cũng đã hướng về đường dài ba sĩ đi đi trở về. Không thể không nói, này thôn nhỏ kinh tế phần lớn là xuất xứ từ cho dài như vậy đồ ô tô. Trừ bỏ Diệp Hy bọn họ những người này ở ngoài còn có 7-8 lượng ba sĩ đỗ tại trên đất trống. Hàn Tuyết chính mình đi trở về nói ba sĩ mặt trên đi, mà Diệp Hy lại bị bác kéo đi tản bộ. Ô tô rất nhanh sắp chạy, ngươi hoàn muốn đi nơi nào à? Bị Diệp thần linh giữ chặt. Diệp Hy vừa đi theo nàng đi vào bên cạnh một cái trong rừng cây nhỏ, vừa nói. Tiểu Hy, Diệp thần linh sắc mặt của rất là nghiêm túc, nàng nhìn trước mắt này cả người cao thẳng đến chính mình bộ ngực trở lên cậu bé, nói vừa mới. Ngươi ở trong phòng làm cái gì? Ta có chuyện gì phải làm a? Diệp Hy trong lòng lục bục một chút, như thế nào các nàng đô thích hỏi chính mình làm cái gì đây? Vừa mới mẹ hỏi mình ở trên xe làm cái gì, hiện tại bác nàng lại hỏi mình tại phòng làm cái gì, chẳng lẽ các nàng đô phát hiện? Thật không có sao, ta đâu nhìn thấy. Lời của cô làm cho Diệp Hy cảm thấy khiếp sợ. Nói chuyện à, tại sao không nói? Trước mắt thành thục khiêu gợi xinh đẹp thiếu phụ bác, tóc dài phiêu giật, không gió lại khẽ giơ lên, màu tím áo khoác phụ trợ da của nàng hoàn mỹ dáng người, vạt áo lay động, không nhúc nhích mà hơi lắc lư. Như hoa như ngọc lúm đồng tiền đẹp mang theo một tia lạnh lùng mỉm cười. Nàng lúc này đối diện lấy Diệp Hy gác tay mà đứng, càng thêm xông ra bộ ngực hùng vĩ. Cao ngất đầy đặn tuyết phong giống như là muốn theo trong quần áo rách áo ra. Kia rắn chắc mềm mại kiều lên mông đẹp to thẳng rất tròn, nhưng là, eo của nàng tinh tế như liễu, cùng cao thấp thân phối hợp lại tạo thành một cái tiên minh đối lập, đây đúng là hoàn mỹ S đường cong. Ta, không có. Diệp Hy nhất làm sao có thể thừa nhận đâu, cho dù nàng nhìn thấy thì như thế nào, mình tuyệt đối không thừa nhận. Nếu nàng không nhìn thấy, mà là đang bẫy lời của mình, vậy càng thêm không thể nói. Bất quá, Diệp Hy bây giờ đối với cho này một cái mỹ phụ sợ hãi trong lòng cảm đã thiếu rất nhiều. Này cùng ở trên xe tiếp xúc thân mật có quan hệ rất lớn. Hừ, gặp cậu bé cũng không thừa nhận, Diệp Thần Linh nhưng không có cưỡng bức hắn, mà là cười nói người tiểu tử này thật là lớn gan. Hừ, đừng cho là ta thật sự không biết, vừa mới các ngươi như vậy, ta đâu nhìn xem danh mạch. Nha, Diệp Hy tựa hồ sớm đã biết, nghe lời của cô. Hắn quả thật xuất kỳ bình tĩnh, đôi mắt kia lại có điểm càn rỡ tại người mỹ phụ này trên người của quét mắt, người đã đâu nhìn thấy, vậy tại sao còn muốn hỏi a? Người thật đúng là dám thừa nhận. Diệp Thần Linh lửa giận của cũng không biết đến từ chỗ nào tức giận, khí thế kia lập tức tăng lên không ít. Vì sao không dám? Thiếu niên cao ngạo, ngẩng đầu lên nhìn này một cái cao hơn tự mình chọn tuyệt sắc mỹ phụ, trong lòng đã bị cấm kỵ cám dỗ hấp dẫn hắn. Hiện tại căn bản cũng không có cái gì tốt e ngại đấy. Ngươi sẽ không sợ ta đem một kiện sự này nói cho ngươi biết à? Còn ngươi nữa ra ra. Diệp Thần Linh trừng mắt hắn. Nào biết, Diệp Hy cư nhiên cười lạnh nói ta đây hiện tại sẽ giết ngươi. Rất khó tưởng tượng, một đứa bé trai lại có thể biết nói ra nói như vậy. Tại Diệp Hy lòng của ở bên trong, mẹ là quan trọng nhất cũng là có nhất cám dỗ đấy, ai tổ chức chính mình, như vậy đô là địch nhân. Ngươi dám? Diệp Thần Linh mày liễu một điều, nàng thật đúng là chưa từng có gặp qua này từ nhỏ đã bị chính mình phập phồng cháu chắc chắn như thế lạnh như băng biểu tình, giống nhau sau đó một khắc nếu như mình thật sự muốn đánh tính đem bọn họ chuyện giữa nói ra, hắn nhất định sẽ giống mới vừa nói như vậy, giết mình. Thiên, hắn mới mấy tuổi a? Có lẽ là bị chạm đến cấm kỵ, Diệp Hy lúc này ánh mắt cũng biến thành càn rỡ, dĩ nhiên cũng làm như vậy không chút kiêng kỵ nhìn nàng. Đối mặt cậu bé kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, Diệp Thần Linh phương tâm bắt đầu dồn dập nhảy lên, lúm đồng tiền đẹp phi hà, nàng chu gợi cảm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, gắt giọng có bản lĩnh ngươi hãy nói một chút xem. Phản ngươi a, đạo cho ngươi dùng loại giọng nói này cùng bác ta nói chuyện đấy. Hoàn xem, làm sao có thể không nhìn, Diệp Hy cười tùm tìm nói đối mặt như vậy một cái tiên tử, ta làm sao có thể không nhìn đâu. Nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ phụ bác. Diệp Hy thế nhưng ngẩn người, kia vô cùng mịn màng phấn ngấy trên má ngọc trong chốc lát bạch, trong chốc lát đỏ, rất là mê người. Người này tiểu hỗn đản, thật đáng chết. Diệp Thần Linh thế nhưng lần đầu tiên trước khí thế thượng đã thua bởi này tiểu nam hài. Hoặc là, nàng phát giác chính mình thế nhưng cũng hướng tới như thế tuyệt vời cấm kỵ a. Kia bác ngươi còn muốn đem sự tình nói ra sao? Diệp Hy biểu tình có điểm biến hóa không chừng. Người tiểu tử này... là không phải là muốn tạo phản. Mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, tuy rằng tùy thượng không chịu thua, nhưng là nhưng trong lòng không có phải hắn cùng em dâu chuyện giữa nói cho đệ đệ của mình. Hơn nữa, nàng thế nhưng phát giác mình ở trong lúc bất chi bất giác cũng bị như vậy cấm kỵ hấp dẫn. Tiểu Hy, ta đây hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thử xem ta đẹp mặt, chuyện tốt mẹ ngươi đẹp mặt. Không cần nói là đô không sai biệt lắm nói như vậy. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, mỹ phụ thế nhưng ở vào thời điểm này hỏi ra như thế. Diệp Hy cười nói này rất khó nói nga. Thật sao, chúng ta đây trở về đi. Hai người một bên đi ra ngoài, vừa nói. Diệp Thần Linh bỗng nhiên đi tới Diệp Hy trước mặt của, song trường đường ở sau người, một bên cõng đường đi lấy, nhất vừa nhìn Diệp Hy, trên mặt lộ vẻ thanh xuân cười khẽ, tiểu tử kia, buổi tối chờ này du khách nhập đang ngủ thời điểm, ta có lời nói với ngươi nga. Nói cái gì? Diệp Hy trong lòng vừa động, tựa hồ Diệp Thần Linh rất câu dẫn ý của mình đâu. Ngươi nói là cái gì, chính là cái đó rồi. Nói xong một câu nói này thời điểm, Diệp Thần Linh mình cũng là hoảng sợ, nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể biết nói ra lời như vậy. Điều này làm cho nàng phương tâm bang bang trực nhảy, kiều diễm má phấn má má đào dâng lên thẹn thùng đỏ ửng. Diệp Hy cũng là bị lời của nàng sợ tới mức sửng sốt một chút, nói nếu như vậy vậy thật tốt quá. Hắc hắc, không biết bác muốn cùng ta nói gì vậy? Tiểu tử, nhìn đến Diệp Hy cái hiểu cái không kia một cái tươi cười, Mỹ phụ Diệp Thần Linh vươn một đôi tuyết trắng tay trắng đem cánh tay hắn thật chặt ôm vào trong ngực, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại dựa vào tại trên người của hắn, nói bất quá ngươi tên tiểu tử này, đây là không sợ trời không sợ đất. Ngươi sẽ không sợ ba ngươi, ngươi sẽ không sợ của ngươi. Dược. Diệp Hy chỉ cảm thấy tay của mình khửu tay va chạm vào một đoàn mềm mại lại tràn đầy co giãn thỏ ngọc, một cỗ thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm xông vào mũi, làm cho hắn kìm lòng không đặng đánh run một cái, giống nhau đưa thân vào tiên biển hoa, vui vẻ thoải mái, phiêu phiêu dục tiên. Sợ a? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn bỗng nhiên đứng lại, ánh mắt không nháy một cái nhìn trước mắt mỹ phụ, ánh mắt của hắn từ dưới mà lên. Nhất hai pec bon nhu hòa, thon dài cân xứng đùi ngọc, màu tím áo khoác đem của nàng hoàn toàn che. Kia tiêm tiêm eo nhỏ uyển yếu như liễu, trong suốt nắm chặt, kiều đỉnh trên mông ngọc cùng mảnh mai tương liên, hạ nhận một đôi hoàng kim tỷ lệ chân dài, có vẻ mê người như vậy. Tiếp theo, một đôi cao ngất no đủ, cầm quần áo đẩy lên trứng phình hai vú hiện ra ở phong tinh vân trước mắt, trầm điện điện, kiên đính, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn sờ lên một cái. Hắc hắc, nơi này giống như không có người nào nga. Bác ngươi nói cho ta xem thành ý của ngươi đây này. Diệp Hy nói. Diệp Thần Linh đỏ mặt lên, khẩn cấp cám dỗ thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng trang cười láo lĩnh nói ngươi nói cái gì thành ý đâu này. Hắc hắc. Diệp Hy không thèm nhắc lại, nhưng là ánh mắt lại rơi vào mỹ phụ trước ngực cặp kia trên nhũ nhục. Nghĩ tới vừa mới Hàn Tuyết cùng tiểu tử này như vậy thân mật tiếp xúc, như vậy không chút kiêng kỵ cùng hắn tướng ạc, Diệp Thần Linh trong lòng khá không phải tư vị. Nhưng khi nàng muốn mở miệng nói chuyện là lúc lại không biết ứng nên nói cái gì nói mới tốt. Nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm giờ phút này đã từ từ sống lại, liên tiếp cấp khiêu, từng trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một tế bào, để cho nàng từ từ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, kiều mị vạn phần. Kia chín thân thể run lên đấy, tựa hồ đang vì phương tâm bỏ niêm phong mà ủng hộ. Nàng như thơ như tranh vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mâu khi khai khi bế. Cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống nhau bầu trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Lúm đồng tiền đẹp như hà, má đào giống như diễm. Bất quá, dù sao là người từng trải, mỹ phụ làm sao có thể so nam hài này còn muốn thẹn thùng đâu. Nhưng thấy nàng lắng nghe chính mình cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa, nói ngươi thật đúng là dám đến. Vì sao không dám a? Nói xong thế nhưng lấn người mà lên, một bàn tay chậm rãi đỡ này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ hông của chi. Diệp Thần Linh cặp kia tràn đầy thu thủy xinh đẹp chậm rãi mễ lạc mà bắt đầu, lý trí để cho nàng lập tức đẩy ra nam hài này, nhưng là thân thể kích thích làm thế nào cũng không để cho nàng bỏ được rời đi cảm giác như vậy. Hàn Tuyết cũng không là thế này phải không? Vậy mình, vì sao không thể? Diệp Hy dựa vào bác, tay nào ra đòn đã chậm rãi nghĩ trước ngực của nàng trèo lên mà đi rồi. Hắn muốn sờ tới rồi, hắn muốn sờ tới rồi. Mỹ phụ trong lòng chợt nhớ tới như vậy một loại thanh âm. Muốn cự tuyệt của hắn hồ nháo, có phải tùy ý hắn sằng bậy. Chẳng qua, Diệp Hy lại cũng không có bởi vì nàng tư tưởng thượng dẫy dụa mà dừng lại, tay nào ra đòn đã từ từ bao trùm tại Mỹ phụ bộ ngực trên quần áo rồi. Đến rồi, hắn thật sự muốn bắt bộ ngực của mình rồi. Mỹ phụ trong lòng cái loại này đã lâu đấy, nóng rực. Tê dại cảm giác nhưng ở thật sâu kích thích nàng buồn tẻ nhiều năm phương tâm. Vừa nghĩ tới chính hắn một tiểu nam hài cùng cấm kỵ của mình quan hệ, trong lòng nàng dường như đổ ngũ vị bình, ngọt chua khổ cay mặn, không một hoặc thiếu. Thật lớn a. Diệp Hy nhịn không được nói, nhanh ở mỹ phụ kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ, vuốt ve đùa, tay kia thì còn lại là năm ngón tay đại trương, nhất nắm chặt đối diện nàng nhũ phong, trong lòng bàn tay chĩa vào trên tuyết phong kia là lướt kiều nhỏ. Ngọc nhuận phấn nộn đáng yêu núm nhẹ nhàng xoa nắn. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, một loại trước nay chưa có kích thích khoái cảm đánh thẳng vào lòng của nàng phòng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng kiều xấu hổ, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám phun. Bác y phục này cũng quá dày a, cởi được không? Diệp Hy hai tay dục dịch, tựa hồ thật sự phải món này ngăn chờ mình ma chảo áo khoác cởi ra. Phải gió à ngươi? Mỹ phụ bỗng nhiên đem trước ngực mình tham tiến vào tay của lấy ra ra, hung hăng liếc trắng mắt lại sằng bậy, ta cũng không tha cho ngươi. Nhưng là ta còn không có sờ đủ nga. Diệp Hy vẻ mặt ủy khuất, trong lòng hô to chưa đủ nghìn a. Nếu đem tay của mình vói vào y phục của nàng bên trong, tay kia cảm liền tuyệt vời. Cho ta ăn chia một ít. Diệp Thần Linh tay của thế nhưng bỗng nhiên bắt cháu giữa hai chân con cặc một chút, khi hắn vừa muốn kêu lên đau đớn phía trước thả lập tức đi, tự mình ly khai. Bất quá nàng chỉ cảm thấy bóng lưng của mình từng đợt nóng rực. Đêm nay, đằng mẹ ngươi đang ngủ, nói sao? Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói, chính nàng đều không cảm thấy chính mình quá mức phóng túng rồi. Thế nhưng thật sự đi câu dẫn đứa cháu này, hơn nữa còn là tại chính mình em dâu bên người. Nhìn bác nàng kia màu mỡ hồn viên mông cùng với tuyệt đối thon dài đùi đẹp, sau lưng Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lập tức đi theo. Lần tới báo trước cấm kỵ thuộc phụ cám dỗ, ước hẹn yêu đương vụng trộm trễ, kính xin chờ mong. Chương 198, phong vận ra tường, ám sát. Bóng đêm như thương long nhất lần quần, mờ mịt u ám bao phủ đại địa, trên bầu trời, một vòng danh nguyệt huyền ở nơi nào, chung quanh chỉ có rất thưa thớt ánh sao sáng vì nàng bạn nhảy. Bóng tối đại địa cùng sáng tỏ ánh trăng diêu tương hô ứng, khi thì thổi qua một trận rét lạnh rét thấu xương phong, không khí giống như chỉ trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Như thế lạnh như băng đêm, luôn như vậy tĩnh, tĩnh làm cho lòng người say. Ô tô đường dài một mình chạy tiểu hương trên đường, không có thành phố vầng sáng, đêm tuyết trên đường lộ ra một loại khác bạch quang. Đó là một loại tĩnh mịch thâm trầm, lại tồn tại ở như vậy bạch dưới ánh sáng. Nặng nề dưới màn đêm đại thế giới. Giống nhau đô động lại, hết thảy sinh mệnh đô lặng lẽ tiến nhập mộng đẹp. Hoặc gần hoặc xa sơn cốc, bình xuyên, cây cối, thôn xóm. Tại bông tuyết chiếu rọi, ngân trang làm khỏa, hết sức xinh đẹp. Tuyết này sau ban đêm, vạn tốc câu tịch, không hề tức giận. Lúc này trải qua lâu như vậy lữ trình, ban đêm đến làm cho từng cái một hành khách chậm rãi đắm chìm trong xinh đẹp trong mộng. Nhưng là, lúc này ở trở nên mờ tối trong buồng xe đã có hai người cũng không có ngủ. Diệp Hy cặp mắt kia tại trong đêm tối nhanh như chớp chuyển động, khuỷu tay đụng một cái bên người cao gầy mỹ phụ bác. Lại lơ đãng đụng phải tuyệt sắc mỹ phụ bộ ngực kia một đôi trướng phình bảo trên vú. Tràn đầy co giãn xúc cảm làm cho Diệp Hy cả người thư sướng. Bác! Diệp Hy vừa định muốn kêu gọi, nhưng là lại gặp người mỹ phụ này lập tức bóp ở bên hông của mình. Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh, nhưng là trên mặt cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước mặt mẹ thoạt nhìn đã mơ màng đi ngủ, nàng sẽ không biết mình ở phía dưới chỗ ngồi làm cái gì à. Nhất định sẽ không, chính mình không lên tiếng nói, căn bản cũng không sẽ làm mẹ phát hiện. Tưởng đến nơi này, Diệp Hy lòng của Trung càng thêm tràn đầy một loại cường sở không có cấm kỵ kích thích. Nhưng là bên người tuyệt sắc mỹ phụ lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là đối với bên người này một đứa bé trai nhưng vẫn là thờ ơ, lại vẫn công nhiên đang giả bộ ngủ. Hắc hắc, tiểu nam hài trên mặt của lộ ra thập phần nụ cười đắc ý, một cái tay của hắn đã dục dịch, đưa tới mỹ phụ trên bờ eo, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Bởi vì trong xe máy sưởi, mỹ phụ áo khoác ngoài đô cởi ra. Diệp Hy rất dễ dàng cách quần áo, va chạm vào mỹ phụ da thịt. Không biết mình ba ba đã biết có thể hay không đánh chết chính mình. Không biết dượng đã biết có thể hay không đánh chết chính mình. Không biết gia gia đã biết có thể hay không đánh chết chính mình. Vào giờ khắc này, Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên sơn cốc một loại bản năng sợ hãi. Tại cấm kỵ trước mặt của, hắn vẫn không thể nào khuếch trương ra đi. Cho dù hắn lòng của đã hư hỏng. Chẳng qua, đi theo mẹ trên người cấm kỵ áp bách so sánh với, tại Diệp Thần Linh trên người của, này một loại sợ hãi thiếu rất nhiều, mà cấm kỵ hưng phấn cùng kích thích cũng không có giảm bớt một chút như vậy. Nhất là tại mẹ không coi vào đâu, Diệp Hy càng thêm cảm thấy hưng phấn. Trong một mờ tối trong buồng xe, bác cả người chiến run một cái, nhất đoá đoá xinh đẹp kiều diễm dạng mây đỏ bay lên của nàng trên lúng đồng tiền đẹp, trong lòng nàng chợt lạnh lùng. Thân làm vợ người nhân mẹ luân lý đạo đức thật sâu trói buộc của nàng dục hỏa. Hơi hơi làm một cái hít sâu, nàng xoay người sang chỗ khác, nhưng là lại thế nhưng mím môi, vẫn không có ngăn cản này thuộc loại hậu bối tiểu nam hài làm càn. Nhìn nàng cũng không có cự tuyệt mình vuốt ve, Diệp Hy trong lòng vừa động. Đây không phải là đang dụ dỗ ta sao? Hắn miệng ăn liên tục, có tật giật mình vậy nhìn một chút xem trước mặt mẹ, xác định nàng đã ngủ liễu chi sau yên lòng. Đã thấy trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ nhân hô hấp rất là dồn dập, bởi vì nàng bên trong quần áo trói buộc một đôi đầy đặn cao ngất tuyết phong đang ở Diệp Hy trước mắt run rẩy. Đừng hồ nháo. Diệp Thần Linh hờn dỗi trắng cháu liếc mắt một cái, lại thẹn thùng vô hạn nghiêng người sang đi, thấp giọng nói mẹ ngươi đã biết đánh chết ngươi tiểu tử này đâu. Câu nói kế tiếp yếu ớt rùi mũi, cơ hồ nghe không được. Không có việc gì, mẹ đã ngủ nữa nha. Diệp Hy thấp giọng nói, bất quá hắn lại đang kỳ quái. Bình thường luôn chiếm cứ chủ động mỹ phụ tại sao phải trở nên như vậy ngượng ngùng đâu này. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là Diệp Hy đã từ từ vươn tay, vuốt ve nàng trên lưng trắng kia không tì vết chút nào băng cơ ngọc phu, chỉ cảm thấy mịn nhẵn như son, phấn quang nếu ngấy. Của hắn tay kia thì kìm lòng không đặng lại phủ chiếm hữu nàng mượt mà như ngọc trên lưng trắng. Anh! Bị tiểu nam hài kia nóng rực bàn tay vuốt ve tại da thịt của mình phía trên, Diệp Thần Linh nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, cả người đánh run một cái, thân thể mềm mại bản năng co rụt lại, quay đầu thẹn thùng trừng mắt Diệp Hy, nhưng cũng không nói chuyện. Nàng mắt hạnh trợn lên, cặp kia trong mắt đẹp cũng là ngầm có ý thu thủy, xuân tình nhộn nhạo. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn trùng, tràn đầy thành thục nữ tính hoàn mỹ cám dỗ. Kỳ thật Diệp Hy cũng không biết, bác tuy rằng bình thường luôn khi dễ hắn, nhưng đã đến trên giường, này tư thế oai hùng bộc phát nữ cường nhân lại thế nhưng sẽ là giống như xử nữ đầu đêm vậy ngượng ngùng. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại cũng không biết, dù sao, hắn còn không có đem điều này cao hơn tự mình ra nhất cái đầu ách mỹ phụ ôm giường đi đâu. Đừng hư. Diệp Hy ra một cái chớ có lên tiếng tư thế, từ phía sau vươn hai tay nắm ở xinh đẹp phụ nhân tiêu diệt vai, ôn nhu nói mẹ đang ngủ đâu. Nhưng là cũng đừng nói chuyện quá lớn tiếng Nga. Thanh âm của hắn tuy rằng nhu hòa, tuy nhiên lại giống nhau ẩn chứa một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Diệp Thần Linh trong lòng run lên, thân thể mềm mại run lên, nhưng không có lại dãy giụa. Tại chính mình em dâu không coi vào đâu, nàng thế nhưng cảm thấy một loại khuất nhục, để cho nàng có một loại bị chinh phục cảm giác. Kỳ thật tốt nhất mạnh nữ nhân, nhất thích kia một loại bị nam nhân cao cao tại thượng chinh phục cảm giác. Diệp Hy kia nóng rực mục quang nhìn chằm chằm kia bừng tỉnh ngưng trệ vậy mềm mại da thịt, dọn ra một bàn tay tại nàng trên lưng trắng nhẹ nhàng mà vuốt ve, tỉ mỉ cảm thụ được nàng kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy cũng là thường thường nhìn về phía trước mặt mẹ, sợ nàng tỉnh lại sẽ phát hiện. Nếu nói có tật giật mình a. Ân, tiểu hỗn đản. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng động đậy thân thể, nhưng lại càng giống như là nữ nhân tượng trưng căng thẳng dãy giụa. Cùng trưởng phu ngoại trừ nam nhân như vậy tiếp xúc, cái loại này yêu đương vụng trộm hưng phấn thật sâu kích thích tâm linh của nàng. Khả là đồng dạng đấy, cái loại này phản bội trưởng phu luân lý đạo đức lại trầm trọng áp lực này nàng. Còn lại là này tiểu nam hài thân phận, để cho nàng tràn đầy cấm kỵ đắc tội ác. Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng mà đem trước mắt bác quay lại. Chỉ thấy nàng vân kế nga nga, kiều trên mặt dáng mây đỏ dày đặc, đôi mi thanh tú khinh đầu. Mị nhãn giống như bế chưa bế, nội bộ thu thủy nhộn nhạo. Khả năng bởi vì khẩn trương quan hệ, hơi thở hơi hơi chấp động, môi anh đào nhích. Không thể tưởng được bình thường lãnh diễm kiêu ngạo mỹ phụ, tại chuyện tình nam nữ phía trên thật không ngờ ngượng ngùng. Này cường đại tương phản làm cho Diệp Hy giữa hai chân cái kia tử sam long loan vô cùng cứng rắn. Lúc này trong buồng xe tuy rằng ngọn đèn mông lung, nhưng là Diệp Hy lại nhìn rất rõ ràng. Mỹ phụ thành thục mạn diệu dáng người hoàn toàn hiện ra tại trước mắt của mình. Kiên nếu trẻ thành, thắt lưng nếu ước làm, mông ngọc hơi gồ lên, đùi đẹp cân xứng. Này nhất có lồi có lõm dáng người đường cong làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người. Trong bóng đêm, trừ bỏ Diệp Hy cùng người Mỹ phụ này tại lén lút ở ngoài, phía sau của bọn họ, còn có hai nam nhân không có ngủ. Muốn động thủ đâu này? Không, tạm thời hoàn không phải lúc. Lần này xuất hiện một chút biến cố, cái kia Diệp Hy nữ nhân bên cạnh, trong tài liệu cũng không có đề cập a. Vậy làm sao bây giờ? Trước tạm thời quan sát một chút a. Dù sao đi chung đường vẫn chỉ là trôi qua một nửa, ngày mai chúng ta cẩn thận hơn quan sát một ngày. Đêm mai, có lẽ chính là động thủ thời cơ tốt rồi. Ân, bất quá này hàn tuyết, thật đúng là đại ý, cư nhiên không mù mịt, mà sửa làm ô tô. Đây không phải là cho chúng ta cơ hội sao? Chớ khinh thường, mặc kệ gì sơ ý đại ý cũng có thể để cho chúng ta lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Này ta biết, bất quá chúng ta sao đâu này? Phải làm sao, nhất định sẽ bị truy nã đấy. Không có gì làm sao bây giờ đấy, chỉ có thể xuất ngoại. Lúc này trong bóng đêm, Diệp Hy cũng không có cảm giác được nguy cơ đã đến, mà là một bàn tay tham hướng về phía Mỹ phụ đũng quần. Đừng! Diệp Thần Linh bắt được tay hắn, nhưng là cậu bé tay kia thì chợt tại trước ngực của mình nắm một cái. Kia chướng phình Mỹ nhũ truyền tới tê dại để cho nàng nhịn không được ưm một tiếng. Mà cậu bé lại thừa dịp này một cái cơ hội, cởi bỏ nàng khố môn cúc áo. Bình thường anh khí bừng bừng phấn chấn, đoan trang lãnh như băng Mỹ phụ, tại chuyện nam nữ thượng thế nhưng trở nên bị động như vậy, như thế ngượng ngùng, như vậy tương phản làm cho Diệp Hy tràn đầy chinh phục cảm. Còn lại là kia một loại cấm kỵ khoái cảm, lại đang từ từ tăng cường. Ân, tuyệt sắc Mỹ phụ hai chân bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ, đem trung gian tay nào ra đòn gia tăng. Chính là, nàng chỉ cảm thấy chỉ một ngón tay chậm rãi dò vào trong thân thể của mình. Bóng tối trong buồng xe tựa hồ cho bọn hắn một cái tuyệt cơ hội tốt. Mộ đấy, từ đằng xa truyền đến một trận thê lương tiếng kêu, phá tan này đêm rét yên tĩnh. Được kêu là thanh âm, như khóc như tố. Nếu giận nếu oán, nghe qua làm người ta mau cốt tủng nhiên. Đó là ven đường thượng kia từng cái bị chủ nhân trục xuất lão cầu tại hương giã đêm tuyết giảm ai đinh. Nó là đang ai thán thân thế của mình, hay là đang nói hết chủ nhân bạc tình. Không bờ bến cánh đồng bát ngát bằng phẳng, tại tuyết trắng che hạ cuộn mình đứng người dậy, dường như liền cả dãy ruộ một chút cũng không tình nguyện bộ dáng. Kia khắp cả tùm phương thảo, vội vàng quay lại du phong lãng điệp, nay đô dấu kín e rằng tích có thể tìm ra. Chỉ có kia mấy cây trăm năm cây già, như trước giang ra kia trà sát nha chọc chi, như là quỷ ảnh lắc lư, vừa giống như kia bạch cốt dày đặc, cấp tuyết hậu bóng đêm bằng thêm vài phần bi thương, lạnh lẽo. Mau, bắt tay lấy ra nữa. Cảm giác được thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tuyệt sắc Mỹ phụ không khỏi thấp giọng tại cậu bé bên tai nói thật là khó chịu a, đừng như vậy. Hư, bác người chớ quá lớn thanh nga. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người đã ngủ liễu chi về sau, trong lòng lá gan cũng trở nên lớn. Nhất là tại trong đêm tối, muốn người phạm tội dũng khí tăng nhiều. Ra, người đứng lên. Diệp Siela lấy Mỹ phụ cánh tay của, để cho nàng kia thập phần cao gầy thân thể đứng ở trước mặt của mình. May mắn chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa khe hở cũng đủ lớn, nói cách khác thật đúng là đứng không dưới như vậy một cái thành thục cao gầy tuyệt sắc Mỹ phụ. Tựa hồ là biết này tiểu nam hài muốn làm gì. Mỹ phụ trên mặt lộ vẻ đỏ ửng, nhưng là lại thế nhưng không có phản đối, mà là hai tay bắt được trước mặt chỗ tựa lưng, cao gầy dáng người chậm rãi tại cậu bé trước mặt của bán loan lên, để cho mình rất tròn kiều đỉnh mông thật cao dơ cao lên. Qua lớn mật, bọn họ thật không ngờ yêu đương vụng trộm. Diệp Hy nhìn nhìn mẹ, đã thấy nàng vẫn như cũ đang ngủ say, cũng không có phát hiện mình sa đọa mà hoang đường hành vi. Nhưng là hắn nhưng chỉ là nhìn đến lưng của mẹ ảnh, nhưng không biết. Lúc này nàng kỳ thật cũng không có ngủ. Toa xe ở ngoài gió lạnh phơ phất, nhưng là toa xe trong vòng cũng là ấm áp như xuân. Lúc này Hàn Tuyết cặp mắt kia hơi hơi mở, tuy rằng nhìn không tới sau lưng tình cảnh, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, con cùng đại cô muốn làm gì. Thiên, tên hỗn đàn nào tiểu tử, lại dám làm như vậy. Lần tới báo trước dưỡng bị ai, không coi vào đâu hồng hạnh xuất tường, cấm kỵ tục phụ cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 199, giai động lòng người, sa đọa. Mờ mịt vũ trụ, yên lặng nhìn chăm chú vào hạ giới, càng phát ra hiện ra nó bí hiểm, tầng tuyết sau lưng, ánh trăng lộ ra màu xám trắng gương mặt của, đem gió mát quang sái hướng nhân gian, khiến người càng cảm thấy hàn khí tập nhân. Cùng nàng làm bạn đấy, chỉ có ít ỏi mấy điểm hàn tinh, khiến nàng cũng không miễn cảm thán này đêm rét đặt bút hòa thê linh. Xem, ánh mắt của nàng là như vậy yêu thương. Của nàng đi lại là trễ như vậy chậm. Dần dần, Nguyệt Nhi rốt cục tới nó chạy trung điểm. Lặng yên biến mất tại cánh đồng bát ngát ven, còn dư lại chính là một mảnh màu nâu xanh hồi quang ở chân trời nhộn nhạo, thiếu khuynh, lại thấy cái loại này thần bí tinh dịch cá sắc bắt đầu theo đông phương lan tràn, tưởng giạt ra một bức mềm nhẹ sa mạc bao phủ ở toàn bộ đại địa. Hàn ý càng đậm, đầu cành tuyết đọng đô đã ở chút bất chi bất giác ngưng tụ thành như thủy tinh băng ngưng. Đêm tuyết thật đẹp. Nguyện vĩnh viễn ngừng lưu vào giờ khắc này, tốt đẹp một khắc. Như vậy xinh đẹp cảnh đêm, nhưng là lúc này Mỹ phụ Hàn Tuyết lại căn bản cũng không có tâm tình để thưởng thức rồi. Cho dù nàng nhắm mắt lại, sau lưng vẫn như cũ truyền đến từng đợt để cho nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm kiêu hoành cùng thở dốc. Hơi quá đáng, tiểu tử này thật sự là hơi quá đáng. Hàn Tuyết nắm thật chặt quả đấm của mình, nhưng là cũng không có xoay người sang chỗ khác nộ xích bọn họ, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy bọn họ tại mí mắt của mình dưới yêu đương vụng trộm, thế nhưng để cho mình có như vậy một loại cảm giác trống rỗng. Cấm kỵ hơi thở làm cho Hàn Tuyết trong lòng nhất lấm, đúng vậy. Bọn họ làm sao có thể như vậy, luân lý đạo đức, cấm kỵ cương thường. Cái kia chồng mình tỉ tỉ, nay lại thế nhưng cùng con dây dưa cùng một chỗ. Hàn Tuyết thật sự là không dám tưởng tượng. Nhưng là nàng lại ẩn ẩn cảm giác mình giống như có một loại không giải thích được hưng phấn. Hai chân không nhịn được kẹp chặt, nhẹ nhàng mà tê ma lên. Một trận nóng rực lại theo trong đáy lòng dâng lên, dường như muốn đem của nàng chỉnh một cái thân thể đô cắn nuốt hết dường như. Hàn Tuyết trên mặt của cũng dần dần nổi lên hàng loạt đỏ ửng. Tưởng đến được nhi tử đối với mình làm loạn tình cảnh, Hàn Tuyết thật giống như cảm thấy lúc này cùng hắn dây dưa ở chung với nhau là mình, mà không phải trượng phu tỷ tỷ. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút rồi, thậm chí Hàn Tuyết bộ ngực đã ở phập phồng không ngừng. Ba đào mãnh liệt sóng sữa nhưng không có nam nhân đến thưởng thức. Mỹ phụ Hàn Tuyết chính mình một bàn tay đặt tại trên ngực, thật sâu hô thở ra một hơi, ý đồ đem chính mình nhảy rộn lòng của bình tĩnh trở lại. Chính là, phía sau truyền tới kiểu diễm thanh âm quả thật hình như là một khúc ma địch vậy tại tim của mình phòng lượn lờ lấy. Lén lút kích thích lên nàng trong đáy lòng ẩn giấu cấm kỵ dục vọng. Nàng biết mình phải đứng lên, xoay người sang chỗ khác nộ xích bọn họ. Nhưng là Hàn Tuyết nhưng không có. Không biết vì sao, nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng phảng phất có một thanh âm tại nói cho nàng biết, cái gì đều không cần quản dường như. Hơn nữa nàng cũng hiểu được đối phương tại mí mắt của mình dưới yêu đương vụng trộm, này một loại nhìn một cái không sót gì trên cao nhìn xuống cảm giác, để cho nàng càng thêm cảm thấy khẩn cấp kích thích. Mà phía sau, hai cái vẫn đang nhìn chằm chằm nam nhân cũng không có nhìn xem nhìn phía Diệp Hy bọn họ kia một cái phương hướng, ngược lại là hưởng thụ vậy đem chỗ ngồi để nằm ngang, làm cho xuống dưới. Bất quá lại như cũ tại nhỏ giọng nói chuyện. Ai, có lẽ đây chính là chúng ta một lần cuối cùng tại Trung Quốc đi à nha. Thương cảm cái gì đâu, chỉ cần đưa bọn họ giết, kia đến lúc đó tiền tới tay cũng đủ hai chúng ta huynh đệ ở nước ngoài tiêu dao sung sướng. Mẹ nó, lão tổng đã lâu không có chạm vào nữ nhân. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta là không phải mỗi ngày ngoạn dương nữ. Chậc chậc, nghe nói dương nữ đặc biệt phóng đãng a. Chỉ ngươi, các nàng nơi đó hoàn đặc biệt lớn đâu. Chỉ ngươi tiểu con run. Đậu xanh rau muống, của ta không nhỏ a. Không có ta đại a. Người này hết chỗ nói rồi, bất quá đã lâu, hắn bỗng nhiên giận dữ nói chúng ta thật sự rất lâu không có giống như bây giờ buông lỏng a. Ân. Đợi cho đưa bọn họ giết chết sau, liền vĩnh viễn đều không cần tại loại cuộc sống này sinh hoạt. Đến lúc đó ở nước ngoài trời đất bao la, còn không phải mặc chúng ta tiêu dao. Hư, bỗng nhiên, bên người này một nam nhân làm một cái chớ có lên tiếng tư thế, thấp giọng nói ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì. Không có chứ, chỉ cần thanh âm của ngươi a. Đó là ta nghe lầm, ai, quên đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, tối mai có thể thành công chúng ta tự thành đào phạm rồi. Không thành công nói tựu thành tù phạm. Ân, hào hào ngủ một giấc, đêm mai đưa bọn họ ra đi. Lúc này Hàn Tuyết, thật chặt cắn môi dưới, nhưng là thân thể lại đang run rẩy lấy. Nàng cả người lộ vẻ xuất trần khí chất, ngọc trí lông mi nhẹ nhàng mà run run, thẳng tắp chiếc mũi nhanh nhạy tử, không lớn không nhỏ hơi hơi quyết khởi hai mảnh khiêu gợi môi, thành thục mà quyến rũ. Ai? Trong lòng hít thở dài. Hàn Tuyết lại có một loại chính mình âu yếm bảo vật bị người đoạt đi cảm giác. Nhất là nàng trong cặp mắt kia nhưng lại tiết lộ ra một loại liền cả chính nàng cũng không phát giác u hoán, hiện lên nhiều điểm lệ quang. Tại ánh trăng bao phủ xuống, là như vậy sáng ngời, tựa như nước sơn đêm tối không trung chấm chấm đầy sao. Kia nhàn dung giống như kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất hơi lắc lư bộ ngực sữa theo động tác của nàng mà lẫn nhau chèn ép, ẩn ẩn biến mất khe ngực câu lòng người phách. Kia dấu ở y ăn vào gợi cảm ngọc thể làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Mà Diệp Thần Linh đâu này? Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng hãi hùng. Tại bóng tối trong buồng xe yêu đương vụng trộm, này là bực nào kích thích. Tùy thời đều đã có bị người phát hiện ách nguy hiểm. Hơn nữa, này tiểu nam hài lại so với con gái của mình còn muốn nhỏ một điểm. Vừa nghĩ tới giữa hai người quan hệ cô cháu, nàng liền cảm giác cả người đô đang run rẩy lấy. Một loại không giải thích được cấm kỵ lực lượng để cho nàng cảm thấy e ngại. Nhưng là lại tràn đầy chờ mong. Có lẽ, mình có thể thoáng phóng túng một chút, chỉ cần bảo thủ người bí mật, ai biết được. Tâm tình đột nhiên chuyển biến làm cho động tác của nàng ồ lên lớn mật lên. Trước ngực của nàng quần áo bởi vì song trường lập tức quan hệ mà băng bó quá chặt chẽ đấy, đem kia to thẳng mê người, quá nửa nhuận viên tuyết phong chèn ép càng thêm no đủ nổi cao. Diệp Hy tâm thần lay động, nhịn không được hướng nhảy tới từng bước, giang hai cánh tay đem trước mắt xinh đẹp phụ nhân, tuyệt sắc người vợ tràn vào trong ngực của mình. Lúc này Diệp Thần Linh đưa lưng về phía hắn, kia tràn đầy co giãn mông điểm nhìn thẳng Diệp Hy đũng quần. Đau, nhẹ một chút. Nàng hai tay nhẹ nhàng mà để ở tại chỗ ngồi dựa vào trên lưng, ngắt giọng tiểu hỗn đản. Thật sự cả gan làm loạn, ta muốn nói cho ba ngươi còn có dựa biết. Hắc hắc, bác ngươi bỏ được sao? Diệp Hy nắm thật chặt ôm lấy nàng thành thục thân thể mềm mại song trường, dùng sức hoàn ở Anna vòng eo, đem nàng mặt ngoài là lướt đẫy đà thân thể mềm mại đặt tại trên người của mình, thật sâu nói cảm thụ được nàng kia mạn diệu xúc cảm. Bỏ được. Cậu bé giữ hai chân dị vật để cho nàng hoảng hốt, đặc hơn giống được hơi thở càng làm cho nàng ý loạn. Diệp Hy tại Diệp Hy trong lòng nhẹ nhàng mà dẫy dụa thành thục đẫy đà thân thể mềm mại, dẫy dụa nói này thành hình dáng ra sao, mau nhưng buông. Tại chuyện tình nam nữ phía trên, này mạnh mẽ mỹ phụ thành thục thật không ngờ ngượng ngùng, thực sự làm cho Diệp Hy ngón tay đả động đâu. Diệp Hy đem nàng ôm càng chặt hơn, hắn vùi đầu cho xinh đẹp người vợ gáy ngọc bên trong. Tham lam người nàng kia nhàn nhạt phát hương, vô cùng say mê ôn nhu nói mùi này thật là thơm. Hắn say, thành thục nữ tính đặc hữu hương thơm làm cho lòng hắn thần mê say, tinh kỳ lay động. Cảm thụ được sau lưng này tiểu nam hài ách xâm phạm, mặt khác Diệp Thần Linh hoàn muốn chú ý mình trước mặt em dâu, vạn nhất bị nàng phát hiện lời mà nói, vậy mình khuôn mặt này để vào đâu? Hảo kích thích Nga. Diệp Hy đưa ra một bàn tay đem muội phu đầu lộn lại. Dừng ở mỹ phụ nhân một đôi ẩn tình mắt đẹp, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng gợi cảm hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bờ môi của hắn hiện tại chính chặt chẽ dán tại trên cái miệng nhỏ của nàng, mềm nhẹ mút vào. Đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, cuốn thẳng trong miệng nàng hương thơm nước bọt. Động tình không thôi Diệp Hy vươn tay cánh tay đem nàng gắt gao ôm. Mà Diệp Thần Linh này thành thục mỹ phu càng hơi hơi nghênh hợp hắn nóng hừng hực hôn môi. Lại chủ động đem cái lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng của hắn. Bọn họ vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau ẩm ướt hôn, hút, quấy, không ngừng hôn. Cậu bé dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp người vợ đem nàng kia đẫy đà thành thục mặt ngoài thân thể kề sát tại trên người của hắn, trước ngực bào mãn kiều rất mỹ nhũ lại rơi vào trên tay của hắn, theo của hắn xoa nắn mà nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên lấy. Diệp Hy tình dục tăng vọt. Động tác trở nên bừng tỉnh như dã thú hung mãnh cuồng dã, giống như phải trong ngực mỹ phụ nhân cắn nuốt điểm bình thường. Có lẽ, trói buộc mọi người sự tình có nhiều lắm. Một khi tìm được rồi đánh vỡ cơ hội, bọn họ trong đáy lòng hắc ám tư tưởng liền sẽ từ từ ảnh hưởng lý trí của bọn hắn. Mà đêm tối, lại cố tình cho bọn hắn một cơ hội như vậy. Có lẽ là tâm lý tác dụng A, người phạm tội, tổng hội theo bản năng lựa chọn ban đêm. Chỉ có tại bóng tối địa phương. Bọn họ mới có cảm giác an toàn. Cũng chỉ có tại bóng tối địa phương, bọn họ mới có thể buông tay chân ra đại làm một cuộc. Sa đọa cần đứng ở nhất định độ cao, đứng càng cao, sa đọa cũng liền càng lợi hại. Nhất tên ăn mày đầu đường hành khất tuyệt đối sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến sa đọa hai chữ này. Mà phải cấp này tên ăn mày thêm cái điều kiện tiên quyết, hắn là một cái từng có được quá huy hoàng lịch sử tên khất cái, mà bây giờ hắn sa đọa thành tên khất cái. Nơi này sa đọa là tương đối vô quá khứ của hắn huy hoàng đấy. Hắn khi đó, khả năng có được xe thể thao, căn nhà lớn, mỹ nữ, có được bó lớn tiền tài hòa vô thượng quyền lực. Mà hết thầy này lại đi qua chính hắn cấp một tay tống táng. Một người nếu không hòa tan vào xã hội, hòa tan vào thời đại, mặc dù là sa đọa, hơn nữa còn là thâm trầm nhất sa đọa. Cho nên ngõ người đăng hồ là sa đọa chỗ, chốn đào nguyên là sa đọa cảnh trong mơ. Hút thuốc uống rượu chẳng qua là sa đọa sơ cấp hình thức, thuộc loại bình thường hiện tượng. Đối với nữ nhân, văn nhân chơi gái thân mình liền là một loại phong trào. Cổ đã có hắn, nam nhân luôn sẽ ở tình trạng kiệt sức sau khắc sâu thể hội từ không trung một lần nữa sa đọa trần thế trầm trọng. Nữ nhân không chỉ có muốn thừa nhận nam nhân thể trọng, hơn nữa muốn gánh vác làm nam nhân một nửa kia sứ mệnh. Nữ nhân là xử nam nhân một lần nữa sa đọa trở thành động vật duy nhất phương thức. Này nhiều nhất xem như sa đọa trung cấp hình thức. Lúc này Diệp Hy thân thể hắn từ từ về phía trước, dán lên mỹ phụ kia mặt ngoài rõ ràng đường cong duyên dáng thành thục thân thể, hai tay lại nhẹ nhàng mà chèn ép hai vú của nàng, cho dù cách hai bộ quần áo cùng với một cái nịt vú, nàng cặp kia ngọn núi non mềm cùng với co giãn lại như cũ là như vậy làm hắn lòng say. Bác ta không nhịn được. Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn, một tay khẽ vuốt nàng kia nhu thuận mái tóc, động tác kia thật là mềm nhẹ, tựu giống như là ở vỗ về chơi đùa lấy nhất kiện vô giá chân bảo. Hắn thâm tình dừng ở này một cái bị chính mình ôm vòng eo, này thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người xinh đẹp quý phụ nhân. Tiểu hỗn đản, ngồi xuống cho ta đến. Diệp Thần Linh bỗng nhiên đem quyền chủ đạo đoạt trở về. Tuy rằng bản tính thượng đối với loại chuyện này thập phần ngượng ngùng, nhưng là nàng dù sao vẫn là Diệp Hy trưởng bối. Diệp Hy nguyên bản đứng lên đấy, lại bị mỹ phụ bỗng nhiên một lần nữa đổ lên chỗ ngồi. Cao gầy Anna mỹ phụ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn cậu bé giữa hai chân, trên mặt lộ vẻ kia một loại động nhân đỏ ửng. Hai chân của nàng lại chậm rãi tách ra, kia quần lập tức bị nàng cọ đã đến dưới chân. Động tình rồi, tâm cũng động, thân làm vợ người nhân mẹ nàng lựa chọn sa đọa. Nhảy qua mở này một đôi có thể nói là cực phẩm mỹ phụ, Diệp Thần Linh chậm rãi ngồi ở cậu bé hông của thượng. Lần tới báo trước dưỡng bị ai, không coi vào đâu hồng hạnh xuất tường, cấm kỵ tục phụ cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 200, hồng hạnh yêu say đắm, đêm vui mừng. Không biết chỗ nào còn có thể dùng yên tĩnh miêu tả, nông thôn cùng thành thị giống nhau bất an ninh, ban ngày cùng đêm tối giống nhau tiếng động lớn rầm rĩ. Suy nghĩ cùng linh hồn đang chỗ ở nhỏ hẹp tại trong nhục thể, có giúp ở mạnh mẽ xã hội góc, héo rút lấy nguồn gốc tình cảm cùng nhu cầu. Chỉ có tại thâm trầm như vậy giá rét ám dạ, không người, vô ngọn đèn, vô tinh quang, suy nghĩ mới mở ra linh cảm cánh bay lượn, không cần tô son chát phấn, không cần cũng không thị chú ý, một chiếc đường dài xe khách tại trên đường lớn bôn tàu tại không người ám dạ. Ngân trang làm khỏa, trắng noãn như vân, cảnh sắc trang điểm được như mộng như ảo, hơi thở thanh lương được thấm người tim phổi. Tại tuyết kề cận nháy mắt, toàn bộ thế giới còn nhiều mà một phần trầm trọng, thiếu là một loại chờ đợi. Phiêu phiêu nhiều, tuyết tại rớt xuống chung là tự do, tại kề cận đại địa lúc, nàng lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Nàng tới nơi này cái thế giới, vẫn chưa tính thay đổi thế giới sắc thái, vẫn chưa tính trường kỳ giữ lấy thế giới này mỗi một cái không gian, chính là tại nàng đã đến về sau, trên thế giới này thiếu một phần tịch mịch, nhiều hơn một phần chờ mong. Lúc này ở một mảnh đen nhánh trong buồng xe, nhìn nhảy qua mở thon dài Anna hai chân kỳ tỏa tại trên người mình tuyệt sắc bác, Diệp Hy song trường nhất trương, nhất thời ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Diệp Thần Linh kia đẫy đà phong thân thể mềm mại đặt ở trên người của hắn quả nhiên là tuyệt vời. Hơn nữa, đây là sau Diệp Hy mới phát hiện, nguyên lai trong ngực mỹ phụ bộ ngực là như vậy đầy đặn. Tràn đầy co giãn tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy cảm thấy trước nay chưa có kích thích. Nhất là lúc này hắn tùy thời cũng có thể bị trước mặt mẹ phát hiện. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, khẩn cấp cám dỗ, vào giờ khắc này trở nên kịch liệt như vậy. Thật sự là hâm mộ dượng a. Diệp Hy trong lòng có điểm chua chát. Hừ. Nhẹ nhàng mà kẹp lấy hai chân, mỹ phụ, hai tay ôm lấy này tiểu nam hài cổ của, tiến tới bên tai của hắn hừ một tiếng nói tiểu hỗn đản, đừng nói hắn. Hắc hắc, hiện tại bác ngươi là của ta rồi. Diệp Hy hai tay của lập tức bắt được mỹ phụ mông đẹp. Diệp Thần Linh nhịn không được phát ra ưm một tiếng hai tay vội vàng xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực đưa hắn đẩy ra, nhưng là giờ phút này phóng túng nàng thật sự là gợi cảm mê người. Kia thập phần vóc người cao gầy phong vận thành thục, cái nên lõm thì lõm vào, nên lồi thì lồi, đường cong là lướt, nóng bỏng gợi cảm. Người muốn chết, đừng như vậy dùng sức, sẽ bị những người khác phát hiện. Giờ này khắc này, Diệp Thần Linh trong lòng phương tâm vẫn luôn đang kịch liệt nhúc nhích, này so với chính mình nhỏ tiểu nhân cậu bé, cùng chính mình ở giữa cấm kỵ quan hệ làm cho thích khách yêu đương vụng trộm thật sự là quá mức kích thích. Kỵ ngồi ở trên người của cậu bé, nàng lại luôn thường thường quay đầu nhìn trước mặt em dâu, sợ bị nàng phát hiện. Nhưng là nàng lại nhịn không được như vậy đánh sâu vào. Người cứ như vậy ngồi đừng nhúc nhích. Diệp Thần Linh mặt lạnh, nhưng là nam hài này ánh mắt luôn để cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Hảo như chính mình cả người trần truồng sợi nhỏ đứng ở trước mắt của nàng tùy ý hắn xem xét dường như. nhưng lại giống như có nhất cái bàn tay vô hình tại trên người mình mẫn cảm vùng vuốt ve, điều này làm cho trong lòng nàng cực kỳ bối rối. Bất quá, giờ phút này thân là trưởng bối, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, lại như cũ muốn chiếm cứ chủ động. Bằng không thật sự làm cho này tiểu nam hài phiên thiên đâu. Nga, kia ta không động. Diệp Hy chính là lẳng lặng ôm lấy trong lòng này xinh đẹp tiên tử, này quyến rũ mê người mỹ phụ nhân. Thời gian giống nhau ngay một khắc này đình chỉ, giống như đây là một loại thực cảm giác kỳ quái. Mãnh liệt cấm kỵ kích thích, còn có nồng nặc chinh phục làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Nha, ta kia đáng thương dược, ai? Diệp Hy ở trong lòng vì mình kia một người dáng dấp tao nhã nho nhã dựng mặc niệm một chút, hai tay lại dùng sức hoàn ở mỹ phụ hông của chi. Ánh trăng vào đầu, gió mát như trước, khả là bọn hắn này một đôi tướng dựa vào nam nữ lại hơi táo động. Đến từ cùng khác phái thần kỳ lực hấp dẫn làm cho trong lòng bọn họ cất giấu dục hỏa chậm rãi tăng vọt. Nam nhân hùng hậu hơi thở cùng với nữ nhân đặc hữu thành thục mùi thơm hoảng hốt quấn quýt, thật sâu kích thích đối phương thần kinh. Hắc hắc, bác người nói chúng ta giống như vậy không giống yêu đương vụng trộm. Diệp Hy ôn nhu nói ra, lại cố ý cường điệu yêu đương vụng trộm hai chữ, chọc cho Diệp Thần Linh ngượng ngùng không thôi. Nàng đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, nói ngươi lại nói một chút nhìn xem. Cảm giác được chính mình trên lưng này một đôi đùi đẹp kẹp chặt một chút, Diệp Hy nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạn rồi. Lúc này hắn giống như có một loại bị cưỡng gian cảm giác. Lúc này nhìn Diệp Thần Linh kia trắng nõn thẳng thắn gáy ngọc, Diệp Hy nhịn không được thấu qua đi, cắn vành tai của nàng, nhẹ giọng nói ta đây không nói, chính ngươi động đi. Dứt lời, hai tay leo lên của nàng một đôi cao ngất kiều rất bộ ngực sữa. Tạo phản ngươi a. Mỹ phụ nhẹ nhàng mà đứng lên, nhưng là một bàn tay lại muốn cởi hạ cậu bé quần. Diệp Hy cười nâng lên mông, làm cho quần buông lỏng bị cởi ra đến. Oa, thật là dọa người. Mỹ phụ lòng của Trung hơi sừng sờ, nàng thật không ngờ này so nữ nhi mình còn muốn nhỏ cậu bé cơ nhiên có như thế ngạo nhân tư bản. Thật sự là rất dọa người rồi. Nghĩ tới trượng phu đấy, nàng bỗng nhiên giống như có một loại con giun cùng cự long ở giữa có vẻ. Đơn giản là một cái thiên một cái địa a. Diệp Hy nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình, lấy này đến ma sát lẫn nhau trong lúc đó. Diệp Thần Linh ưng một thân liền mềm tựa vào Diệp Hy trên người của rồi, không nên cử động. Chỉ có ta mới có thể động. Nhưng là Diệp Hy lại rèn sát khi còn nóng, dùng sức ban quá của nàng chán, cúi đầu liền một ngụm hôn lên kiều thờ hồn hình miệng nhỏ. Ta, bị vây trong mê loạn Diệp Thần Linh tuy rằng vẫn có chút thẹn thùng, có điểm kháng cự. Nhưng nàng lại lấy can đảm, hai tay bồn tỏa huy động, cái lưỡi đinh hương hơi hơi đón ý nói hùa. Bọn họ này chính thái cùng thục phụ tổ hợp nhưng thật ra thân nhau, nhưng là làm khó trước mặt Hàn Tuyết. Lúc này Hàn Tuyết hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút rồi. Nàng muốn đứng lên trách cứ bọn họ không biết kiềm điểm. Nhưng là lại thế nhưng phát hiện hai chân của mình giống như lạc địa sinh căn giống như, thế nhưng không đứng nổi. Tại sao phải như vậy? Trong lòng, Y Hi có một loại chua chát cảm giác. Hàn Tuyết biết như vậy không tốt, nhưng là nàng lại phát hiện mình đã không có năng lực đi ngăn trở. Tương phản, thân thể của chính mình lại đang như vậy dưới sự kích thích bên kia mẫn cảm như vậy. Lại là của nàng cảm quan thượng kích thích. Tuy rằng sau lưng truyền tới thanh âm cũng không lớn. Nhưng là nàng cẩn thận đi nghe, cũng có thể nghe được rõ ràng. Thanh âm kia giống như là từng đạo điện lưu vậy, đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Nàng bỗng nhiên có một loại khát vọng, nàng khát vọng giờ phút này cùng cậu bé tiếp xúc thân mật người của, là mình. Thiên, ý nghĩ như vậy dịch sinh ra liền làm cho Mỹ phụ ném ra sau đầu. Nàng thật sự là không dám tưởng tượng, luân lý, đạo đức, cấm kỵ. Thật mạnh không thể vượt qua lễ giáo làm cho trong lòng nàng cảm thấy nặng nề phụ tội cảm. Nhưng là bọn hắn tại mí mắt của mình dưới yêu đương vụng trộm khẩn cấp kích thích lại để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Mâu thuẫn, thật sự mâu thuẫn. Hàn Tuyết này một vị quát tháo hoa hài thị nữ thị trường thế nhưng vào giờ khắc này trở nên thúc thủ vô sách. Hô hấp, càng ngày càng gấp rút rồi. Bộ ngực của nàng giống như thiếu dưỡng bình thường đang không ngừng run rẩy, phập phòng. Lúc này sau lưng Diệp Hy cũng đã cùng Mỹ Phụ đã xong này một cái nụ hôn dài, đầu phủ ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói môi của ngươi thật sự là mềm mại, ta còn muốn ăn. Một cái tay của hắn dùng sức ôm ở Diệp Thần Linh tiêm tiêm vòng eo, tay kia thì lại leo lên trước ngực nàng to thẳng vú. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, đần độn trong lúc đó, nàng cảm giác được ngọc nhũ của mình rơi vào rồi đối phương ma chảo bên trong. kia một loại vô hạn yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng muốn đạt được càng nhiều. Hai chân lại tự nhiên mà vậy địa tướng Diệp Hy kẹp chặt càng thêm nhanh. Diệp Hy hai tay tại bác trên đỉnh núi tuyết sờ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Kia bảo mãn co giãn thật sự là làm cho hắn không nỡ buông ra, giống như là chính mình chụp vào hai luồng kẹo đường thượng giống như, làm cho thịt này đoàn theo mình độ mạnh yếu mà biến đổi các loại hình dạng. Diệp thần linh động lòng, dục vọng trở nên càng thêm kịch liệt. Cháu trên người kia hơi thở nóng bỏng để cho nàng tâm loạn như ma, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Yêu đương vụng trộm kích thích, khẩn cấp cám dỗ, còn có hồng hạnh xuất tường cái kia một loại phản bội cảm giác, thật sự là rất nhiều kích thích. Lúc này mỹ phụ của nàng mặt cười giống như là chân trời dáng đỏ giống nhau, đỏ rực, nóng rực. Một cái ngọc thủ thế nhưng quỷ thần xui khiến chủ động leo lên Diệp Hy cổ, thành thục đẩy đà thân thể tựa vào trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo, nhắm mắt lại hưởng thụ khởi loại cảm giác này đến. Ngươi, trước đứng lên một chút, ta nơi đó không nhúc nhích được. Diệp Hy thấp giọng ở mỹ trang phục bên tai đâm nhiệt khí. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới sao? Mỹ phụ theo ý loạn tình mê bên trong bỗng nhiên khôi phục một chút. Nhìn này một cái bị tải áp tại chỗ ngồi thượng tiểu nam hài, nàng mím môi, trong hai mắt tràn đầy một loại kinh tâm động phách thành thục ý nhị. Tại điều này quốc lộ chung quanh, tuyết trắng trải rộng hoang dã. Kỳ thật, trong sạch luôn luôn chút lạnh, tuyết cũng không ngoại lệ, thế giới bên ngoài thực phấn khích, thế giới bên ngoài thực trắng noãn. Một người có thể làm được đạp ca nhảy múa, nhưng không thấy được có thể đạp tuyết mà ca. Tuyết là một loại xa xỉ lễ vật, không cần thiết bất kỳ địa phương nào đều có thể đạt được một hồi tuyết, không cần thiết tất cả mọi người có thể thưởng thức được một hồi tuyết. Bất chi bất giác, thành thị, nông thôn, bình nguyên, vùng núi, đều bị tuyết trang sức đổi mới hoàn toàn, tựa hồ nhiều hơn một phần chói mắt thanh linh. Đại tuyết hàng lâm về sau, lộ sẽ không lại thản ngực rõ ràng. Sơn giã rét lạnh thủy cũng gầy, mà tuyết hậu đường, thấy thế nào như thế nào có chút mập mạp. Đương nhiên, bậc thang cũng tốt, đường nhỏ cũng thế, đều là lộ kéo dài, lộ tạo thành. Có người thích đi rộng lớn thẳng tắp đường, có người thích đi uốn lượn thông u đường, cũng có người thích đi tiến hành theo chất lượng đường. Các hữu đặc sắc, cũng đều tự bất đồng. Nhưng mà, đối với tuyết lộ mà nói, phong cách của nó hòa thưởng thức thật sự đại thế tương đương, mà ngay cả đi lên tiết tấu cũng cơ bổn nhất dồn. Tại trên đường lớn trên đường trong ô tô, một mảnh đen nhánh hoàn cảnh lại tràn đầy một loại dâm mỹ hơi thở. Lúc này mỹ phụ nhẹ nhàng mà nâng lên cái mông của mình, xúc động kia một cây nóng rực con cặc sau, lại chính mình đưa ra một bàn tay đi. Vào giờ khắc này, Diệp thần linh cũng là lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Nàng biết, chỉ cần mình ngồi xuống, như vậy hết thảy đều đã thành định cục. Phản bội trượng phu, phản bội nữ nhi, phản bội luân lý, phản bội đạo đức, rơi vào cấm kỵ dục vọng lốc xoáy bên trong, không thể tự thoát ra được. Nhưng là, nàng lại sinh không dậy nổi đứng lên ý niệm trốn chạy. Có thể sao? Không thể sao? Nàng, thật chặt cắn răng, trên mặt hiện đầy một loại động tình đỏ ửng, đẹp quá đẹp quá. Cả người tê dại nàng sẽ kìm lòng không đặng cầm vật kia đi xuống ngồi xuống, đáng tiếc lại luôn tại khẩn yếu quan đầu bị lý trí của mình ngăn lại chỉ. Tình cùng dục, nghĩa cùng dụ. Nhưng khi bị chính mình kỵ tỏa ở trên người tiểu nam hài, cặp kia thủ với lên chính mình bộ ngực xoa nắn một khắc kia, mỹ phụ lòng của phòng giống nhau bị cường đại nhất công kích giống như, cả người run run. Mà ngay sau đó, nàng đỏ mặt, cắn hàm răng, mông đi xuống hung hăng ngồi xuống. Tuyết lộ là một loại tồn tại, là một loại tư thái, càng là một loại tượng trưng. Có tuyết đường, trời và đất thì có truyền tống giáo lý phúc âm môi giới, thì có câu thông tin tức cầu. Tuyết lộ chưa hình thành lúc, thiên đối mà nói, cao không thể chạm, nhìn trời mà nói, khó có thể khống chế. Tuyết lộ sau khi xuất hiện, trời và đất liền hợp hai làm một, hỗ làm một thể. Thiên địa liền trở thành một cái thế giới, thiên địa liền viết thành nhất thiên hài hòa mà phong phú văn vẻ. Lúc này sóc này bất bình trên đường, xe công tốc độ trở nên chậm chạp. Nhưng là lại vẫn như cũ làm cho trong xe hành khách cảm thấy cao thấp run run. Nhưng là trong một thời tiết, như vậy mỏi mệt dưới, bọn họ căn bản cũng không nguyện ý mở nhắm lại hai mắt. Ô tô đường dài theo một cái hố sâu thượng xẹt qua, làm cho trong xe kia một cái phòng lang mỹ phụ thân thể cũng đi theo hướng lên trên vứt lên, sau đó nặng nề hạ xuống. Kia ướt nhẹp âm hộ, chỉ một cái tự bị kia nhất trụ kình thiên con cặc cắm vào. Nha! Diệp thần linh cắn chặt môi dưới, kia bỗng nhiên bị cắm vào cảm giác để cho nàng không thích ứng được. tiểu tử này kia con cặc như thế nào như thế dọa người a. Lỗ lồn bị hắn đẩy lên cổ Trương lên đấy. Diệp Hy thắt lưng một cái, dương vật to cắm vào, bác thở dài một tiếng nga, thật to a. Nhưng là nói xong nàng lại lập tức cắn môi, không cho ngươi cho mình phát ra thanh âm. Diệp Hy đong đưa kích thước lưng áo, đĩnh dương vật to, sâu một chút cạn một chút đút vào mà bắt đầu, cô mụ lỗ lồn là chặt chẽ ấm áp đấy, hắn chỉ cảm thấy dương vật bị thật chặt bao vây lấy, nhiệt hồ hồ cực kỳ thoải mái. Mỗi lần thật sâu cắm đi vào khi có thể cảm giác chạm đến miệng tử cung, vì thế hai tay hắn giữ lại cô mụ vòng eo, đối với miệng tử cung dùng sức đút vào mà bắt đầu, bác đang không ngừng lắc đầu, nhưng chính là không dám rên gì. Bọn họ mỗi một lần tiếp xúc, đều là nàng khoái hoạt nguồn suối, Diệp Hy cảm thấy cô mụ dâm thủy càng ngày càng nhiều, miệng tử cung càng thao càng khai, dương vật của hắn đã có thể đi vào tử cung của nàng rồi, cô mụ vú theo của ta mỗi một lần đút vào đang không ngừng tới lui, bụng của nàng theo dương vật tiến tiến xuất xuất mà lên hạ phập phòng, chỉ thấy nàng âm thần đã bị làm được lật đi ra, dâm thủy theo dương vật rút ra văng tứ phía. Đang từ từ thích ứng kia to dài con cặc sau, bác này mới bớt đau ra, lúc này âm đạo của nàng càng thêm nhạy cảm, Diệp Hy xoay tròn con cặc, khiến nó cọ sát lấy thành âm đạo, hắn cảm giác được bác đang không ngừng run run, hắn làm cho bác ôm lấy cổ, hai tay hắn nâng hai chân của nàng, ôm cái mông của nàng, một chút làm nàng, bác song trường vòng quanh cổ của ta, hai chân ép chặt lấy hông của mình, lúc lên lúc xuống động. Ân, bác số chết cắn môi, sợ mình rên rỉ đi ra kinh động người chung quanh. Kỳ thật, Tuyết Lộ là làm xong kính dâng chuẩn bị. Không có dù cho hình thức, có thể để cho hành tẩu giấu chân tại tuyết trên đường biến ảo ra đủ loại rõ ràng và cặn kẽ ghi lại. Một hàng hành, từng chuỗi, hoặc vô cùng đơn giản, hoặc ảo diệu vô cùng. Có tuyết đường, thiên nhiên tư tưởng trở nên thanh thuần, có tuyết đường, trong cuộc sống đạo lý liền trở nên đơn giản và trong sáng. Này quốc lộ khiến cho ô tô không ngừng cao thấp ném động, lại vừa vặn làm cho làm cùng một động tác xinh đẹp phụ nhân dùng ít sức không ít. Thân thể cảm nhận được mãnh liệt kích thích, nhưng cũng không có thể để cho nàng lên tiếng kiều hừ, bởi vì nàng không dám. Mỹ phụ gắt gao cắn môi dưới, thủy chung không để cho mình phát ra như vậy phóng đãng thanh âm của, chính là ngẫu nhiên theo mũi của nàng hô ra trận trận nóng rực hơi thở. Diệp Hy đem cô mụ hai chân phân lái một chút đấy, nóng rực cứng rắn con cặc càng không ngừng va chạm mờ u lồn nàng. Không dám rên gì bác chỉ có thể không ngừng mà thở hào hển, thừa nhận cậu bé lấy một chút cường hãn quá lượng một cái va chạm đút vào. Giữa hai chân, này dâm thủy không ngừng mà dũng mãnh tiến ra, biến thành hai người kết hợp chỗ đều là, Diệp Hy đút vào tốc độ thêm mau đứng lên, mỗi một cái độ đâm vào cô mụ trong hoa tâm, con cặc lúc này tượng muốn nổ giống nhau. Ta, ta, ân, ta, lại nhanh một chút ha. Kia đứt quãng, kiều thanh kiều khí giọng nữ, nghe qua thập phần kích thích, tại Diệp Hy trong lỗ tai, lại càng phát ra thấy bác vô cùng dâm đãng. Bác nhắm nửa con mắt, tình dục hòa khoái cảm chính là như thế bị tăng lên tới cực cao đỉnh phong. Diệp Hy động tác cực độ điên cuồng, hai tay gắt gao nhéo ở phần eo của nàng, điên cuồng đánh vào, sau đó kèm theo xuất tinh là từng đợt điện giật dường như tê dại, có tương đối dài một đoạn thời gian, hắn bị xuất tinh khoái cảm che mất, giống như trên thế giới không có gì cả, chỉ có tê dại, tê dại, tê dại. Lộ nhiều hơn một phần lạnh lùng, bụi bẩm cũng không phách lối nữa. Bất chi bất giác, người sẽ phát hiện Tuyết Lộ tồn tại giàu có triết lý, hơn nữa thuận lý thành chương. Tuyết Lộ có thể tạo nên thi nhân hòa nhà triết học, càng có thể tạo nên nhà lịch sử học. Tại Tuyết Thượng ghi nhớ một phần công chính, Lộ sẽ nhiều ra một phần thánh khiết, giữa thiên địa sẽ trương hiền trong sạch mà phú có hy vọng. Ô tô vẫn như cũ đi về phía trước đó là nhất cây cầu lớn. Lúc này hiện đầy bông tuyết, là được một cây kem cây. Không có tuyết kiều là nhàm chán. Không có kiều tuyết còn lại là đơn điệu đấy. Tuyết kiều nặng tại một cái tuyết, qua cầu nặng tại một cái tâm tình. Tâm tình không yên, nỗi lòng không tốt, ngươi chính là đi qua lại có mị lực hòa sức dụ dỗ kiều, cũng sẽ đần độn vô vị. Dưới tình huống như vậy, tầm mắt của ngươi thực dễ dàng trở nên mơ hồ, trọng tâm thực dễ dàng mất thăng bằng, tiêu điểm cũng sẽ trở nên tán đạm. Trong sương mù, ngươi hội có một loại không khỏi phiền muộn theo trong tuyết đánh úp lại, theo dưới cầu dâng lên. Mà lúc này, kia tuyết kiều cùng độ cong lại làm cho trong buồng xe hai người trở nên càng thêm dễ dàng. Khuôn mặt của nàng vẫn là như vậy nhu hòa kiều mị, xinh đẹp bên trong có ẩn ẩn có một tia mê người quyến rũ. Thân thể của nàng mới vẫn là như vậy nóng bỏng gợi cảm, trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ, nhiều điều dáng người lại đính hai tòa no đủ kiều rất vú, kia hùng vĩ trình độ lại không hiện đột ngột, phối hợp được quả thực thiên y vô phùng. Nhất là lúc này nàng y phục trên người hỗn độn, hoàn lộ ra đáng yêu bụng nhỏ tề. Hạ thân quần lui xuống dưới, chỉ vào dọc theo bẹn đùi bộ. Hai chân của nàng thon dài tuyết trắng, mặc cao dép lê nàng cao gầy mê người, cả người tản ra một loại chi tâm thiếu phụ mị lực. Siêu. Đường dài ba sĩ vẫn ở chỗ cũ vì hai cái này không nhìn luân lý đạo đức chính thái cùng thục nữ ở giữa yêu đương vụng trộm cung cấp phương tiện. Trên cầu ao lõm xuống hãm, khiến cho muội phu động tác cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Ngay cả kiều đường cong cỡ nào tuyệt đẹp, cỡ nào có ý nhị, cũng sẽ cho người cảm thấy hết thảy đều là nhẹ như vậy phiêu phiêu, như vậy trắng xóa. Tại tuyết trên cầu, bình tĩnh cùng bình thản tài khả vị hào phóng. Tuyết tạo nên kiều trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiều hội tụ tuyết linh tính. Hô, tiểu hỗn đản, người thiếu chút nữa muốn mạng của ta rồi. Diệp thần linh hữu khi vô lực ôm hắn, tuy nhiên lại phát giác chính mình trong âm đạo cái kia con cặc lại như cũ là như vậy cứng rắn. Hảo cổ ấy ư, một lần nữa được không? Diệp Hy con cặc tiến nhập cô mụ lỗ thịt trong đó, toàn bộ cắm vào, thi triển ra làm nữ nhân vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mạng trước sau đút vào, dương vật to nhét lỗ lồn tràn đầy, đút vào trong lúc đó lại hạ hạ thấy đáy. Chọc vào diễm lệ bác cả người tê dại, thư sướng vô cùng. Luân phiên dùng sức đút vào dương vật, lớn con cặc tại bác kia đã bị dâm thủy ướt át lỗ lồn như vào không người nơi rút ra đút vào lấy. Cô mụ lỗ lồn bị nóng lại vừa cứng, to lại lớn dương vật mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được tiểu tiểu thanh thở hào hền, nàng hưng phấn hai tay nắm chặt lưng ghế dựa, hai chân hơi mở ra, mông bự liều mạng cao thấp xoay rất lấy đòn y nói hùa cháu dương vật nghiền nát. Hiển nhiên đã say mê ở trong đó, thư sướng được đã quên mình tiếng phóng đãng xì xì, lỗ lồn thật sâu bao lại cháu con cặc. Diệp Hy tay của cũng ôm chặt lấy bác nàng kiều xinh đẹp phong đồn, rất động hạ thể dùng sức tiến lên cảm ơn chàng mu lồn nàng, tráng kiện đại dương vật tải cô mụ trong âm đạo nhanh chóng ra vào, đầu rùa màu gà thổi mạnh bác âm đạo của nàng vách tường, thịt cùng thịt tư mài, giống máy bơm dường như đem trong âm đạo trào ra dâm dịch rút ra. Sáng trông suốt dâm dịch theo cổ câu nước chảy tích lạc tại hoàn mặc tất chân trên bắp chân. Mãnh liệt kích thích khiến cho bác hình cùng điên cuồng, ôm chặt ngồi trước lưng ghế dựa, cuồng dã rất động âm hộ minh hợp Diệp Hy nút vào, trong bóng đêm, chỉ thấy bác hai tay nắm chặt thành quyền, đang ở hết sức khống chế chính mình không kêu thành tiếng âm đến. Nhìn xuống muốn lớn tiếng rên gì, bác hiển nhiên cũng hiểu được, kêu thành tiếng đối với người nào cũng chưa yêu việt. Thử nghĩ, nếu mẹ phát hiện bọn họ bây giờ chẳng huống. Bác phòng chừng cũng muốn được xấu hổ đến nhảy xuống biển. Như vậy chặt chẽ toàn mài có thể là bác nàng đi qua chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Bác bị chọc vào kiều thờ hồn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, tính khí kết hợp càng sâu, hồng tăng quy đầu không ngừng tại trong khe lồn thăm dò tiến lên, con cặc đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Bác đỏ mặt vặn vẹo mông bự. Diệp Hy chịu động con cặc, hưởng thụ cô mụ thân thể, tiến sâu sâu ra, dùng sức va chạm cô mụ hạ thể. Nàng vẻ mặt thống khổ mang theo kích tình, hưng phấn, trên thân thể hạ chấn diêu, mê người hai vú cũng cao thấp lay động. Diệp Hy hai tay tại cô mụ trên hai chân hạ vuốt ve, xoa bóp, dọc theo đường đi, trên xe hơi hạ sóc này, phản lật ngược phúc, bác cũng đi theo phản lật ngược phúc bị ép buộc. Đây quả thực là đối bác một loại tra tấn. Diệp Hy thật lo lắng bác hội đại kêu thành tiếng, hắn từ từ đem dương vật tải cô mụ bên trong âm đạo tiến sâu sâu ra. Sau đó lấy tốc độ bình thường đút vào bác, bình thường xinh đẹp thục nữ mẹ, cũng là như vậy phóng đãng. Hắn mỗi lần rút ra đút vào, đều đã làm cho bác cúi đầu rên rỉ, hơn nữa thân thể của nàng cũng nhân vì dương vật của mình cùng thân thể của nàng va chạm, mà hiện ra có quy luật vặn vẹo, tương đối cũng kéo lấy nàng vậy đối với xinh đẹp vú qua lại đong đưa. Diệp Hy làm cô mụ thân thể, bác xinh đẹp trên thân thể hạ lay động, mê người hai vú cũng cao thấp lay động, thật thoải mái ha. Ân. Tuy rằng cực lực chịu nhịn muốn rên gì xúc động, nhưng là mỹ phụ tối trung vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng vô cùng mê người kiêu hoành, kia lõa lổ vai tiêu diệt rất tròn, một đôi tay trắng để ngang trước ngực. Lúc này trên mặt của nàng hiện đầy tế tế mồ hôi, phi trên bả vai hai bên, có vẻ gợi cảm liêu nhân. Chính là, bọn họ nhưng không biết, kia động tác thật nhỏ, cùng với như vậy một tiếng rên gì, làm cho cơ hồ muốn cho trước mặt mỹ phụ Hàn Tuyết đã đến cực hạn. Lần tới báo trước cấm kỵ thục phụ cám dỗ, núi hoang bị nhốt, yêu đương vụng trộm tuyệt vời. Kính xin chờ mong. Chương 201, trộm yêu phong tình, đêm khốn. Tại toa xe lay động ở bên trong, Diệp Hy dần dần thêm đại động tác, một bàn tay ôm bác hông của nàng dùng sức về phía sau rồi, một bàn tay theo quần áo phía dưới nắm chặt bác nàng no đủ vú, cái mông về phía trước dùng sức chiều bác nàng sâu trong thân thể cắm đi vào, rõ ràng cảm giác được bác âm đạo của nàng đã ở từng trận co rút lại, cơ hồ muốn bấm ta dương vật cảm giác, ta giao thân xác gắt gao đặt ở sau lưng nàng, hưởng thụ loại này không có gì sánh kịp khoái cảm. Lúc này Diệp Hy còn cặc giống một phen nóng bỏng lớn cặp gắp than, của hắn dương vật dùng sức cắm vào xinh đẹp bác kia nhắm chặt giữa hai chân. Chân trụi làn da cùng làn da, cơ bắp cùng cơ bắp, bác Tiên Minh cảm nhận được cháu kiên đĩnh hòa tráng kiện, nàng cảm thấy giữa hai chân của mình chắc hòa môi mật thịt non, phảng phất cũng bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng khuếch tán mở ra, Diệp Hy dương vật trực tiếp đỉnh đặt ở bác đã thành mở ra xu thế trên môi mật, thô to nóng rực quy đầu chiêu chọc lấy của nàng môi mật. Hảo bác, thật chặt a. Diệp Hy đem tay kia thì đưa đến bác tốt tươi hơi vỉnh sau mông, dùng sức đem huyệt mềm của nàng áp hướng dương vật của hắn, như thế chặt chẽ tiếp xúc, bác cùng Diệp Hy đồng thời phấn khởi, Diệp Hy lặng im lấy rất động sinh thực khí mãnh liệt ma sát lấy. Nàng kia hai cái đùi đẹp cùng Diệp Hy đùi dây dưa giáp cọ sát lấy. Diệp Hy dương vật thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp đang lúc. Hắn dùng đầu gối tách ra xinh đẹp mê người bác kia xấu hổ ép chặt, xấu hổ không ra một đôi thon dài duyên dáng tiêm trượt tuyết chân. Ân, ta, đừng biến thành, quá lớn tiếng. Cô nén rên rỉ khát vọng, bác thật chặt cắn môi dưới, nhưng là lại cảm thấy như vậy yêu đương vụng trộm loạn luân là như vậy kích thích. Diệp Hy mất thăng bằng dương cụ lần lượt đỉnh tiến bác ướt át dâm trượt trong âm đạo, trên mặt đầu chim dính đầy bác hạ thân chảy ra dâm thủy, hắn tự tay ôm bác mềm mại tiêm mềm eo nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc nàng kia kiểu mỹ hồn viên tuyết đồn, lớn dương cụ vi một cái dùng sức, quỳ đầu luôn ma sát quá kia non nớt vô cùng, kiểu chợt ẩm ướt mềm âm thần, cuối cùng chìa vào cô mụ sâu trong tử cung. Ân, thật sâu, hỗn đản. Hắn lại một cái eo, nóng bỏng to lớn quy đầu nhưng là liên tiếp va chạm, bác kiều huyệt mềm nhỏ miệng đẩy lên thật to. Nàng cảm thấy một cây vừa thô lại vật lớn thô bạo chìa vào đưa vào trong lỗ huyệt của mình, hơn nữa tại mạnh mẽ bành trướng xâm nhập. Kia mãnh liệt thịt chạm thịt, âm mau ma sát tiếp xúc nàng toàn thân ngọc thể run rẩy liên tục, đặc biệt đương kia tráng kiện gì đó bộ vào nàng nhỏ hẹp chặt khít lỗ lồn miệng. Huyệt mềm miệng kia mềm mại và co giãn ngọc bích đóa hoa thật chặt bóp chặt này thô to cứng rắn bị phỏng quy đầu lúc, Diệp Thần Linh lại như bị điện giật, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể run rẩy không thôi, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc căng cứng buộc chặt tông lấy, dê hành loại bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ co rút tựa như nắm chặt chỗ ngồi. Thừa nhận cháu gian dâm. Ân, người tốt, ân, ta. Bác duyên dáng ngọc thủ mạnh về phía sau ngẩng, nhất trương đổi lửa đỏ trên mặt đẹp mày liễu hơi nhíu, tinh mắt nhắm chặt. Hàm răng khẽ cắn, tiêm tú ôn nhu chân nhỏ thượng 10 căn xinh xắn lanh lợi đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng căng cứng. Nhẫn. Lúc này nghe phía sau truyền tới vài tiếng như có như không rên rỉ, Hàn Tuyết cắn chặt môi mình, tuy rằng trên mặt đã gần đến bách biến được đà hồng mà nóng bỏng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng là gấp như vậy xúc, nàng vẫn là cố nén. Chính là, trong lòng kia một loại chua chát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nàng thực sợ hãi như vậy một loại cảm giác. Bởi vì, Hàn Tuyết thật sự là quá rõ ràng như vậy cảm giác hàm nghĩa. Thật cao tô nhũ rất tròn mà cổ trướng, lúc này giống như là liên miên không ngừng ngọn núi bình thường ở trên cao hạ phập phòng. Nhanh bó chặt này xong nhục đoàn quần áo bị đẩy lên thật cao đấy, theo nhục đoàn nhộn nhạo mà giống như muốn từ bên trong liệt đi ra dường như. Ân! Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng cực độ đè nén rên rỉ. Rốt cục, hết thảy đều chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hô! Hàn Tuyết hô thật dài một hơi, tựa hồ vừa mới quá trình đối với mình là một cái tra tấn. Nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hà hơi như lan, một bàn tay cũng đã trong lúc bất chi bất giác cầm mình một cái vú. Hồn viên núi non bị nàng nắm được có điểm bẹt thường thường đấy. Tiếp theo, phía sau lại vang lên từng đợt sột sột soạt soạt tiếng mặc áo. Hàn Tuyết biết, đây hết thảy đô đã xong, cái kia tiểu hỗn đàn cùng chồng mình tỉ tỉ ở giữa yêu đương vụng trộm. Rốt cục vẫn phải hạ màn. Chỉ là trong lòng của nàng nhưng thật giống như có nặng ngàn cân đam giống như, thực toan, rất đau, thực phẫn nộ. Tiểu hỗn đản. Bỗng nhiên phía sau truyền đến Diệp Thần Linh một tiếng hờn dỗi đau chết ta. Ách, ta vừa mới rất nhẹ a, hơn nữa, ta cũng không có nhúc nhích, động phải là ngươi. Diệp Hy rất là vô tội nói, suy, nha, nhẹ một chút, đứt bác ngươi sau này tính phúc làm sao bây giờ à. Thôi, Tẫn nói mò. Mỹ phụ nhỏ giọng mắng một câu. Nhưng là vừa lúc đó, nguyên bản đang ở bình thường hành xử ba sĩ lại đang từ từ ngừng lại. Sao lại thế này? Diệp Hy đem mình tay nào ra đòn theo bên người cô mụ trước ngực duỗi trở về. Mà ngay tại lúc này, bởi vì ô tô bỗng nhiên dừng lại, khiến cho trong xe nguyên bản ngủ say hành khách chậm rãi thanh tỉnh lại. Này, lái xe lão đại, không biết là trục trặc đi à nha? Cha mẹ nó, đùa giỡn ta à? Ôi trời ơi! Trong khoảng thời gian ngắn, hành khách bên trong oán thanh nổi lên bốn phía. Mà người tài xế kia cùng với tiếp viên hàng không cũng là mặt có vẻ khó khăn. Các vị, rất xin lỗi, ta xuống xe đi xem là nguyên nhân gì. Lái xe cầm một phen đèn pin đi xuống xe ngoài. Rét lạnh rét thấu xương, gió lạnh thổi bị cửa xe mở ra thổi vào. Đậu đen rau muống, như thế nào lạnh như vậy a? Cũng may mắn bên trong xe máy sưởi còn tại vận chuyển, nói cách khác vậy thảm. Như thế nào xui xẻo như vậy a? Diệp Hy nhìn ngoài xe một mảnh trắng xóa, bởi vì ánh trăng xuất hiện mà chiếu sáng bốn phía. Xem là cảnh sắc như vậy nhìn xem lâu lại làm cho được ánh mắt có một loại đau đớn cảm giác. Im lặng một điểm. Bỗng nhiên, trước mặt mẹ quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nha! Diệp Hy hoảng sợ, vì sao mẹ sẽ có như vậy kỳ quái biểu tình nữa nha? Hảo giống mình làm cái gì không để cho nàng cao hứng sự tình. Là chuyện gì? Nghĩ tới vừa mới chính mình cùng bác chuyện làm, Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, chẳng lẽ mẹ nàng biết? Nàng không phải đang ngủ sao? Nàng tỉnh. Có tật giật mình nhìn bên người bác liếc mắt một cái, nhưng trong lòng bỗng nhiên hơn một tia tà ác. Tựa hồ, mẹ có cái gì không giống nhau, nàng thay đổi. Nhìn lưng của mẹ ảnh, Diệp Hy trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng gợi lên một chút cười tà. Theo thời gian trôi qua, kia một cái xuống xe lái xe lại vẻ mặt chán nản đã trở lại. Các vị, thật sự rất xin lỗi, bởi vì hiện tại trời tối quá thật sự nhìn không tới động cơ xảy ra điều gì trục trặc. Đậu xanh rau muống, kia ngươi có phải hay không đạo chúng ta phải ở chỗ này quá một buổi tối? Ách, vừa mới chúng ta đã liên lạc công ty, nếu minh trời còn chưa có phát hiện vấn đề, bọn họ sẽ tống ra mặt khác một chiếc xe đến. Đi, kia thời giờ của ta làm sao bây giờ? Lão tử còn muốn đang vội đâu? Liền đúng a, mẹ nàng đấy. Diệp Hy dựa vào phía sau lưng, cười lạnh nói mắng cái giam a, có bản lĩnh các ngươi đi xuống sửa chữa a. Nói ít đi một câu. Bên người Mỹ phụ đụng một cái hắn một chút. Diệp Hy chợt thấp giọng nói mẹ giống như đã biết chúng ta chuyện mới vừa rồi nga. Ầm vang. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Diệp Thần Linh lòng của Trung bỗng nhiên nổi lên cơn sóng gió động trời. Ngươi, nói là sự thật. Thanh âm của nàng rất nhỏ, hơn nữa cũng tiến tới Diệp Hy bên tai, hình như là sợ hãi bị Hàn Hiên phát hiện. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, nhìn nàng, nói làm sao bây giờ. Diệp Thần Linh mím môi, nhưng là lại cũng không nói lời nào. Nếu mẹ vừa mới thật là phát hiện bọn hắn mà nói, vì sao không ngăn cản đâu này? Vì sao nàng sẽ chọn trầm mặc đâu này? Chẳng lẽ nàng vừa nghĩ tới buổi chiều tại lúc ăn cơm nhìn thấy Hàn Tuyết đi theo tiểu tử tại thân mật ông tình cảnh, Diệp Thần Linh trên mặt của lóe lên một tia hiểu ra. Nhưng là, kết quả như thế, quá mức, kinh thế hãi tục a. Làm sao vậy? Diệp Hy gặp trên mặt nàng cũng thật là kỳ quái biểu tình, trong lòng không khỏi tò mò. Bỗng nhiên, Diệp Thần Linh nở nụ cười, nàng cắn cháu lỗ tai có muốn biết hay không? Ân, tưởng a. Diệp Hy lập tức gật gật đầu, nhưng là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cho dù đã vừa mới phát tiết một phen hắn lại như cũ là khó khăn như vậy thụ. Về sau lại nói cho ngươi. Diệp Thần Linh mị nhãn chợt lóe, nhưng cũng không ở phía sau đảo. Có lẽ, chính mình nếu không muốn cùng Hàn Tuyết về sau gặp mặt lúng túng nói, chỉ có một phương pháp. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là cặp kia trong ánh mắt lại tràn đầy giảo hoạt. Tựa hồ, chính hắn cũng nhìn ra cái gì manh mối. Từ từ đêm dài, tại kia chút hành khách mắng mệt mỏi sau rốt cục lại bình tĩnh lại. Nhưng là trong buồng xe hai nam nhân lại không ngủ được. Làm sao bây giờ, có phải hay không nếu muốn mới hạ thủ, nói cách khác, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố gì. Trước chờ một chút, nam nhân nhìn một mảnh đen nhánh toa xe, trong lòng luôn cảm thấy có điểm bất an. Được rồi, vạn nhất xe này không sửa được làm sao bây giờ. Đợi, chậm rãi đêm dài. Đêm nay ánh trăng có vẻ thập phần đặc biệt, giống như là một cái xa xa khuôn mặt tươi cười, mơ hồ ánh trăng tựa hồ là thôi tình tề giống như, dường như mọi người địa tâm tại ngo ngoe động. Diệp Hy mở ra nhắm hai mắt, đêm nay hắn không có một chút buồn ngủ. Phía sau đã đêm khuya, tất cả mọi người đang ngủ. Ánh mắt của hắn miết hướng về phía bên cạnh cơ hồ nằm ngang bác. Cặp kia cao cao đứng vững lấy vú tựa hồ tại đối với mình ngoắc. Cô lỗ. Diệp Hy nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, đã từ từ theo vị trí của mình đứng lên, bán đứng ở cô mụ bên người, một bàn tay nghĩ trước ngực của nàng trèo lên mà đi. Kia bó sát người áo lông đem nàng trên thân thướt tha hoàn toàn phụ trợ đi ra. Bộ ngực đầy đặn cao ngất, hình dạng rất tròn cao nhọn. Xinh đẹp cô mụ da thịt là như vậy tô ngấy, chợt không lưu thủ. Diệp Hy đem của nàng nịt ngực hướng về phía trước đẩy ra, một tay đem kia một tòa nhảy ra vú nắm trong tay. Diệp Hy cứ như vậy vuốt ve của nàng nhũ ngực, cho dù cách quần áo lại có thể rõ ràng cảm thụ được nàng kia mềm mại băng cơ tuyết phu, xúc tua mịn nhẵn như son, phấn quang nếu ngấy. Tựa hồ trong giấc mộng, Diệp Thần Linh đang làm lấy một cái tràn đầy hoan ái mộng đẹp đâu. Mà lúc này có điểm nữ nhân thẹn thùng mỹ thiếu phụ lại đào xấu hổ lý làm cho, thẳng nhìn xem Diệp Hy trong lòng miệng ăn liên tục. Hắc hắc, bác giống như ngủ được đúng là hương a. Diệp Hy một bàn tay lại len lén muốn đem Diệp Thần Linh quần cởi xuống. Nhưng là mất sức chín châu hai hổ, hắn thế này mới thoáng cởi bỏ kho môn. Về sau nơi này chính là của ta dành riêng rồi. Nhìn bác giữa hai chân, Diệp Hy trong lòng tràn đầy một loại chinh phục cảm giác. Nàng kia cao vút trong mây bộ ngực sữa lúc này không có bởi vì nằm ngửa mà trở nên bẹp, vú của nàng vẫn là kiểu rất rất tròn, cầm quần áo chống lên hai tòa thật cao lều trải. Nò đủ phồng lên núi non, nhất khởi nhất phục, mãnh liệt hấp dẫn trong mắt của mình. Diệp Hy hai ngón tay cùng lên, phân biệt tại hai tòa núi non thượng du rời. Cách áo cùng nịt ngực, ngón tay của hắn thỉnh thoảng dùng sức đâm một cái, kia một tòa no đủ tuyết phong nhất thời hõm vào. Mà khi Diệp Hy ngón tay của thu hồi là lúc, nhục đoàn lại biến trở về đến thì ra là to thẳng. Nha, như vậy co giãn là cỡ nào tuyệt vời a. Lúc này bác tư thế như vậy hoàn toàn đem nàng dáng người ưu điểm cấp biểu hiện đi ra, thướt tha gợi cảm, có vẻ thập phần thanh lịch hoa lệ, thật mỏng vật liệu may mặc bao lấy nàng đầy đặn thành thục thân thể. Lau, cám dỗ ta. Diệp Hy niếp thủ niếp cước đem quần của nàng cởi ra. Lúc này hắn thật sự bị trước mắt vị này thành thục xinh đẹp người của thê phu nhân sắc đẹp sở mê, cơ hồ nhìn xem miệng chừng ngây mồm rồi. Diệp Thần Linh nàng không thi phấn trang điểm, bừng tỉnh hoa sen mới nở vậy mềm mại. Kia rảo mỹ ngọc gò má trong trắng lộ hồng, gợi cảm ướt át môi anh đào đường cong rõ ràng, trước ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại không ngừng run rẩy đầy đặn vú, vậy có quy luật nhúc nhích tần suất làm cho Diệp Hy lòng của thần giai chiến. Nhất là lúc này nàng hoàn trong giấc mộng, Diệp Hy vuốt ve để cho nàng cảm thấy từng đợt khác thường. Vì sao cảnh trong mơ sẽ như thế chân thật đâu này? Vì sao chính mình hội có một loại như vậy cảm giác tuyệt vời đâu này? Khi nào thì bắt đầu, mộng xuân cũng biến thành như thế hấp dẫn người đâu? Diệp Hy đem của nàng áo hướng về phía trước lật lên, bác lõa lộ ở trong không khí da thịt trắng nõn mềm mại, lồi lõm là lướt dáng người đường cong, một đôi thon dài đùi đẹp lần lượt thay đổi khép lại. Thướt tha, màu mỡ mông thập phần mê người. Thực không chịu nổi. Diệp Hy đứng lên, nhẹ nhàng mà nằm ở cô mụ trên người, đem nàng đè nặng, thấu qua đi, dùng chính mình khuôn mặt tại nàng non mềm trắng mịn trên mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng, ôn nhu hôn nàng nóng bỏng trên môi thơm, đầu lưỡi mạnh mẽ đột phá của nàng khớp hàm, thăm dò vào nàng trong miệng đỏ, nhẹ nhàng khuấy động, dây dưa ở của nàng cái lưỡi đinh hương không ngừng mút vào, hưởng thụ khởi tuyệt vời xúc cảm. Trong mộng, Diệp Thần Linh thường thường co rúm cái miệng nhỏ nhắn một chút, làm cho này tiểu nam hài tại miệng của nàng thượng đại xính phong lưu. Lúc này nàng sắc mặt trở nên hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, tại cháu vừa rồi xốc lên của nàng áo là lúc, trước ngực nàng cành xuân liền tiết lộ ra ngoài màu tím nịt ngực đem cặp kia cao ngất đầy đặn tuyết phong thật chặt bao lấy, lộ ra cho rằng da thịt trắng như tuyết, bộ ngực sữa run rẩy, càng thêm có vẻ quyến rũ gợi cảm. Nhìn xem Diệp Hy ánh mắt đô thẳng. Tại nhu nhược ánh sáng dưới, ánh thác xuất nàng tuyết hoàn mỹ băng cơ ngọc phu, hơi hơi rộng mở cổ áo hạ mơ hồ lộ ra thật sâu khe ngực. Diệp Hy cơ cao lâm hạ nhìn dưới thân này cao hơn tự mình không ít mỹ phụ, chỉ thấy nàng mặt trong trắng lộ ra đỏ ửng. Hì hì, bác nhất định là đang làm lấy mộng xuân rồi. Diệp Hy hai tay bắt được bác cặp kia tuyệt đối thon dài đùi đẹp chậm rãi tách ra, cầm chân trần của nàng, đem này một đôi có thể cho bất kỳ nam nhân nào đô lâm vào mà điên cuồng đùi đẹp gánh tại trên vai của mình. Này nhất tràn đầy cấm kỵ yêu đương vụng trộm dẫn dắt ra kích tình thật sự khó có thể ức chế. Diệp Hy nhìn không được bắt tay phù chiếm hữu nàng nhuận viên tiêu diệt trên vai thơm. Trong lỗ mũi người nàng cả người tản ra một loại nhàn nhạt thục nữ mùi thơm của cơ thể, lập tức giơ lên chính mình kia cứng rắn con cặc. Nha! Nhưng là chính khách phát động công kích cậu bé lại chợt phát hiện, nguyên bản dưới thân mỹ phụ bác thế nhưng đã tỉnh lại, một bàn tay thậm chí còn cầm mình hỏa long. Lần tới báo trước giết cùng bị giết, mẹ một cái tát kia, cô mụ che chở. Kính xin chờ mong. Chương 202, đêm hôm đó, cái loại này tình. Hư! Tại cháu dưới thân, Diệp Thần Linh trên mặt nổi lên hơi đỏ ửng, nhưng là nàng lại làm ra một cái chớ có lên tiếng tư thế, một bàn tay lại cầm cậu bé chính muốn xâm lấn thân thể nàng con cặc. Diệp Hy hai tay ngăn lại bả vai của nàng, nói bác, lại cho ta một lần a. Người này tiểu hỗn đản, là không phải là muốn thừa dịp ta ngủ thời điểm. Ân, Mỹ Phụ tuy rằng bình thường lớn mật, nhưng là nói đến nam nữ loại chuyện này thượng nàng lại có điểm nhịn không được rồi. Trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Diệp Hy cơ cao lâm hạ nhìn dưới thân bác, chỉ thấy nàng mặt trong trắng lộ ra đỏ ửng, một đôi như nước trong veo mị nhãn hờn dỗi đang nhìn mình, đôi mắt đẹp lưu hòa, ẩn ý đưa tình. Tựa hồ, nàng cũng bị như vậy một loại yêu đương vụng trộm kích thích hấp dẫn đâu. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi tại mặt nàng lên, cảm giác thật giống như một cái sa đọa tiên nữ, kia nhất trương có thể xưng là họa thủy dung nhan, gầy vai nhất tùng đấy. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi phun ra nuốt vào lấy nhiệt khí. Một đôi có thể thành chi vì hùng vĩ vú để tại trên người của hắn, trận kia trận lực ma sát sở mang tới khoái cảm làm cho Diệp Hy có một loại văn chương trôi chảy cảm giác. Diệp Hy lòng của khiêu bắt đầu chậm rãi ra tốc, hắn không kiềm hãm được cúi người đi, kia môi khô khốc nhẹ nhàng mà hôn lên bác mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hắn đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, miệng rộng mở ra, nhất thời bắt sống cô mụ môi anh đào. Kia mềm mại hương thơm bờ môi ngậm tại cuối cùng, hắn nhẹ nhàng mà cắn xé, mút vào. Diệp Thần Linh không có phản kháng, ngược lại là đinh hương ám phun, chủ động đưa tới cháu trong miệng. Kia ôn nhu đầu lưỡi nhất thời bị Diệp Hy oanh kích. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy xinh đẹp cô mụ tiểu hương lý, dùng đầu lưỡi ta của mình tại đầu lưỡi của nàng thượng hoa vòng tròn. Nhàn nhạt mùi theo trong cái miệng nhỏ của nàng truyền tới, cái loại này thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm làm cho Diệp Hy lòng say rồi. Hai tay của hắn chậm rãi rời xuống, bắt được dưới thân mỹ phụ mông ngọc, nắm trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt vuốt. Diệp Thần Linh hai tay của nàng theo bản năng ôm chặt ở trên người cháu cổ của, chỉnh một cái thân thể cơ hồ đều nhanh muốn hòa tan tại trong ngực của hắn rồi. Tùy ý hắn vuốt ve da thịt của mình, đó là như vậy tô ngấy, chợt không lưu thủ. Diệp Hy đem của nàng nịt ngực hướng về phía trước đẩy ra, một tay đem kia một tòa nhảy ra vú nắm trong tay. Nha! Diệp Thần Linh giống nhau cảm giác được trái tim của mình bị cháu nắm trong tay, cả người tê tê dại dại đấy, vô số điện lưu trong thân thể lẻn mà qua. Qua hồi lâu, này cô cháu hai người mới lưu luyến không rời chấm dứt này một cái thật dài ẩm ướt hôn. Diệp Thần Linh dựa ở Diệp Hy trên người của, kiều thờ hồn hển ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói tiểu chứng thối. Người muốn hại chết nhân ra, làm động tác lớn như vậy. Nàng giống nhau làm nũng giống như... Dùng chính mình lấy thành thục a na thân thể tại Diệp Hy trên người của ma sát. Sẽ không á, vậy chúng ta có phải hay không muốn tốc chiến tốc thắng à? Diệp Hy cười đắc ý, lại cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi buộc chặt xong trường ôm lấy bác kia mềm mại mạn diệu thân thể, một bên nhẹ nhàng mà hôn rái tai của nàng. Diệp Thần Linh nhịn không được phát ra ưm thẹn thùng muốn trốn tránh. A, Diệp Thần Linh nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hưởng thụ vậy sắp thành thục đẫy đà thân thể mềm mại dựa lồng ngực của hắn, chán hơi hơi về phía sau ngẩng, tiểu hỗn đản rồi. Muốn là bị người phát hiện ngươi làm cho bác sống thế nào? Khả là trái tim của nàng lại như cũ liên tiếp cấp khiêu. Khi nàng cảm giác được kia sẽ phải xâm nhập mình nóng rực dị vật là lúc, thân thể chợt run rẩy, kia đẫy đà thành thục thân thể không bị khống chế vậy nhẹ nhàng run run. Thậm chí ngay cả nàng kia chậm rãi giơ lên bàn tay trắng nõn cũng đi theo kịch liệt rung động. Diệp Hy lại hôn lên miệng của hắn, mà bác môi của nàng còn lại là chủ động hơi hơi mở ra, làm cho cháu đầu lưỡi đi vào, cùng của nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Bọn họ cho nhau thật chặt ôm, hôn, mà Diệp Thần Linh cổ họng của nàng lý truyền ra hàng loạt tiếng rên rỉ, thân mình khẽ run lên. Hảo bác, nói xong Diệp Hy hai tay của bắt đầu ở Diệp Thần Linh trên thân thể mềm mại khinh khẽ vuốt vuốt, Một bàn tay nắn bóp của nàng vú trái tay kia thì theo của nàng vú phải trượt xuống dưới đi, lướt qua trơn nhẵn vì đột bụng, tiếp theo đi xuống mà đi. Diệp Hy cúi đầu dùng miệng ngậm Diệp Thần Linh vú phải, đầu lưỡi liếm quá nàng nhũ phong mỗi một phiến da thịt, tiếp theo liền không ngừng liếm láp mút đầu vú nàng. Lúc này Diệp Thần Linh trực giác toàn thân nhức mỏi khó nhịn, bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ thở gấp, rên rỉ tiếng động, hơn nữa eo nhỏ của nàng không được giãy giụa, tại sâu trong âm đạo một cỗ dâm thủy du nhiên nhi sinh, theo kia hai mảnh chia hoa hồng âm thần khe hở chậm rãi chảy ra, Diệp Thần Linh mộng vậy rên rỉ ân. Ân, ta, ta, ân, ta, ta, tiểu chứng thối. Diệp Hy tay phải đi thẳng tới cô mụ cái mông, vuốt ve nàng đầy đặn bên phải mông, sau đó trượt xuống dưới quá mượt mà trắng mịn đùi, tới đầu gối chỗ lui về phía sau đến nội chắc hướng về phía trước, chậm rãi vuốt ve Diệp Thần Linh bắp đùi nội chắc, thẳng đến Diệp Thần Linh tư ra, nơi này một mảnh non mịn âm mao bao trùm ở phía trên, dưới lông lồn đó là cặp kia phấn hồng âm thần, lúc này tại kia âm thần trong lúc đó đã chảy ra số lớn dâm thủy, bắt tại nồng đậm trên lông lồn. Diệp Hy đưa ngón tay thăm dò vào kia phấn hồng âm thần trong lúc đó, nhẹ nhàng moi móc lấy nàng kia chặt khít âm đạo, không ngừng chảy ra dâm thủy dính ở trên tay hắn, hắn nương dâm thủy trơn, không ngừng nhẹ nhàng moi móc lấy, khiến cho Diệp Thần Linh nhịn không được kêu lên, thanh âm là như vậy kiều mị động lòng người a. A, ân, ân, nha, nha, ai nha, hỗn đản, đừng, đừng, như vậy. Diệp Thần Linh thân thể mềm mại xà vậy dãy giụa, mông trắng tà hữu lay động, thủ lĩnh diêu bãi, một đầu tóc đen bị diêu tán loạn mở ra, phát ra che tại Diệp Thần Linh trên mặt của, đắp lại nàng kia tràn ngập tình dục hai mắt. Diệp Hy ngón tay của theo cô mụ vặn vẹo, không ngừng tại trong âm đạo nàng xuất nhập, ma sát của nàng màu hồng âm thần, theo trắng mịn dâm thủy, không ngừng xâm nhập, tại Diệp Thần Linh sâu trong âm đạo cọ lấy âm đạo thành trong, cấp Diệp Thần Linh mang đến hàng loạt ngứa ma cảm giác, khiến cho Diệp Thần Linh không ngừng nũng nịu rên gì. Ta, ta, ta, ta, đừng, tra tấn ta, hảo, rất khổ sở nha, ta, mau, mau nha, ta không nhịn được, ta muốn, ta muốn. Diệp Hy biết bác đã tình dục tăng vọt, bên trong âm đạo cũng đã thập phần trơn rồi, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, trêu đùa lấy Diệp Thần Linh của ta hảo bác, người nghĩ muốn cái gì nha, nói ra nha. Diệp Thần Linh đầy mặt đỏ bừng, thở gấp hồng hộc mà nói tiểu hỗn đản. Ta muốn, muốn ngươi, ngươi chơi ta, mau làm ta, ta. Nghe bác kia thập phần đè nén âm thanh rên rỉ, Diệp Hy bên phải song tay vịn chặt cô mụ kia thon dài hai chân, đem bảo bối nhắm ngay cô mụ âm hộ. Nương dâm thủy trơn, chỉ nghe tư một tiếng, bảo bối liền cắm vào hơn phân nửa. Tại kia từng tiếng thở gấp rên rỉ dưới, hai người thật sâu kết hợp với nhau. Rất khó tưởng tượng, cả người tài cực kỳ cao gầy mỹ phụ nằm ở chỗ ngồi, trên người lại giúp đỡ một cái thấp bé cậu con trai. Nàng cặp kia tuyệt đối thon dài đùi đẹp hoàn ở cậu bé hông của chi, một cái ống dài dày đã rớt xuống. A, chỉ nghe Diệp Thần Linh thấp giọng kêu một tiếng. Thoải mái nàng toàn thân một trận run run. Diệp Thần Linh kiều thở hổn hển nói hỗn đản. Mau động a, dưới mặt ta mặt thật là khó chịu. Diệp Hy cười nói đó là đương nhiên là do ta tới cấp cho bác ngươi chỉ ngứa nha. Nói xong, Diệp Hy liền bắt đầu nhẹ nhàng co rúm bảo bối. Lúc này Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy bên trong âm đạo truyền đến thập phần cảm giác sảng khoái. Tuy rằng còn có một chút điểm cảm giác đau đớn, nhưng là cùng cảm giác thoải mái so sánh với. Có vẻ đã không trọng yếu. Đi theo bên trong âm đạo truyền tới dần dần trở nên mạnh mẽ khoái cảm, Diệp Thần Linh nhịn không được bắt đầu rên rỉ ân. Ân, ta, bác thật thoải mái nha. Ta, ta, công tử, mau nha, nha, ta, ta. Nàng tận lực đè thấp mình tiếng rên rỉ, để tránh kinh động những người khác. Diệp Thần Linh mộng vậy rên rỉ, theo tiếng rên rỉ, còn không ngừng giãy giụa mông trắng, nghênh hợp cháu đút vào động tác. Hướng về phía trước rất động. Diệp Hy bảo bối tại cô mụ trong âm đạo ma sát, chịu động. Như vậy cả người tài thon dài mỹ phụ, lại bị này người trẻ tuổi thấp bé cháu làm được dâm thủy chảy dòng. Hai chân cong queo, kẹp lấy cháu mông. Nhưng là này chính thái cùng thục phụ kết hợp nhìn qua lại là như vậy đột ngột. Diệp Hy bảo bối tại cô mụ trong âm đạo càng không ngừng tiến xuất, thổi mạnh bên trong âm đạo thịt non, từng đợt khoái cảm tê dại từ âm đạo truyền khắp Diệp Thần Linh toàn thân. Thôn ngoại Tùng Lâm, tại ánh trăng chiếu rượu xuống, tựa hồ thoa lên một tầng hơi yếu vầng sáng, có một chút mông lung, có một chút sắc đẹp, càng nhiều hơn chính là mờ ảo. Như thế cảnh sắc, sẽ cho người trong lòng không khỏi nghĩ tới Lý Bạch một câu thơ phong thúc dục Hàn Tông vang, thu nhập một tháng xương khuê mi. Bạch Vân dây kết, thấy không rõ nó hình dáng, chỉ có trước mắt ánh trăng tràn ngập, như là vì Bạch Vân kéo nhất màn lụa trướng, mấy giờ lơ đãng lộ ra tinh điểm, như là làm đẹp tại màn lụa thượng mấy viên kim cương. Phồn đa sao treo ở trên bầu trời đêm, như mặt bằng góc vuông hệ tọa độ thượng phần đông điểm, mà này đó điểm là hội chớp động đấy, hội khiêu động điểm. Chúng nó không cam lòng cô đơn, chúng nó không muốn co giúp ở bầu trời đêm một góc. Một đám sao động sao, chúng nó lấy ảm đạm quang hướng chung quanh chiếu đi, muốn hấp dẫn mọi người nghỉ chân xem xét. Bất quá tại trong buồng xe hai người cũng không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp như thế. Lúc này Mỹ phụ Diệp Thần Linh còn lại là nhắm chặt tú mục, nhỏ giọng rên rỉ, chán tà hữu đong đưa, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì môi đỏ hé mở, hô hấp dồn dập, biểu tình kia tựa hồ rất thống khổ, nhưng lại là như vậy vô cùng thỏa mãn. Tại cháu cường đại nút vào dưới, nàng dần dần bị vây bán trạng thái hôn mê, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra nước quãng nỉ non yêu kiều thanh. Nàng dường như cảm giác được thân thể của mình tượng một con thuyền đánh lãng thuyền nhỏ, cao thấp sóc này, một đầu mái tóc cũng theo thân mình rất nhanh đong đưa mà tung bay lấy, thập phần động lòng người. Bầu trời, mỗi khỏa tinh khả phát ra quang cũng không rất sáng ngời, nhưng đông đảo sao tụ chung một chỗ rồi, kia quả thật rất là đồ sộ. Càng đáng giá khen ngợi là, chúng nó sáng lên phải không dừng lại sáng lên, chút cũng không nghỉ ngơi một chút. Nếu như nói tiểu lưu hội tụ tại Giang Hải, như vậy chúng tinh tắc lóe ra tinh hải, nhật nguyệt chuyến đi, nếu ra trong đó, tinh hán sáng lạn, nếu ra trong đó. Tinh hải Mỹ, là hết sức sáng lên Mỹ, là đoàn kết cùng ăn Mỹ, là ngay cả miên không dứt Mỹ. Dần dần Diệp Thần Linh giống như mất đi quyền khống chế thân thể giống như, cái mông của nàng đột nhiên một trận ưỡn lên, thân thể kịch liệt co quắp. Đột nhiên, nàng tiêm tế tê kêu một tiếng, toàn thân một trận co rút, tiếng kêu tùy theo đình chỉ, hô hấp vẫn đang thực vội xúc. Bầu trời mỗ một ngôi sao tinh, vụt sáng hốt hiện, lúc sáng lúc tối, lóe ra ánh sao sáng cực kỳ giống một cái ngây thơ cô gái một cái nhăn mày một nụ cười. Càng không ngừng nháy mắt, là muốn nhắn dùm tin tức gì kêu đâu này. Là ý nghĩa nàng đã thấy này chính thái cùng thục phụ yêu đương vụng trộm. Có lẽ còn có hơn tinh thâm đạo lý, thật là làm cho nhân chóc đoán không ra chiết nhân. Chính là vừa lúc đó, cũng không biết là ai hô một câu này, lái xe, đem đèn mở ra. Vừa mới ta thật là nhớ nghe được có người ở thét chói tai. Lời của người này nhưng là đem vừa mới còn tại yêu đương vụng trộm hai người hoảng sợ. Bọn họ lập tức hoàng thủ hoàng cước cầm quần áo sửa sang xong. May mắn động tác của bọn họ mau, phía sau lái xe cũng theo trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, đem trong xe đèn điện mở ra. A, nhất thời, một khắc thanh cao vút thét chói tai lập tức phát ra. Giết, giết người. Chỉ thấy một trung niên nhân lập tức theo vị trí của mình nhảy dựng lên. Bởi vì tỏa ở bên cạnh hắn cái kia nhất người nam tử thế nhưng trên đầu mạo hiểm máu tươi, cặp mắt kia mở to, đầu có một kinh khủng lỗ máu. Tựa hồ là tại thanh tỉnh dưới tình huống bị người từ phía sau bắn một phát. Mau, mở cửa nhanh a, giết người rồi. Bị kinh hách lữ khách không ngừng mà nghĩ cửa xe phương hướng xông ra. Sao lại thế này? Diệp Thần Linh lúc này đã không có vừa mới kia một loại phóng đãng biểu tình, mà là mắt sáng như đuốc nhìn phía sau mình. Rốt cuộc đã tới sao? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi trở nên càng thêm thật cẩn thận rồi. Bất quá, ân. Vừa mới từ Mỹ phụ trong thân thể bạo phát một lần, hiện tại hắn có điểm chân nhũn ra rồi. Mà Hàn Tuyết lúc này cũng bị thức tỉnh, nhìn muốn nghĩ bên ngoài xông ra lữ khách, nàng không khỏi hô to đừng hoảng hốt trương. Mọi người tỉnh táo lại, tụ chung một chỗ. Đáng tiếc, lời của nàng lại căn bản cũng không có nhân nghe được. Diệp Thần Linh theo vị trí đứng lên, nhưng là giữa hai chân lại cảm thấy tê tê dại dại đấy, còn có một loại nhỏ nhẹ đau đớn. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn bên người cậu bé liếc mắt một cái, nhưng là lập tức lại trở nên nghiêm túc. Nào biết, Diệp Hy chợt lôi kéo cánh tay của nàng, chính mình xông vào phía trước của nàng. Toa xe mặt sau, kia hai cái ngồi tại chỗ đang chuẩn bị đứng lên nhân đã thấy Diệp Hy thế nhưng hướng về này nhất vừa đi tới. Bọn hắn bây giờ hận chết này một cái bị chính mình đánh chết người. Nguyên bản bọn họ là nhắm ngay Diệp Hy đấy. Khả là người này lại tại chính mình chuẩn bị nổ súng sự tình bỗng nhiên đứng lên. Xứng đáng hắn chết. Chính là, hiện tại, bị phát hiện rồi hả? Hai người liếc nhau một cái, lập tức muốn đem chính mình trong túi súng ống lấy ra nữa. Cẩn thận. Hàn Tuyết gặp này hai nam nhân động tác, không khỏi hoảng sợ. Bất quá, phản ứng khá nhanh vẫn là Diệp Hy bác. Nàng lập tức cầm lên bên người túi hướng về hai người kia ném tới. Đi tìm chết. Diệp Hy mắt thấy tận dụng thời cơ, ngay lập tức đem chính mình mang theo người một phen dao găm Thụy Sĩ trốn thoát. Từ lần trước bị tập kích sau, Diệp Hy liền để lại nhất tưởng tượng. Cây đao này nhưng hắn là thời khắc mang ở trên người đây này. Kỳ thật giữa bọn họ khoảng cách rất gần, nếu hai nam nhân phản ứng kịp lời mà nói, tuyệt đối có thể dùng súng trong tay chi đem điều này tiểu nam hải đánh chết. Nhưng là bọn hắn lại bị Diệp Thần Linh ném tới túi bị đập một cái. Diệp Hy giống như là một cái là báo đi săn sông tới. Lần trước trải qua sinh tử một đường giết người trải qua, Diệp Hy tựa hồ đang từ từ trở nên hung tàn lên. Một đứa bé trai, cư nhiên cầm vô cùng sắc bén mã tấu, lập tức đâm vào một người trong đó nam nhân ngực. A, đau đớn kịch liệt làm cho người này không kiềm hãm được rên thống khổ. Mà Diệp Hy động tác kế tiếp, cũng đã làm cho hắn đau đớn té xỉu. Chỉ thấy Diệp Hy cầm mã tấu, phản phương hướng dùng sức vặn một cái. What the fuck? Bên người một người đàn ông khác cũng là bị này hốt nếu như đến tình huống hoảng sợ. Đợi cho hắn xoay người lại thời điểm, đồng bạn đã ngất đi. Hắn lúc này đã cầm súng ống, nhắm ngay gần trong gang tấc tiểu nam hài, sẽ bóp cò. Phanh! Một tiếng súng thanh hạ xuống. Tiểu Hy! Hàn Tuyết sợ tới mức lập tức vọt tới. Diệp Hy lúc này trên người bắn tung tóe một thân máu tươi. Bất qua trúng đạn cũng là mặt khác cái kia một nam nhân. Diệp Thần Linh đem súng trong tay chi thu hồi, nhất thời hô thở ra một hơi. Vừa mới nhưng là khuyên quân càng, muốn là động tác của mình thoáng chậm một chút, Diệp Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không sao. Diệp Hy lúc này ách hai tay đô đang run rẩy lấy. Bởi vì hắn lại giết người, đây là người thứ mấy? Thứ năm, có phải thứ sáu? Mẹ, ta không sao. Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi. Hoàn lấy vì mẹ của mình sợ hãi đâu, nhưng là mẹ chợt vung lên một bàn tay, hung hăng phiến ở tại trên mặt của hắn. Ba, nhất thanh thúy hưởng, phá vỡ tại kích động sau yên tĩnh. Diệp Hy thân thể nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mẹ của mình. Tựa hồ, hắn không nghĩ ra vì sao mẹ hội đánh chính mình. Người có phải hay không cho là mình là một siêu nhân? Người có phải hay không cho là mình là thân bất tử? Có phải nói ngươi cho là mình rất lợi hại? Hàn Tuyết khuôn mặt phẫn nộ, có lẽ thật là lửa giận bạo phát, lúc này trên mặt của nàng tức giận đến trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, một đôi cao cao đứng vững lấy vú chính đang run rẩy lấy. Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy. Hắn, vừa mới cũng thực dũng cảm. Bác đi tới Diệp Hy bên người, lôi kéo hắn, ôn nhu nói không có sao chứ. Diệp Hy gật gật đầu, lại cự được cả người có điểm vô lực, phòng tắm liền nằm ở cô mụ trong lòng. Cảm thụ kia thướt tha mặt ngoài mạn diệu thân thể mềm mại. Ngươi! Hàn Tuyết lúc này thật giận điên lên. Nàng không biết mình tại sao phải tức giận như vậy, chỉ là bởi vì vừa mới Diệp Hy xúc động. Nàng chỉ là quan tâm Diệp Hy an toàn. Có phải đảo, có khác này tình cảm của hắn tại ảnh hưởng nàng đâu này. Hàn Tuyết cũng không biết, nàng cũng không rõ ràng lắm, vì sao chính mình hội phát lớn như vậy tính tình. Hai cái này kẻ bắt cóc bị đồng phục. Nguyên vốn hẳn nên giá trị phải cao hứng đấy. Nhưng là nàng nhưng không có, có lẽ, là vì. Nguyên nhân khác à. Nguyên nhân khác, tử nhân vì con trai của mình cùng đại cô yêu đương vụng trộm. Hàn Tuyết lúc này thật không biết mình nên nói cái gì rồi. Vừa mới đại cô cùng tiểu tử này trong bóng đêm thâu hoan tình cảnh vào giờ khắc này xuất hiện ở trong đầu của mình. Nàng nhìn này một cái trượng phu tỉ tỉ, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tựa hồ là phát hiện Hàn Tuyết không thích hợp, Diệp Thần Linh trên mặt của lóe lên một tia đau đớn, chẳng lẽ nàng thật sự biết mình cùng Diệp Hy chuyện tình. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, hai nữ nhân này các có tâm sự, nhưng là lại không dám cùng đối phương đảo. Mập mờ, yêu đương vụng trộm, bối đức, luân lý, cấm kỵ. Đủ loại tư vị ở trong lòng. Nha! Bỗng nhiên, Mỹ phụ Diệp Thần Linh cả người run lên. Lại là trước ngực mình này xong no đủ nhục đoàn bị trong lòng cháu gương mặt của hung hăng chèn ép. Diệp Hy hắn thoạt nhìn là mệt muốn chết rồi, thật sự mệt muốn chết rồi. Hắn chỉ cảm thấy này ôm ấp thực thoải mái, thực thoải mái, thực có một loại mới trước đây cái kia một loại cảm giác, đang từ từ ngủ trước khi đi, hắn kìm lòng không đặng thấp giọng kêu gọi nói mẹ. Lần tới báo trước Tô Châu khoái hoạt du, mẹ cùng bác trong lúc đó. Kính xin chờ mong. Chương 203 Phiêu phiêu dục tiên, kích thích. Tô Châu đông trời rất lạnh, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Ban ngày mặt trời là ấm áp, buổi chiều sau, theo màn đêm tiến đến, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hàn khí chung mang theo một cỗ gió lạnh, thổi tới. Tô Châu rất ít tuyết rơi, một cái không dưới tuyết mùa đông, tựa như không đã sanh hài tử nữ nhân giống nhau, là không hoàn chỉnh đấy. Tô Châu tuyết tựa như bạc tình cô gái ước hội sau theo trên mặt ngã xuống son, nhìn như một hồi thỉnh tình ước hội, thời tiết cũng âm được ngân bạch, nhưng cuối cùng chính là bay xuống mấy phần nhu tình, theo sau vội vàng mà đi, một chút cũng không có khả truy tìm bóng dáng. Tại một gian cao cấp khách sạn ách trong nhà ăn, lúc này Diệp Hy một bên đần độn vô vị ăn này nọ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh mẹ, thấy nàng vẻ mặt quái dị, nhưng là cũng không nói lời nào. Diệp Hy lại đưa mắt hình cái đầu bên kia bác, nhưng là hắn thất vọng rồi. Bởi vì mẹ cùng cô mụ biểu tình không sai biệt lắm một cái dạng. Ách, ta đi nhà vệ sinh. Diệp Hy thật sự rất khó còn như vậy đè nén không khí dưới đợi đi xuống. Hắn đứng lên, nhưng là thiếu món mẹ cùng bác hai người đô không có lời gì muốn nói, không khỏi có điểm buồn bực.